Ân, làm sao vậy? Lý Như Ý trong tay còn cầm một cái nấm hương, quay đầu lại nhìn về phía bỗng nhiên bắt lấy nàng thủ đoạn A Mặc, đây là làm sao vậy a? Có người. A Mặc tay trái nắm lấy Lý Như Ý tay trái cổ tay, tay phải ôm Lý Như Ý vòng eo, đem nàng cả người hộ ở trong lòng ngực. Lý Như Ý đôi mắt mọi nơi nhìn nhìn, không thấy được có động tĩnh gì a. Bất quá, nàng cũng thật cảm thấy có điểm không thích hợp nhì, hôm nay này phiến cánh rừng cũng quá an tĩnh. Ha ha, lỗ thai đủ linh a. Đối phương đêm không né ẩn giấu, từ một ít núi đá sau ra tới. Lý Như Ý nhìn này ba cái khăn đen che mặt cao lớn nam nhân, nghiêng đầu thanh hỏi, ngươi một người, được chưa a? Người ta được chưa? A Mặc che chở trong lòng ngực nữ tử, ánh mắt lạnh băng nhìn xuất hiện ba cái người bịt mặt. Lý Như Ý mắt trợn trắng, lúc này còn lái xe, sẽ không sợ bị đánh sao. A Mặc một tay ôm Lý Như Ý vòng eo, một tay nâng lên, chỉ gian kẹp lấy một mảnh lá rụng. Lý Như Ý lại tò mò hỏi, ngươi nhất chiêu có thể xử lý bọn họ ba cái sao? Nàng nhớ rõ lúc trước xem Lý Phi Đao khi, liền cảm thấy Lý Tầm Hoan Phi Đao vừa ra, xử lý ở đây mọi người, hảo xoái. A Mặc nghe vậy túi đầu nhìn về phía nàng, không dám bảo đảm một câu, thử xem. Lý Như Ý đôi mắt lộ ra thất vọng chi sắc, quả nhiên, Lý Phi Đao như vậy cao thủ, đều là trong sách nhân vật. Trong hiện thực, khẳng định sẽ không có lấy một địch thiên quân vạn mã cao thủ tồn tại. A Mặc thấy nàng có điểm thất vọng, hắn ôm vào nàng vòng eo thượng tay năm ngón tay hơi buộc chặt, nhìn về phía này ba người, ánh mắt lạnh băng nói, ngươi nếu muốn nhìn, vậy tới nhất chiêu diệt sát hảo. Lý Như Ý nghe vậy lại tới nữa tinh thần, nhìn không chớp mắt nhìn A Mặc như thế nào hóa thân Lý Phi Đao. Chương 60 mua rồi bóng sơ diễn. Này ba người nghe bọn họ một người một câu nữa, đã sớm không kiên nhẫn. Lại nghe này tên ngốc to con rõ ràng muốn một mảnh lá cây xử lý bọn họ ba cái, đương trưởng cười nhạo một tiếng. Liền huy đao công kích hạ A Mặc. Lý Như Ý bị A Mặc ôm, thanh một câu, đừng giết người. Ân. A Mặc đồng ý, ánh mắt lạnh băng nhìn này ba người, tay trái chém ra, chỉ gian một mảnh lá cây sắc bén bay đi ra ngoài. Lý Như Ý giơ tay che lại đôi mắt, từ khe hở ngón tay nhìn về phía ba người, chỉ thấy một mảnh rõ ràng thực yêu ớt lá cây, lại sắc bén vô cùng lượn vòng hướng bọn họ ba người. Nháy mắt, bọn họ ba người liền ngã xuống đất kêu thảm thiết lăn lộn. Nàng buông xuống che mắt đôi tay. Nhìn này ba cái che mắt trên mặt đất lăn lộn người bịt mặt. Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía ôm nàng nam nhân, hắn là thực nghe lời không có giết người, lại đem này tam tha đôi mắt đều cấp phế đi. A Mặc chán ghét bọn họ ba cái nhìn về phía Lý Như Ý ánh mắt, nếu không phải Như Ý không cho hắn giết người, này ba người, hôm nay hắn phải giết. Ta, chúng ta về nhà đi, đi mau. Lý Như Ý thật là có điểm sợ hãi, trên núi dã thú nàng còn không có sợ quá, này ba người đột nhiên xuất hiện. Lại làm nàng trong lòng cảm thấy có điểm sợ hãi. Nên không phải. Có ai yếu hại nàng đi. A Mặc ôm nàng, cái gì cũng chưa, mang theo nàng hạ sơn đi. Đến nỗi ba người kia. Bị dã thú ăn, cũng là xứng đáng. Lý Như Ý hạ sơn, mới nhớ tới kia ba người ở trên núi, phiêu tuyết sơn thượng cũng là có manh thú, bọn họ. Tự làm bậy, không thể sống. A Mặc nhìn nàng, có chút lanh khốc vô tình, bọn họ bất tử, chết chính là người ta. Lý Như Ý đương nhiên minh bạch. Thế giới này cùng nàng đã từng thế giới không giống nhau, loạn thực. Tựa như hôm nay việc này, nếu A Mặc chỉ là cái bình thường nông phu, nàng cũng chỉ là cái bình thường nông nữ, ba người kia sẽ chút quyền cước các nhân, ở bắt lấy A Mặc sau sẽ đối nàng làm cái gì, vừa xem hiểu ngay. Cho nên, bọn họ sống hay chết, đều là bọn họ mệnh, cùng nàng là không quan hệ. Nàng không làm A Mặc giết bọn họ, đã là lớn nhất nhân tử. Chúng ta về nhà đi. A Mặc cũng không nghĩ đối nàng lời nói nặng, nàng hôm nay đã là sợ hãi. Lý Như Ý từ A Mặc ôm nàng vòng eo đi phía trước đi, thật sự là, nàng thực sự có một chút nghĩ mà sợ. Nửa đường gặp được một cái đánh xài đại thúc, nhìn thấy bọn họ hai người, đó là cười ha hả trêu ghẹo câu, nha. A Mặc lại bồi tức phụ nhi lên núi trích đổ vật A. Lý Như Ý đối với này thiện ý trêu ghẹo, nàng hồi lấy mỉm cười nói, triệu đại thúc đừng chê cười nhà ta A Mặc, hắn ra mặt nhưng mỏng đâu. Ha hả A. A Mặc ra mặt mỏng, ngươi nha đầu này ra mặt nhưng thật ra hậu nha. Triệu đại thúc cười ha hả, ánh mắt trêu ghẹo ngó A Mặc ôm vào Lý Như Ý bên hông bàn tay to liếc mắt một cái, cũng liền cong xài đi trước. Lý Như Ý lúc này mới nhớ tới, A Mặc tay còn ôm nàng eo đầu. A Mặc ở Lý Như Ý chụp hắn tay một chút, hắn liền thành thành thật thật thu hồi tay. Về nhà, Lý Như Ý duỗi tay dắt lấy hắn tay đi phía trước đi, tâm tình hảo một ít. A Mặc nhìn nàng bóng dáng, một cái tay khác nhiều một đoá hoa, cũng không biết là cái gì hoa, hắn giơ tay đừng ở nàng bên mái. Lý Như Ý quay đầu lại nhìn về phía A Mặc, không rõ hắn đông nhiên sờ nàng tóc làm cái gì a. A Mặc cười cười, cũng không nói cho nàng, hắn là ở vì nàng cài hoa. Ngày thứ hai, Lý Như Ý vẫn là đi tranh trấn trên, mua chút thuốc màu, dù sao về sau vẫn là phải dùng. Làm tốt Na Cha cùng Ngao Bính hai nhân vật cắt hình, cũng đem cái gì lãng hải cùng núi đá gì rắn hảo. Chuẩn bị một cái dương, giống tương lai TV, người núp ở phía sau mặt biểu diễn liền hảo. Đêm nay thượng, đại gia liền tập hợp ở trong thôn một cây láo cây đa hạ, đen thùi lùi, là có thể nhìn đến phát quang phát lượng múa rối bóng dương mạc. Lý Như Ý ngồi ở trên ghế, vui đùa múa rối bóng, dùng khẩu kỹ phối nhạc, bởi vì Lê Hoa thôn không có dàn nhạc, tự nhiên cũng liền tìm không đến phối nhạc người. Phượng ca nghe Lý Như Ý muốn diễn cái gì múa rối bóng, hắn một hai phải đến xem, này không. Bị Lý Như Ý chộp tới cấp Ngao Bính phối âm. Lý Duy Khoan là đồ hảo chơi, một hai phải cấp Na Trà phối âm. Lý Cát Tường ngồi ở ghế gấp thượng, quấy một chậu nước, đây là chế tạo nước biển thanh âm, hảo nhàm chán. Viên đầu Na Cha chạy đến biển rộng tới tắm rửa, cầm hôn lăng ở trong nước nhóng lên, liền nhấc lên thao sóng to, liền Đông Hải Long Cung cũng lay động lên. Long Vương vội vàng phái Tuần Hải Dạ Xoa tiến đến xem xét, Dạ Xoa đi vào mặt biển, chỉ thấy một cái hoa hoa ở tắm rửa, giơ lên dịu chém liền. Na Cha thân mình chật lóe, tránh thoát dịu, cùng sử dụng càn khôn vòng đem Dạ Xoa cấp đánh chết. Long Vương nghe Dạ Xoa bị giết, tức điên, liền phái Tam Thái Tử mang theo binh tôm tướng của đi chóc nã Na Cha. Tam Thái Tử ngang ngược vô lý, đi vào mặt nước hai lời không dơ súng liền thứ. Na Cha đem hốn lăng một ném, phun ra ngọn lửa đem Tam Thái Tử gắt gao bao lấy, Na Cha lại lấy càn khôn vòng đem Tam Thái Tử đánh chết. Đến tận đây, Na Cha liền sấm hạ đại họa. Một hồi mùa rôi bóng, không diễn bao lớn trong chốc lát, nhưng xứng với một ít nhân vật ngôn ngữ, cùng với Lý Như Ý thao tác ra ảnh đánh nhau, nhưng thật ra thập phần xuất sắc. Cũng là Lê Hoa thôn người chưa thấy qua mùa rôi bóng, mới có thể cảm thấy này thật sự là quá thú vị. Dạ Xoa thật xấu, thanh âm lại rất dễ nghe đâu. Có cái cô nương, cùng bên người tỉ muội cười hì hì. Ơn, cái này Tam Thái Tử thanh âm cũng dễ nghe, vừa nghe chính là cái ngạo khí thái tử. Tỉ muội điểm số lẻ, này ra Na Cha nháo hải trừ bỏ đánh xuất sắc, chính là phối âm dễ nghe. Dạ Xoa A Mặc ở giúp Lý Như Ý thu thập đồ vật, hôm nay chỉ là thí diễn một chút thôi. Có người liền tới hỏi, phía sau Na Cha thế nào? Lý Như Ý út út mở mở không, bởi vì phía sau cốt truyện quá làm người không hảo. Rốt cuộc, nàng vẫn luôn suy nghĩ, này sai quy tội ai? Tam Thái Tử cùng Dạ Xoa xúc động ra tay muốn sát Na Cha lý do, là Na Cha nháo đến Long Cung dung chuyển. Na Cha sát Tam Thái Tử là tự vệ, Long Vương đau thất Thái Tử tìm tới môn làm hung thủ đền mạng là nhân chi thường tình. Lý Tịnh vì trần đường quan mọi người tánh mạng đem nhi tử giao ra đi, mất từ phụ chi ái, rồi lại cứu vô số vô tội tha tánh mạng. Na Cha gánh vác hạ chính mình phạm sai lầm hậu quả. Tức cốt còn phụ, tức thịt còn mẫu, này. Có điểm huyết tinh, nhưng lại cũng là dám làm dám chịu. Nhưng đối với thân là từ mẫu mẫu thân, lại là quá mức tàn nhẫn. Ai? Cho nên nàng không nghĩ diễn này đoạn. Mà ở mọi người đều tới xem diễn cái này buổi tối, bạch gia chính là gia đại sự. Trên núi ba người đã chết hai người, có một cái trốn xuống núi tới, gặp gỡ Mây Trắng Huy. Mây Trắng Huy cũng không biết có phải hay không đầu góc nước vào, thế nhưng đem như vậy một cái giết người cướp bóc sơn tặc cứu trở về ra. Câu cửa miệng nói, người có thất thủ, mã có thất đề. A Mặc lần đầu tiên dùng lá cây một mũi tên bắn ba con nhạn, khó tránh khỏi có điều sai lầm. Người này liền chỉ bị thương một con mắt, bị Mây Trắng Huy cứu trở về ra, nhân cáo giận Mây Trắng Huy không rõ ràng A Mặc thế nhưng sẽ võ công việc, bởi vậy còn hại chết hắn hai cái huynh đệ, hại hắn mù một con mắt, liền nảy sinh ác độc đi làm bẩn tối nay không chịu đi ra cửa xem diễn Bạch Liên Hoa. Cũng là Mây Trắng Huy hỗn đản, thế nhưng đem người giấu ở phía sau láo trong phòng. Cũng chính là hắn ra ra mãi mãi đã từng trụ lao phòng, trước đó ai cũng không nói cho hắn đem người cứu về rồi. Cũng là bởi vì này, Bạch Trường Xuân bọn họ cũng không biết trong nhà cất giấu một cái như vậy nguy hiểm sơn tặc, mang theo hải tử đều đi lão cây đa hạ thấu cái náo nhiệt, sau đó. Chương 61 cày bừa vụ xuân thời tiết. Ngay kế, Lý Như Ý nghe nói việc này, còn rất là kinh ngạc. Chỉ vì này sơn tặc nổi cơn điên, Bạch người nhà đều lấy hắn không được, còn làm hắn bị thương vài cá nhân. Vương Chính Một liền phái người hô A Mặc đi, A Mặc không làm người kinh động Lý Như Ý bọn họ người một nhà. Mà bọn họ người một nhà ở tại thôn ngoại, tự nhiên cũng không hiểu được trong thôn ra chuyện gì. A Mặc bắt lấy này sơn tặc, Bạch Liên Hoa bị sơn tặc đạp hư sự, tự nhiên cũng là giấu không được. Bạch Liên Hoa người còn hôn mê, trên mặt trên người đều có thương tích. Dù sao cũng là sơn tặc thi bạo, nơi nào sẽ đối nàng thương hương tiếc ngọc. Bạch Trường Xuân khí muốn đánh chết Mây Trắng Huy cái này nghiệt tử, Mây Trắng Huy cũng là dọa hư chạy. Vương Thúy Hoa liền sẽ khóc, liền sẽ mắng. Trần Gia Hồng âm thầm may mắn nàng hôm qua mang theo hải tử đi xem múa rối bóng. Bằng không, nàng nếu là lưu tại trong nhà, An biết sẽ không rơi vào cùng Bạch Liên Hoa giống nhau kết cục. Này thật là tự làm bậy, không thể sống. Phượng ca nghe xong chuyện này trước sau, không hoàn toàn là Bạch gia tự làm tự chịu sao. Lý Như Ý cùng A Mặc lên núi ngộ ba cái người bịt mặt, trong đó một cái sơn tặc bị thương bị Mây Trắng Huy cứu trở về đi. Ha ha, Mây Trắng Huy vì sao lòng tốt như vậy cứu một cái vừa thấy liền không phải hảo tha người xa lạ a. Chỉ cần dùng đầu óc tưởng tượng, liền biết là chuyện như thế nào. Bạch Trúc Lan ngồi ở giường La Hán Thượng, mãn nhãn thất vọng nói, đại ca thật là điên rồi, cư nhiên. Nếu không phải A Mặc ở, có phải hay không bị hủy rất chính là nhà nàng Như Ý. Nương Lý Như Ý có chút lo lắng Bạch Trúc Lan, nàng đối dũ là không sao cả, dù sao nàng cũng không đã chịu thương tổn. Nhưng Bạch ra lại là Bạch Trúc Lan trí thân cốt đủ, bọn họ làm chuyện này trước, liền không thế Bạch Trúc Lan tưởng một chút sao. Phượng ca nhắm lại miệng, cũng là có chút lo lắng nhìn Bạch Trúc Lan. Lý An Tâm ngồi ở trên xe lăn, cầm Bạch Trúc Lan một bàn tay, nhìn nàng, không tiếng động an ủi nàng, vô luận phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ đứng ở nàng bên này, vĩnh viễn sẽ không làm ra làm nàng thương tâm sự. An Tâm. Bạch Trúc Lan ôm lấy Lý An Tâm, thương tâm khóc lên. Nàng đại ca sao lại có thể như vậy đối nàng, Như Ý lại không phải nàng thân sinh nữ nhi, cũng là nàng dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi à. Hắn sao lại có thể như thế nhẫn tâm muốn hủy hoại nàng nữ nhi, lương tâm đều bị cầu ăn sao. Không có việc gì, Như Ý không có việc gì, chúng ta đều không có việc gì, về sau. Có A Mặc ở, cũng sẽ không có sự. Lý An Tâm ôm Bạch Trúc Lan, hắn đều không nhớ rõ nàng lần trước thương tâm khóc thút thít là chuyện khi nào. Đại khái, là nhạc phụ cùng nhạc mẫu qua đời thời điểm đi. Lý Như Ý xem đến cũng khó chịu, cái mũi có chút toan, xoay người ra cửa đi. A Mặc ở phía sau đuổi kịp, tới rồi trong viện, từ sau người ôm lấy nàng, há miệng thở dốc, lại không biết nên như thế nào an ủi nàng. Ta không có việc gì. Lý Như Ý cúi đầu, tùy ý A Mặc ôm nàng, ít nhất có thể cho dư nàng một chút ấm áp. A Mặc an tĩnh ôm nàng, túi đầu vùi đầu ở nàng cổ vai, không tiếng động cho nàng một chút an ủi cùng ấm áp. Lý Như Ý túi đầu nhìn trên mặt đất hai mặt bóng dáng, hồi tưởng ngày hôm trước việc, thật là làm nhân tâm đế phát lạnh cả người phát run. Nhân tâm hiểm ác, làm nàng thật thật thiết thân thể hội. Như Ý. A Mặc có chút lo lắng nàng, nàng ở phát run. A Mặc, ngươi đối với, đây là một cái ngươi không nhẫn tâm, người khác liền sẽ muốn mạng ngươi thế giới. Lý Như Ý đã từng cũng gặp gỡ quá nguy hiểm, rốt cuộc, nàng đã từng cũng rất nguy hiểm. Chính là, những cái đó nguy hiểm, tuyệt không bao gồm ngày hôm trước cái loại này làm người. Làm người. Không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi, vẫn luôn bảo hộ ngươi, không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. A Mặc gắt gao ôm nàng, trong lòng ở trách cứ chính mình, hôm qua, nếu là hắn trở về đem người xử lý sạch sẽ, Như Ý liền sẽ không nghe như vậy ghê tầm sự. Lý Như Ý hai tay ôm lấy chính mình, chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi bình phục đáy lòng sợ hai phút. A Mặc làm nàng xoay người lại, đem nàng đôi tay đặt ở hắn eo sườn, ôm nàng nhập trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng, sợ hãi liền ôm ta, đừng cái gì đều chính mình thừa nhận. Lý Như Ý đôi tay là cứng đờ, nàng đều không nhớ rõ, nàng đã từng cuối cùng một lần nhào vào người trong lòng ngực cầu bảo hộ thời điểm, là nhiều năm kỷ sự. Phượng ca ra cửa nhìn trong viện ôm nhau hai người, như suy tư gì cau mày. Ai, ngươi nhìn cái gì a? Đại tỷ sẽ không thích không điểm. Lý Cát Tường hướng Phượng ca bên cạnh ôm cánh tay vừa đứng, mắt lẽ nhìn hắn mặt nghiêng, sách. Thật là dài quá trương lừa người chết không đền mạng mà ta. Phượng ca quay đầu nhìn xuống nàng, câu môi tả cười nói, nha đầu, ta cũng không muốn làm ngươi đại tỷ phu, mà là tưởng. Cái gì? Lý Cát Tường cau mày quắc mắt hướng hắn, dường như ở uy hiếp hắn không cần loạn lời nói. Phượng ca câu môi cười, chính là không nói cho nàng, hắn đến tột cùng muốn làm gì. Lý Cát Tường khí nghiến răng nghiến lợi, một chân dẫm lên Phượng ca tuyết trắng giày thượng, nghiền tam nghiền, mới quay đầu một hừ cao ngạo nâng cầm rời đi. Phượng ca đau nhè răng trợn mắt, đối với cái này dã man nha đầu. Hừ, hắn hảo nam không cùng nữ đấu. Bạch Liên Hoa sự, bất quá một ngày, liền truyền Lê Hoa thôn mọi người đều biết. Không qua mấy ngày, liền cách vách mấy cái thôn người cũng biết. Bạch Liên Hoa tỉnh lại sau liền nổi điên đại xảo đại nháo muốn giết Mây Trắng Huy, muốn giết Lý Như Ý. Bạch Trường Xuân cùng trưởng tử cùng nhau đem cái này điên nha đầu trói lại, nhốt ở trong phòng. Vương Thúy Hoa cũng là khóc nháo muốn đi tìm Lý Như Ý tính sổ, lại bị Bạch Trường Xuân giận cực đánh nàng một đốn, còn nếu không phải nàng quán con thứ cùng nữ nhi, trong nhà cũng sẽ không bị nháo đến như vậy trướng khí mù mịt. Trần Gia Hồng cũng phiền nàng bà cùng cô, như vậy một nháo, đối nàng nhi nữ tương lai hôn sự đều phải có ảnh hưởng hảo sao. Mây Trắng Huy chạy tới Di Nương ra, trốn rồi mấy ngày, hắn Di Nương biết được Bạch Liên Hoa xảy ra chuyện, cũng liền đem hắn đuổi đi. Cuối cùng hắn rốt cuộc chạy tới nơi nào, liền không ai biết. Bạch Liên Hoa sự, cũng thực mau liền đạm đi xuống. Rốt cuộc đầu xuân, đại gia nhưng đều vội vàng trồng trọt hoặc là lao động đâu. A Mặc phía trước khai hoang ra tới mặt đất tích hùng, xếp thành lũng, ở phía nam phân biệt loại cà tím, ớt cay, rau muống, cây đậu cô ve, củ cải, rau hẹ, rau cần, hành tây trở. Ở phía bắc giá thượng cây đậu đũa, hồ lô, dưa chuột, cây su su, rào dưa từ từ. Bí đỏ cùng bí đao, quay đầu lại muốn loại, làm chúng nó bỏ trên nóc nhà đi. Cũng loại một ít dưa, tỉ như dưa gang, sừng dê giòn, hoàng kim mật dưa, lại quả nho, ngọt bảo dưa từ từ. Dù sao không thể loại lương thực, liền cái gì đều loại điểm, lớn lên hảo, trường không hảo đều tùy tiện lạc. Đại tỷ, khi nào có thể ăn quả hồng A? Lý Duy Khoan đứng ở một bên, nhìn hắn đại tỷ cùng đại tỷ phu ở môn hai bên gieo quả hồng thụ. Năm nay đừng hy vọng kết nhiều ít quả hồng, sang năm tu bổ hạ chi, hẳn là có thể nhiều kết chút quả. Lý Như Ý đỡ quả hồng thụ, túi đầu nhìn A Mặc dùng chày sắt chôn thổ tới nước. Ta còn muốn ăn quả lê đâu? Lý Duy Khoan nhìn hai cây quả hồng thụ, cảm thấy nhà bọn họ còn có thể lại nhiều loại chút cây ăn quả. Có thể à, quay đầu lại đại tỷ lại đi trấn trên mua chút cây ăn quả, ở vườn rau phía bắc tài thượng, cái gì cây lê, cây đào, cây hạnh, cây mận đều có thể loại thượng. Lý Như Ý nhấc chân giẫm thật thổ, vỗ vỗ tay, chống nạnh nhìn này hai cây quả hồng thụ. Hảo nha hảo nha. Ta đây về sau liền có thể tùy tiện nổi tiếng ngọt trái cây. Lý Duy Khoan cao tâm vỗ tay, căn bản là đã quên hắn sắp đi tư thực sự. Chương 62 tiểu thiếu gia huy phong. Vào 3 tháng, nhiều vũ lên, loại rau dưa củ quả có nước mưa tầm bổ, cũng đều càng thêm mọc cực hảo. Bạch Liên Hoa sự, đã không ai nhắc lại, trong thôn một ít nhân gia có thừa tiền, cũng bắt đầu đưa hải tử đi cách vách Hạnh Hoa thôn tư thục đọc sách biết chữ. Lý Như Ý cùng A Mặc mỗi ngày đều phải dậy sớm đi đưa Lý Duy Khoan đi học, buổi tối lại đem hắn tiếp trở về. Vừa mới bắt đầu, Lý Duy Khoan tới rồi đảo Lý Tư Thục còn không vui, về nhà còn khóc. Đi học một đoạn nhật từ sau, cũng liền không khóc không náo. Còn lập chí muốn khảo tú tài. Khảo cái gì tú tài? Có thể hay không có đại điểm chí hướng? Lý Như Ý xoa xoa ra hòa đầu, bản mặt nghiêm túc nói, nhớ kỹ, ngươi là muốn khảo trạng nguyên, làm nhất phẩm đại quan người. Lý Duy Khoan ngửa đầu nhìn hắn đại tỷ, cái hiểu cái không điểm số lẻ, dù sao đại tỷ cái gì đều đối. Lý Như Ý thu hồi tay, ôm cánh tay nhướng mày nói, đương nhiên, ngươi nếu có thể làm được thừa tướng vị trí, đại tỷ ta cũng sẽ rất cao tâm. Ha ha ha. Chờ nàng đệ đệ một người dưới, vạn người phía trên, nàng cái này đường tỷ tỷ đến nhiều có chung vinh dự a. A Mặc như suy tư gì nhìn trống nạnh cười to Lý Như Ý, nàng là muốn làm đại quan phu nhân sao? Lý Cát Tường ở vùi đầu bùn bùn gậy bản tính, hiện giờ Thâm Sơn cùng Cốc Học Đường vẫn là coi khinh nữ tử. Cho nên, ở nông thôn tư thuộc không thu nữ học sinh, nàng cũng khinh thường đi theo như vậy người bảo thủ đi đọc sách biết chữ. Dù sao có đại tỷ ở, nàng lại không nghĩ khảo trạng nguyên, có thể biết chữ là được. Có đi hay không tư thuộc không sao cả. Phượng ca là chạy Lý ra chạy thói quen, hôm nay hắn giao Lý Cát Tường gậy bản tính, nha đầu này nhìn cũng thật hung hãn. Lý Cát Tường bản tính đánh giống thiên quân vạn mã lao nhanh dường như, tính khởi số tới cũng là thật mau. Lý Như Ý cũng cảm thấy nàng này muội muội thích hợp đương thương nhân, không chừng, nàng còn có thể bồi dưỡng ra một cái nữ nhà giàu số một đâu. Tới, ăn cây mĩa. Bạch Trúc Lan bưng một mâm tức ra bạch ngọc giá đi vào tới, đặt lên bàn, cầm hai tiết đi một bên. Đưa cho làm khắc gỗ Lý An Tâm, làm hắn nghỉ ngơi hạ. Lý Cát Tường dừng lại gậy bàn tính, tùy tay lấy một đốt mĩa, ném hướng về phía Phượng Ca. Phượng Ca tiếp được cây mĩa, cắn một ngụm, còn rất giòn, cũng ngọt thanh nhiều nước. Lý Như Ý cũng ngồi xuống gặm khởi cây mĩa tới, hiện giờ 3 tháng nhi, cũng không có gì ăn ngon. Phượng Ca phun một ngụm cây mĩa cha, nhìn phía Lý Như Ý, cha ta sắp đem một sở nhi nạp tiếp, muốn ở Kim Phượng lâu bãi mấy bản, các ngươi đến lúc đó có rảnh đi sao? Lý Như Ý gặm một ngụm cây mía nhấm nuốt, nhíu mày nghĩ nghĩ, này đến xem cha ngươi hỉ sự gần không gần, nếu là cái này 3 tháng. Nô! Chúng ta có rảnh đi. Nếu là 4-5 tháng. Ở nông thôn ngày mùa liền đi không được. Hiện giờ trong thôn nông gia nhạc đã đi vào quỹ đạo, nàng phía trước cùng A Mặc cùng nhau vẽ thật nhiều tranh tuyên truyền, dán ở các đại thành trấn, hấp dẫn tới không ít du khách. Đương nhiên, nàng chính là ở họa thượng xứng với không ít thơ tử, chính là vì đem những cái đó văn nhân mặc khách câu tới. Đương những người này đi vào nơi này tìm cao nhân, Vương Chính một liền bán khởi ngốc tới. Tổng không thể, đem Lý Như Ý bán đi. Những người này đi vào nơi này sau, chợt thấy thuốc phong thổ không tồi, nông gia đồ ăn cùng nông gia viện cũng có khác một phen phong vị. Sơn thủy cái gì cũng hảo, Lý Như Ý lại trang điểm kỳ quái đi trên núi vẽ vật thực vài lần, chính là bị này đó văn nhân mặc khách trở thành cái gì cao nhân rồi. Kể từ đó, thuốc liền có truyền kỳ sắc thái, nông gia nhạc tự nhiên cũng hứng thú đi lên. Trấn trưởng đều khen ngợi quá bọn họ Lê Hoa thôn, làm Vương Chính một cái này Lý Chính không ngừng cố gắng, đem nông gia nhạc làm tốt. Cho nên, gần nhất nàng rất nhàn nhã, bởi vì nàng không cần lại đi giả cao nhân rồi. Nô, nếu là như thế này, vậy 3 tháng 15 làm hỉ yến đi. Phượng ca lo chính mình liền cho hắn cha đem việc này quyết định, kêu một cái vẻ mặt đương nhiên. Lý Như Ý cắn một ngụm cây nghĩa, đối Phượng ca vị thiếu gia này, là thật chịu phục. Phượng ca là cái phong chính là Vũ thiếu gia, hắn nếu đã quyết định việc này, lập tức ngọ liền hồi Lâm Hồ Trấn đi. Phượng nghe nhi tử đem nhật tử đều cho hắn định hảo, hắn vui mừng cao hứng cười, vẫn là nhà ta ca nhi nhất hiếu thuận, cái gì đều không cho cha nhọc lòng, toàn cấp an bài hảo. Ân. Phượng ca cao ngạo gật gật đầu, thấy một sở nhi mày đẹp hơi cho, hắn mày nhăn lại lập tức không vui hỏi, như thế nào, ngươi đối ta tuyển nhật tử không hài lòng. Một sở nhi nghe vậy ngẩng đầu, thấy Phượng không vui như mày, nàng liền ôn nhu cười, ca nhi ngươi hiểu lầm, ta. Từ từ. Phượng ca đánh gãy nàng lời nói, quay đầu nhìn về phía hắn cha không vui hỏi, ngươi đến tuột cùng là nạp tiếp, vẫn là phải cho ta tìm cái mẹ kế. Phượng nghe vậy cũng là tức giận nhìn về phía một sở nhi, đạm lạnh nhạt nói, về sau không cần thẳng hô ca nhi tên húy, têu thiếu gia. Là, ta nhớ kỹ. Một sở nhi ủy khuất túi đầu, nàng quả thực muốn hận chết Phượng ca. Phượng ca nghiêng ngồi ở Lê Hoa thôn bên trái, nhìn quản gia liếc mắt một cái, đem hoàng lịch đưa cho cha ta nhìn một cái, nhìn xem ta có phải hay không cho bọn hắn tuyển cái ngày lành. Đúng vậy, quản gia theo tiếng tiến lên, hai tay dâng lên một quyển hoàng lịch. Phượng tưởng hắn tin Phượng ca không cần nhìn, có thể thấy được Phượng ca như vậy tích cực, hắn cũng liền nhìn cái này nhật tử, quả nhiên là nghi gả cưới, bãi yến ngày lành. Một sở nhi cũng nhìn thoáng qua, sắc mặt soát xem liền trắng. Phượng quả nhiên không vui nhìn một sở nhi liếc mắt một cái, khá vậy không có gì. Nhưng cho dù chỉ là này liếc mắt một cái, cũng là làm một sở nhi trong lòng run sợ cực kỳ. Phượng vốn là sủng ái Phượng ca cái này con trai độc nhất, nàng như vậy làm Phượng cảm thấy chính mình đối Phượng ca có ý kiến, Phượng về sau. Được rồi, ta đi rồi, chờ khai yến ngày đó, ta lại cùng Lý bá bá bọn họ một nhà cùng nhau trở về tham gia đi. Phượng ca đứng dậy đạn hạ ống tay áo, tỷ nữ tiến lên cho hắn phủ thêm chống lạnh áo choàng. Hiện giờ tuy rằng là 3 tháng, khi có khi vẫn là có chút lạnh, Phượng ca trước không đủ sợ hàn, áo choàng đến nay còn không rời thân đâu. Ai, ca nhi, ngươi không. Phượng đứng dậy tưởng lưu nhi tử xuống dưới, thấy nhi tử quay đầu lại nhướng mày, hắn lập tức thay gương mặt tươi cười, cha là tưởng, ngươi vẫn là mang lên xuân doanh cùng tím yến hầu hạ đi. Phượng ca gật đầu, xem như lãnh hắn cha hảo ý. Hai gã 14-15 tuổi kiểu tiếu tỷ nữ hướng Phượng vị này lao ra hành thi lễ, cũng liền đi theo các nàng gia thiếu gia đi rồi. Phượng ám thở phào nhẹ nhõm, hắn này nhi tử tính tình, tựa hồ là càng lúc càng lớn. Một sở nhi thấy Phượng như vậy sợ hai Phượng ca, nàng khí đều phải cắn một ngụm ngân nha. Chờ coi đi. Chờ nàng thành Phượng phủ di nương, cùng Phượng sinh hạ một cái khỏe mạnh nhi tử, xem Phượng ca cái này mà ốm còn như thế nào ở nàng trước mặt cao cao tại thượng. Phượng phất tay làm hạ nhân đều lui xuống đi, lúc này mới nhìn về phía một sở nhi mặt lạnh nói, ca nhi là ta nhi tử, ai đều không thể lướt qua hắn đỉnh đầu đi, bao gồm ta, ngươi nhớ kỹ sao. Một sở nhi nắm chặt khăn lụa, túi đầu ủy khuất cắn môi nói, là, ta nhớ kỹ, về sau không dám đối thiếu gia vô lễ kính. Ân. Phượng thấy một sở nhi còn tính ngoan ngoãn, lúc này mới sắc mặt đẹp một ít, khoanh tay ra cửa đi. Một sở nhi khi đem khăn lụa đều xé lạ, Phượng đối nàng lại thích, nàng cũng chung quy so ra kém Phượng ca một sợi tóc. Hôm nay, Phượng ca thế nhưng trước mặt mọi người bức nàng giống nô tỳ giống nhau xưng hô hắn thiếu gia. Hảo, hảo, rất tốt nột. Chương 63 độc đáo hỷ yến. 3 tháng 15 một ngày này, Lý Như Ý người một nhà toàn xuyên thể diện diện, đi vào cửa thôn Bến Đỏ, Thượng Phượng ca làm quản gia phái tới thuyền. Lê Hoa thôn nam nữ già trẻ nhìn đến, nhưng đều bị hâm mộ. Nhìn một cái, Lý gia lại leo lên một kẻ có tiền nhân gia. Nghe là Lâm Hồ Trấn Thượng Kim Phượng lâu đại lao bản gia thiếu gia. Lý bà tử ở trong đám người, đáy mắt thoáng hiện một mạt tính kế. Lý Tú Hương siết chặt nắm tay, tựa hồ nàng lại như thế nào nỗ lực tranh thủ, luôn là kém Lý Như Ý một mảng lớn. Đuổi không kịp, vĩnh viễn đuổi không kịp Lý Như Ý đăng thang bước chân. Phượng ca mời bọn họ tiến thương dùng trà, này thuyền chính là bố trí thập phần lịch sự tao nhã, có thể so thuyền hoa. Phượng ca nhắc tới hồng bùn lò thượng ấm đồng, đem nước ấm rót vào bí sắc sứ đại bụng ấm trà chung tẩy trà. Lý Như Ý chuyên chú nhìn Phượng ca nhất cử nhất động, trà đạo, quả nhiên là thập phần cảnh đẹp ý vui nghệ thuật. Một bộ phức tạp mà ưu nhã quá trình sau, Phượng ca để hồ đổ 7 ly trà, liền nhất Lý Duy Khoan cũng có phần. Xuân Oanh cùng Tím Yến một tả một hữu quỳ gối Phượng ca bên người, vươn nhỏ dài bàn tay trắng, đem một ly trà thơm, đổng cho ở ngồi khách nhân. Lý Như Ý bọn họ gật đầu cảm tạ, lúc này mới một tay cầm đĩa, một tay thác đế, túi đầu nếm một ngụm Phượng ca tỉ mỉ nấu trà. Hạ uống. Lý Duy Khoan không hiểu trà, chính là cảm thấy này trà hương, còn có điểm mỹ vị. Phượng ca nhìn về phía Lý Như Ý mỉm cười hỏi, tỉ tỉ cảm thấy như thế nào? Hương khí thanh nhã, vị thuần mà cam. Lý Như Ý không nghĩ tới nàng đi vào nơi này sau, còn có thể uống đến Mông Đỉnh Sơn trà, vẫn là cực phẩm trung thượng hàng cao cấp. Cùng nàng đã từng uống Mông Đỉnh Sơn trà so sánh với, thật là nhất nhất mà chi kém. Phượng ca đoan ly ưu nhã phẩm vị này ly trà, đông nhiên cười, tỉ tỉ kiến thức rộng rãi, có không vì ta cha mẹ viết đầu thơ, ta tưởng tặng cho ta cha đương nạp thiếp hạ lễ. Lý Như Ý nhìn phía Phượng ca, quả nhiên, đứa nhỏ này cùng sở hữu hài tử giống nhau, đều quá không được cái này điểm mấu chốt. Phượng ca thấy Lý Như Ý lược có do dự, hắn buông bí sát xứ ly du mắt nói, tỉ tỉ, cha ta tổng không thể có tân nhân, liền đã quên người xưa đi. Lý Như Ý hít sâu một chút, nàng có thể thể hội Phượng ca tâm tình, năm đó nàng mẫu thân còn ở, phụ thân bất quá ly hôn tái hôn, nàng đã cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu. Huống chi, Phượng ca cái này nương, còn không phải cái đèn cạn dầu đâu. Phượng ca một cái 12 tuổi đại hài tử, phải cho một sở nhi một cái ra vai phủ đầu, cũng coi như là nhân chi thường tình. Thuyền lớn là ngừng ở Lâm Hồ Trấn Trung, khoảng cách Kim Phượng lâu gần nhất bến đỏ. Bọn họ đoàn người lên bờ, liền ngồi trên quản gia sáng sớm chuẩn bị liêu chờ ở tỉ xe ngựa. Xe ngựa chuẩn bị tam chiếc, Phượng ca mang theo tỷ nữ ngồi một chiếc, Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm mang theo hai đứa nhỏ ngồi một chiếc, phía sau trong xe ngựa ngồi Lý Như Ý cùng A Mặc hai người. Xe ngựa chậm rãi chạy qua sạch sẽ phiến đá xanh trên đường cái, bên hai là đường phố hai bên phiến giao hàng thành, ngẫu nhiên xen kẽ một tiếng bán hoa cô nương tiểu giòn tiếng động. Lý Cát Tường tò mò xốc lên bức màn, cùng đệ đệ cùng nhau bái cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài tiếng người ồn ào náo nhiệt thịnh cảnh. Ai nha? Ngồi xong, tâm dập đầu. Bạch Trúc Lan duỗi tay kéo nảy hai đứa nhỏ, vẻ mặt cười bất đắc dĩ. Lý Như Ý ngồi ở trong xe ngựa, một tay chống cằm suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ nàng có phải hay không phía trước không nên nhất thời mềm lòng, liền giúp Phượng ca viết kia đầu rất quên từ A. A Mặc vẫn luôn rũ mắt không nói, hắn còn không có từ phía trước Lý Như Ý viết xuống kia đầu giang thành tử trung đi ra. Kia đầu từ quá lo lắng, nếu có một ngày, Như Ý đi ở hắn đằng trước, hắn vẫn luôn tồn tại, cũng sẽ là như vậy thống khổ đi. Tỷ tỷ, tới rồi, xuống xe đi. Phượng ca đã xuống xe ngựa, đứng ở Kim Phượng lâu trước cười nói vui sướng. A Mặc trước ra xe ngựa. Vững vàng bước chân dài xuống xe ngựa, xoay người duỗi tay đỡ Lý Như Ý dẫm lên xe ghế xuống dưới. Bạch Trúc Lan bọn họ cũng đều lục tục xuống xe, Lý An Tâm ngồi ở một chất trên xe lăn, từ Bạch Trúc Lan đẩy. Bọn họ nhìn thoáng qua răng đèn kết hoa Kim Phượng Lâu, cũng liền bước đi đi hướng Phượng Ca. Phượng Ca thân nên bọn họ vào Kim Phượng Lâu, chính là đưa tới vô số tha vây xem cùng kinh dị. Này đó là người nào a? Như thế nào còn muốn Phượng thiếu gia tự mình đi kế đó a? Chính là a. Nhìn người một nhà ăn mặc cũng không phải đại phú đại quý nhân gia, sao có thể đến Phượng thiếu gia như thế khách khí tiếp đãi? Ai nha? Các ngươi đều là quá kiến thức hạn hẹp, vị này che mặt xa cô nương, chính là Phượng thiếu gia ân nhân cứu mạng a. Nga, là vị nào Lý đại phu, đem không uống thuốc Phượng thiếu gia cấp y y hảo. Nghe là dự thiện, Kim Phượng lâu liền đẩy ra không ít. Phượng ca nghe đến mấy cái này khách khứa nghị luận, câu môi đạm đạm cười, mang theo Lý ra một hàng tiến tới lầu hai nhã gian, A Mặc bồi Lý An Tâm đi lên. Nếu Phượng cùng một sở nhi còn chưa tới, bọn họ tội gì bị tội ở dưới lầu chờ đâu. Bất quá, Tím Yến cũng cầm thơ đi thư phòng gia tăng đính làm tranh cuộn. Hôm nay cái, Phượng ca chính là phải cho hắn cha đưa một phần đại lễ. Lý Như Ý bọn họ ở lầu 2 nhã gian dùng trà điểm nói chuyện phiếm, không bao lâu, liền nghe được dưới lầu truyền đến pháo thanh, bùm bùm. Phượng ca đứng dậy mang theo bọn họ đi xuống lầu xem lễ, kỳ thật cũng chính là trông thấy mặt thôi. Nạp thiếp cũng không sẽ có cái gì bái đường chi lễ. Thiếp thất cũng bất quá ăn mặc đào hồng váy thường, mang lên đóa hoa hồng, ở khách khứa trước mặt lộ cái mặt, kính ly rượu liền tính vào cửa. Nay vẫn là Phượng cấp một sở nhi dành vinh quang, bằng không, người bình thường ra nạp thiếp, cũng bất quá đi quan môi nhà môn báo bị một chút là được, nào có cái gì hỉ yến việc. Cha, chúc mừng ngài đại hỉ. Phượng ca hôm nay xuyên một bộ màu đỏ thêu thùa thúc eo thẳng vạn, ngoại khoác một kiện nạm mao đỏ thâm áo choàng thượng thêu một con lóa mắt năm đuôi kim phượng hoàng, sinh động như thật. Đầu đội được khảm hồng bảo thạch kim quan, giữa mày nhất điểm chu sa, môi hồng răng trắng mị qua tân nương tử. Chính yếu chính là, tân nương tử không thể mặc màu đỏ, hắn lại là một thân đỏ thâm vui mừng vô cùng. Mọi người đều không phải ngốc tử, có cái gì không rõ, đây là Phượng thiếu gia tự cấp tân vào cửa di nương gia vai phủ đầu đâu. Phượng nhìn thấy nhi tử, liền cao tâm rỗi tay bao quát hắn vai cười, nhà ta ca nhi hôm nay thật tinh thần. Ân, nay xiêm y cùng nhan sắc cũng đẹp, cha còn không có thấy ca nhi xuyên như vậy diễm lệ quá đâu. Như thế lời nói thật, Phượng ca nhất quán thích tố sắc ăn mặc, cả người đều lạnh như băng xương không hảo tiếp cận. Hôm nay này đỏ thấm xiêm y liề một xuyên, đừng, thật đúng là tú mỹ giống cái nũng nịu công tử ra. Cha thích liền hảo, hôm nay ngài ngày đại hỉ, nhi tử tổng muốn xuyên phù hợp hỉ yến một ít. Phượng ca khỏe miệng biên mỉm cười, làm một sở nhi như thế nào nhìn, đều là mười phần châm trọng. Phượng vui mừng mềm nhẹ vớt ve nhi tử sau lưng mặc phát, thở dài, nhà ta ca nhi thật là trưởng thành, hiểu chuyện. Phượng ca vẫn như cũ mỉm cười, trong chốc lát, hắn cha liền biết hắn có bao nhiêu hảo. Phượng xoay người đi trong bữa tiệc chiêu đái hôm nay khai khách khứa, tự nhiên cũng mang theo một sở nhi, đi vào Lý ra một bàn trước kính rượu nói, ca nhi cùng Phượng mộ phụ tử có hôm nay hòa thuận, thật đúng là muốn nhiều chút các ngươi người một nhà. Đương nhiên, càng muốn cảm ơn Lý cô nương trị hết nhà ta ca nhi bệnh. Tới, ta kính các ngươi người một nhà một ly. Chúng ta cũng chúc Phượng lao ra cùng như phu nhân đại hỷ. Lý Như Ý đi đầu đứng dậy, người một nhà cùng kính Phượng cùng một sở nhi một ly. Một sở nhi mỉm cười uống rượu, lại cảm thấy người nhà quê sẽ không lời nói, liền câu chúc mừng bọn họ sớm sinh quý tử đều sẽ không. Chương 64 quỷ dị hôn lễ. Hỷ yến tiến hành đến nhất khách khứa hỉ nhạc thời điểm. Tím Yến phủng một cái trường điều hộp gấm vào Kim Phượng lâu đại môn. Xuân Anh ở Tím Yến mặt đẹp ửng đỏ hơi thở không xong khi trở về, liền rỗi tay tiếp nhận hộp gấm, xoay người mở ra phụng cho các nàng ra thiếu ra. Phượng ca từ trong hộp cầm lấy một quyển tranh cuộn, mỉm cười vớt ve một chút, lúc này mới cười đi qua đi, đôi tay phụng cho hắn phụ thân cười, cha, đây là nhi tử đưa cho ngài hạ lễ. Nga, ca nhi thân thủ sở làm sao? Phượng đem trong tay chén rượu đưa cho bên người một sở nhi. Cao Tâm rỗi tay muốn đi tiếp nhi tử cấp hạ lễ. Phượng ca tay co rụt lại, cười, là nhi tử tìm người viết, giúp cha treo ở đại đường, lấy cung đại gia thưởng thức. Phượng nhìn nhi tử gương mặt tươi cười, chỉ phải thu hồi tay, từ ái cười, ca nhi có tâm, vậy treo lên đi. Một sở nhi nhau mắt, tổng cảm thấy Phượng ca xem nàng kia liếc mắt một cái, có chút thấm người. Phượng ca cầm tranh cuộn đi qua đi, một tay đưa cho một cái tùy tùng, người này là hầu hạ hắn cha người. Cái này tùy tùng có võ công đấy. Hắn cung kính đôi tay tiếp nhận tranh cuộn, xoay người một chân dậm chân rút thân bay lên, một tay đem tranh cuộn treo lên đi, buông tay phiêu nhiên rơi xuống đất. Tranh cuộn nháy mắt triển khai, mặt trên không có họa, chỉ có một tay thư pháp, nhân văn ý vị, phong cách riêng, cực hảo. 10 năm sinh tử cách đôi đường, không suy nghĩ, lại khó quên. Ngàn dặm cô phần, khôn xiết nỗi thê lương. Dù gặp lại cũng chẳng nhận ra, bùi đầy mặt, tóc pha xương phượng nhìn này đầu giang thành tử, xúc động tâm địa dưng dưng than nhẹ. Đêm rồi mơ trở lại cố hương, hiên cửa sổ, chính trang điểm. Nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn giáo liêu đến hàng năm đứt ruột chỗ, đêm trăng sáng, đồi thông hoang. Phượng ca thấy hắn cha ngâm đến động tình chỗ, lại là lã trả nước mắt rơi, hắn cũng là hốc mắt đỏ lên, khỏe miệng khẽ nhếch, vui mừng cười, ít nhất cha trong lòng vẫn là nhớ kỹ nương nàng. Một sở nhi sắc mặt đã là khó coi tới rồi cực điểm, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng sớm đã đem Phượng ca lăng trì ngàn đao vạn đao. Ở nàng đại hỷ nhật tử thượng, Phượng ca cư nhiên tặng như vậy một đầu tang tử làm hạ lễ. Lý Như Ý đã từng vẽ lại quá tô thức hàn thực thơ thiếp bởi vậy, này đầu giang thành tử, nàng chính là dùng tô đông pha tự phòng viết, là khoản cũng là đông pha cư sĩ. Đại đường dị thường an tĩnh, lại có một người bỗng nhiên vỗ tay nói, hảo tử, hảo thư pháp. Mọi người cũng nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, cũng không phải là, vị này cái gì đông pha cư sĩ từ viết hảo, thư pháp cũng có khí khái đặc biệt. Phượng này cũng mới phát hiện. Này từ sách này pháp cực hảo, nhi tử từ nơi nào tìm tới đại gia viết này phân hạ lễ. Phượng ca cái gì cũng chưa, kính hắn trang một chén rượu, liền xoay người đi đến Lý gia bàn đi tiếp khách. Phượng nhìn về phía Lý gia mọi người, hắn không có hoài nghi đây là Lý Như Ý viết, mà là nhìn về phía A Mặc, nhưng lại cảm thấy không giống. Như vậy một đầu tràn ngập tình ý chân thành thương nhớ vợ chết tử, không nên là A Mặc như vậy người trẻ tuổi có thể viết ra tới. Cho nên, thật là nhi tử tìm cái gì lánh đời cao nhân viết sao. Đông pha cư sĩ, vừa nghe chính là cao nhân. Trận này hỉ yến ăn, Lý Như Ý đều phải có bóng ma. Lao cha nạp tiếp, nhi tử đưa lên một đầu thương nhớ vợ chết từ làm hạ lễ, như thế nào đều cảm thấy. Hào quỷ dị. Yến hội tan khi, đã là buổi chiều giờ thân. Phượng ca tự mình tặng Lý gia nhiệm bến đỏ, làm Xuân Oanh cùng đi đưa bọn họ về nhà, còn trang không ít quà tặng, xem như đáp tạ Lý Như Ý cho hắn viết này đầu giang thành tử tạ lễ. Mà hắn... Hắn đương nhiên đến về nhà hảo hảo đi nháo hắn cha động phòng lạc. Lý Như Ý ngồi ở thuyền trung thở dài, Phượng quán thượng như vậy đứa con trai, thật là. Kiếp trước thiếu nợ quá nhiều. Phượng ca cái kia nương, quay đầu lại cần phải thảm. Lý Cát Tường là biết Phượng không thể tái sinh sự, Phượng ca lại là như vậy không hảo ở chung. Cái này một sở nhi nhìn cũng không an phận, quay đầu lại không chừng, còn sẽ bị đuổi ra ra môn đi đâu. Mục Sở Nhi nếu là cái thiệt tình đãi Phượng ca tốt nương, Phượng ca đứa nhỏ này cũng không nhất định sẽ không thể tiếp thu nàng, ít nhất nàng nhìn. Ai? Lý An Tâm thở dài, hắn hiện giờ vẫn như cũ còn ngồi xe lăn đâu. Lý Như Ý uống trà không nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ai cũng quản không được nhà ai sự. A Mặc uống rượu có điểm nhiều, cũng là vì thật sự có tâm sự. Làm sao vậy? Vẫn luôn rầu rĩ không vui. Lý Như Ý để sát vào A Mặc, đối thượng hắn sâu thẳm như đen nhánh bầu trời đêm đôi mắt, trong lòng lược có mất tự nhiên. A Mặc cứ như vậy ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng, nhìn hồi lâu, mới tiếng nói khàn khàn hỏi một câu, ngươi vì sao sẽ viết như vậy từ? Ta Lý Như Ý cùng A Mặc bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể là rũ mắt lược chột dạ nói, không phải ta viết, là một cái kêu Tô Đông Pha viết. Hắn lại là ai? A Mặc đương nhiên nhìn đến ra tới, như vậy từ, tất nhiên là thật sự trải qua quá sinh ly tử biệt người, mới có thể viết đến ra tới. Lý Như Ý không nghĩ trả lời vấn đề này, đây là cái không dứt, giải thích không rõ sự. A Mặc chợt bị Lý Như Ý đôi tay phủng trụ mặt, một đôi mềm mại môi dán lên hắn môi, hắn trừng lớn đôi mắt, trong óc lập tức đều phóng không. Lý Cát Tường trợn mắt há hốc mồm rất trong tay điểm tâm, Lý Duy Khoan vẻ mặt ngốc nhiên. Bạch Trúc Lan bị nước trà sặc ho khan, lại vội giơ tay che miệng lại nghẹn cụ. Lý An Tâm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ non xanh nước biếc, thật đẹp. Lý Như Ý bẹp A Mặc một ngụm, vừa chạm vào liền tách ra, giơ tay sờ miệng, duỗi tay đoan ly uống một ngụm trà, nam nhân à, đừng tổng hỏi đông hỏi tây, sẽ chọc nữ nhân không cao tâm. A Mặc còn không có dư vị lại đây cái kia hôn. Đống nhiên nghe Lý Như Ý như vậy, hắn cả người đều là ngu xí ngốc. Lý Như Ý trong lòng cũng là xấu hổ và giận dữ muốn chết ta. Chính là nàng trước kia tổn hữu đã nói với nàng, làm một người câm miệng tốt nhất biện pháp, chính là hôn hắn, làm hắn đầu phóng không gì cũng chưa tâm tư suy nghĩ thì tốt rồi. Người một nhà, bị Lý Như Ý cái này hành động sợ tới mức, dọc theo đường đi cũng chưa người lại hé răng, mai cho đến lên bờ, gặp gỡ phụ lao hương thân chào hỏi, bọn họ mới miễn cưỡng cứng đờ cười, ha ha. Mọi người nhìn đến Xuân Oanh chỉ huy người trên thuyền, dọn thật nhiều đồ vật lên bờ, bọn họ nhưng đều tò mò vây lên rồi. Các ngươi không phải đi uống rượu mừng sao, sao còn mang đến nhiều như vậy đáp lễ a? Bạch Trúc Lan tưởng tượng đến bọn họ đưa lễ mọn, nhìn lại này đó đáp lễ, không khỏi ho nhẹ cười, khụ. Là Phượng ca khoan nhi đọc sách, muốn ăn chút đồ bổ thân mình. Cùng đầu góc. Nga, đưa cho Duy Khoan A. Ta liền, nào có uống rượu mừng, còn lấy nhiều như vậy đáp lễ A. Lý Như Ý cùng A Mặc phía trước không khí quái quái, bất quá đại gia quang tò mò này đó quà tặng, cũng không có nhiều đi chú ý bọn họ hai người. Tôn Diễn vừa vặn đi ngang qua đầu cầu, nhìn đến cách đó không xa bến đò tụ rất nhiều người, trong đó Lý Như Ý che mặt xa nhất thấy được, hắn tưởng không đồng nhất mắt thấy đến đều khó. A Mặc đống nhiên quay đầu nhìn về phía trên cầu một bộ áo xanh văn nhã Tôn Diễn, giơ tay sau này ôm Lý Như Ý vòng eo, hơi có chút đắc ý rảo rạt đấu trĩ. Lý Như Ý bị A Mặc này một ôm sợ tới mức không nhẹ, ngẩng đầu nhìn phía hắn, lại thấy hắn ánh mắt nhìn nơi khác. Nàng theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến trên cầu Tôn Diễn vội vàng vào thôn thân ảnh. Ha ha! Nam nhân nha! Khí lên, thật không nữ nhân chuyện gì. Chương 65 Sơn Mỹ Thủy Mỹ Nhân Càng Mỹ. 3 tháng là cái nhiều vũ mùa, liên tiếp mưa dầm hảo chút, cuối cùng là trong. Không sơn tân sau cơn mưa, trăm hoa đua nở, trong thôn hoa mẫu đơn cùng thược dược hoa đều khai. Đối. Trong thôn có người cũng trồng trọt dược liệu, tỉ như mẫu đơn cùng thược dược. Trong thôn các gia các hộ cửa toàn dùng chậu gốm loại các màu hoa hồng nguyệt quý, có đến nhân gia tường viện thượng còn bỏ mang thứ tường vi. Hoa lê, hành hoa, đào hoa, Bạch Ngọc Lan cũng phân tán trong thôn các nơi sạch sẽ ở nông thôn bên đường, hiện giờ nghiễm nhiên đã thành nơi trốn cảnh đẹp nhưng vẽ trong tranh. Lý Như Ý trong tay giơ một cái lá cờ, lục kỳ phiêu phiêu, rõ ràng có thể thấy được ba cái đỏ thâm tự, Lê Hoa Thôn. Nàng mang một cái đấu lạp, đằng trước dẫn đường, lãnh một đám bung dù cả trai lẫn gái, hành tẩu ở đường sỏi đá thượng. Trong núi có rất nhiều đá, đại gia vì ra cửa phương tiện không vũ một chân bùn, cơ hồ từng nhà đều sẽ lót lộ, Lê Hoa Thôn đại lộ cũng liền đều là đường sỏi đá. Đất đỏ lâm vào đá, năm này tháng nọ, người đến người đi dâm đạp, mặt đường nhưng thật ra thực săn bằng. Này Lê Hoa Thôn thật sạch sẽ, một chút không giống ta trước kia đi ngang qua thôn trang, lại là lầy lội lộ khó đi, các nơi còn lại dơ lại xú, càng có người tùy chỗ đại tiện, ác ngấm lại đều làm người ra đầu tê dại. Một cái che mặt xa tỉ, bị nha hoàn đỡ một bàn tay, ném trong tay khăn đi trước nói. Chúng ta Lê Hoa Thôn chính là Sơn Mỹ Thủy Mỹ Nhân Càng Mỹ. Địa linh nhân kiệt, trung linh dục tú. Nơi trốn tự nhiên là sạch sẽ ngăn nắp, mỗi người tự hạn chế, nhiệt tình hiếu khách, cho các ngươi đại gia tất nhiên cảm nhận được cái gì là xem như ở nhà. Lý Như Ý hôm nay là làm hướng dẫn du lịch, đánh cái hình dáng, làm trong thôn một ít người học học, nàng tổng không thể về sau nhi đảm đương hướng dẫn du lịch đi. Có phải hay không thật sự a? Có cái tuổi trẻ công tử Diêu Phiến cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi ở phía sau, nghiêm trọng hoài nghi vị cô nương này quá mức nói ngoa. Là thật sự, Lê Hoa thôn sơn thủy đích sắc mỹ, nông gia nhạc cũng không tồi, nơi trốn rất sạch sẽ ngăn nắp, một chút sẽ không làm người có không khỏe chỗ. Một cái cùng hắn kề vai sát cánh hồ bằng cẩu hữu, cầm quạt xếp che đậy đỉnh đầu thái dương, hôm nay thật đúng là ánh nắng tươi sáng phong cảnh hảo a. Lý Như Ý dẫn dắt bọn họ đại gia, thực mau tới đến nam địa một mảnh lại một mảnh hoa mẫu đơn cùng thược dược hoa điền trước. Hảo Mỹ. Này đó cô nương vừa thấy đến này đó muôn hồng nghìn tía hoa mẫu đơn, còn có đại đoá tảng lớn diễm lệ thực dược, thật cảm thấy các nàng đều phải nháy mắt hóa thân hoa tiên tử. Tới tới tới, các cô nương đều tâm điểm đi mương máng thượng tấm ván gỗ lộ lạc. Dọn xong tư thế, ta cho các ngươi hảo hảo họa một bức họa lưu niệm a. Lý Như Ý đem nàng cái dương mở ra, chi tốt nhất ra vẽ, vây thượng tập dề, đem đấu lạp một trích một ném, chấp bút nhướng mày cười, chỉ gian bút lông chuyển động, ngòi bút khẽ liếm nghiên mực ma tốt mặc. Cẩn thận miêu tả này đó ở hoa mẫu đơn tùng trung thiên hình vạn trạng mỹ nhân nhi. Một đám cậu ấm xuống tới, đứng ở Lý Như Ý phía sau, nhìn màu trắng giấy tuyên thành thượng một đám mỹ nhân nhi hình dáng một chút hiện lên, kia mặt mày ngũ quan vài nét bút phát họa liền có thể nhìn ra là ai, dáng người hiểu điệu, thiên hình vạn trạng. Lý Như Ý vẽ tranh tốc độ thực mau, một tay miêu tả nhân vật hình dáng, một tay chấp bút điều sắc, tảng lớn nhuộm đâm trăng giấy, một tầng tầng phô sắc, làm hoa mẫu đơn từng đóa, từng mảnh hiện lên ở lá xanh gian. Phía sau là thành sơn ẩn ẩn, mây mù lợn lờ. Xuân phong thổi nha thổi, mỹ nhân nhi và táo phiêu a phiêu, sợi tóc cùng dây cột tóc dây dừa không rõ. Mỹ nhân nhi chấp phiến ở hoa mẫu đơn tùng trung cười đa tình lại tựa vô tình, như gần như xa, đúng như thanh sơn ẩn ẩn ở mây mù lượn lờ chi trịnh. Mẫu đơn cùng thiếu nữ, thanh sơn cùng xuân phong, hảo a. Một người bản lề tán thưởng, vị cô nương này họa kỹ thật sự là lệnh người xem thế là đủ rồi. Chúng ta Lê Hoa thôn phiêu tuyết sơn thượng hoa lê bay tán loạn như tuyết, kia mới là nhân gian tiên cảnh. Đáng tiếc, hoa lê sắc bạch, không thể vẽ trong tranh. Lý Như Ý này một bức họa, nhưng vô dụng quá dài thời gian, cũng liền canh ba nhiều một chút, gần một cái khi đi. Những cái đó cô nương đã đi chơi, bởi vì Lý Như Ý đã gặp qua là không quên được, chỉ xem một cái, liền nhớ kỹ các nàng nhất tần nhất tiếu thiên hình vạn trạng. Người không xem người cũng có thể vẽ tranh. Phía trước hoài nghi Lý Như Ý vị kia công tử ca, ở nhìn đến Lý Như Ý họa thành khi, đã giật mình trợn mắt há hốc mồm giống cái ngốc tử. Họa hảo sao? Đám kia cô nương đều đã trở lại, tuy rằng không có thể trích hoa mẫu đơn, chính là các nàng lại mỗi người đều được một cái thược dược nụ hoa, một cái lao bá bá cùng các nàng, về nhà dùng nước trong phao mấy ngày liền sẽ khai. Hảo, đều đến xem, không tồi đi. Lý Như Ý sái một phen hương phấn, là mấy ngày trước đây dùng hoa mẫu đơn điều chế, càng vì bức họa thêm vài phần hương khí. Cái này là ta, giống như a. Một người người mặc thủy lục sắc áo váy thiếu nữ, chỉ vào tay cầm quạt tròn cười nhạt nhân vật, kích động lấy phiến che miệng, thật sự quá giống. Mặt khác cô nương cũng ở tìm chính mình, cơ hồ là liếc mắt một cái liền tìm ra bản thân tới. Ai, nơi này còn có thơ đâu? Một người thiếu nữ chỉ vào hòa thượng, thật sự có chữ viết thành thơ, còn ở thời đại ngày chỗ cái hai cái chương đâu. Phú quý phong lưu rút trở luân, bách hoa túi đầu bái phương trần. Họa lan thêu ác vây hồng ngọc, vân cẩm hà thường quên thúy nhân. Là có các có thể cái thế, quốc trung vô sắc nhưng vì lân. Danh hoa cũng tự khó nuôi trồng, hợp phí công vạn hộp xuân. Có người quạt xếp nhẹ điểm, chậm rãi niệm ra này thơ, không khỏi ngạc nhiên nghi hoặc, này thơ viết thật là không tồi, chỉ là. Vì sao có hai bên con dấu A? Bởi vì này đầu mẫu đơn là Lý Hiếu Quan viết, họa là ta họa, đương nhiên liền hai bên con dấu lạc. Lý Như Ý nhìn này bức họa, nhìn về phía này vài vị cô nương, khó xử cười, các cô nương, này bức họa muốn về các ngươi ai A? ta muốn, cho ta, không được, nơi này còn có ta đâu, cũng có ta a. Lý Như Ý vội triển cánh tay ngăn lại này đàn cô nương, cười, các ngươi nếu là thích, quay đầu lại ta giúp các ngươi mỗi một vị đều họa một chương lối vẽ tỉ mỉ nhân vật đồ, chính là, ngươi muốn bao nhiêu tiền, đi, chính là, chúng ta nhưng đều không kém tiền, mau, mau, đừng điếu người ăn uống. Lý Như Ý rỗi tay vớt ve hỏa thượng một đóa hoa mẫu đơn, nhìn các nàng cười, ta muốn này bức họa, chờ ta ra hương các kiến hảo, liền đem này họa bồi lên, đặt ở cửa hàng trịnh. A, này các cô nương nhưng đều như mày, các nàng đều là chưa xuất các cô nương, dung mạo nơi nào có thể làm người nhẹ nhàng dễ nhìn lại a? Lý Như Ý nhìn ra các nàng băn khoăn, liền chấp bút điều nhan sắc, vì này đó cô nương, mỗi người đều mang lên màu trắng nửa trong suốt khăn che mặt, dung mạo như ẩn như hiện, làm người giống như sương mù xem hoa. càng hiện thần bí mông lung chi mỹ. Này đàn cô nương nhìn này bức họa, các nàng cuối cùng là vừa lòng gật đầu, đồng ý đem này họa đưa cho Lý Như Ý. Bất quá điều kiện là, Lý Như Ý cần thiết muốn miễn phí vì các nàng các họa một bức lối vẽ tỉ mỉ mỹ nhân đồ, còn muốn viết thượng thơ. Hảo, ta đều đáp ứng các ngươi, 3 ngày sau, các ngươi khiển người tới lấy họa, bồi. Chỉ có thể các ngươi chính mình tiêu tiền đi bồi. Lý Như Ý phi thường keo kiệt chỉ cho nhân ra một chương lòa họa, chính là làm một đám cô nương vây quanh nàng dịu rít hảo một hồi ầm ĩ. Chương 66 hảo cô nương đều danh hoa có chủ. Lý Như Ý dẫn bọn hắn tới thưởng hoa, lại dẫn bọn hắn đi hái được dâu tây. Trong thôn có nhân trùng dâu tây, Lý Như Ý cho bọn hắn hiến kế, không cần trích đi chấn trên bán, khiến cho người đến từ trích, trích hảo cân nặng trả tiền. Mương máng thả tấm ván gỗ thành lộ, cũng không sẽ làm dơ các nàng dạy cùng váy. Trích xong dâu tây, một người xách một cái đèn lồng dường như rổ, từ nha hoàn cầm ô, hi hi ha ha kết bạn đi một nhà ven sông kiến tạo nông gia nhạc. Nơi này là nhà gỗ, không gian cũng không có bao lớn, trong phòng có thể triển khai 8 bàn, sân phơi chỉ có thể triển khai 3 bàn, giá cả tương đối quý. Bọn họ một đám người đều có tiền, lựa chọn sân phơi tam trương bàn tròn, ngồi xuống liền bắt đầu khoe ra chính mình trích dâu tây thật tốt. Rau trộn bạch thiết heo tay, đồ sấy hợp trưng, cá hầm ớt phiến, thịt cua gân chân thú, gà cung bảo, đậu hủ ma bà, cải mai út thịt, đường giấm cá chép, khoai tây gà khối, giấm lưu cá phiến. Lý Như Ý nhìn này đó đồ ăn, giật mình lại thở dài nói, các cô nương, các ngươi ăn chầu này, sẽ không sợ trường 5 cân thịt sao? Không sợ a, chúng ta cũng sẽ không ăn nhiều. Ngồi ở Lý Như Ý bên người cô nương, gắp một khối đậu hủ ma bà ăn. Lý Như Ý thấy các nàng đều nhập ra tùy tục động đũa, nàng cũng liền cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Gì, ngươi trên mặt như thế nào có nhàn nhạt? Đây là làm sao vậy? Một người cô nương quan tâm Lý Như Ý, phía trước thấy nàng vẫn luôn mang khăn che mặt, hiện giờ gỡ xuống. Này trên mặt tựa hồ là làm nhạt vết sẹo a. Nga, mau hảo, đã mau hoàn toàn đạm đi. Lý Như Ý sở dĩ mang khăn che mặt, chỉ là sợ thái dương phơi, sẽ tăng thêm sắc tố đen, ảnh hưởng vết sẹo khôi phục thôi. Ân, là đạm cơ hồ nhìn không thấy, ngươi. Ngươi hảo Mỹ Nga. Một người 14-15 tuổi cô nương, nhìn Lý Như Ý, thật sự cảm thấy vị này Lý cô nương hảo Mỹ Nga. Cảm ơn khích lệ, ngươi cũng thật xinh đẹp. Lý Như Ý đưa lưng về phía giữa sân phơi phía bắc cái bàn, kia trên bàn đều là cậu ấm. Phía trước lao hoài nghi Lý Như Ý lửa tha công tử ca, đồng nhiên đứng dậy đi tới, tò mò tưởng nhìn một cái Lý Như Ý có bao nhiêu Mỹ. Ai nha? Ngươi làm cái gì? Đăng đồ tử, đại sát lang. Một vị cô nương rửa gần Lý Như Ý bên cạnh ngồi, người này bỗng nhiên câu đầu đi xem Lý Như Ý, sợi tóc đều liêu đến trên má nàng. Lý Như Ý giơ tay chụp người này cái chán một chút, quay đầu tức giận nói, làm gì? Trước công chúng đùa giỡn người a. Đối phương lui về phía sau khai 3 bước, nhìn Lý Như Ý này song linh động thu thủy cắt đồng, gương mặt tưởng đỏ chắp tay nói, tại hạ Mạc Cảnh Hoa, là chúng ta Thanh Tuyền huyện huyện Thái Gia Gia công tử, con trai độc nhất Nga. Phía bắc trên bàn một đám công tử ca, thấy Mạc Cảnh Hoa một bộ tư xuân bộ dáng, có thể nào không giúp hảo huynh đệ một phen đâu. Hai bàn cô nương chấp khăn che miệng hô nhỏ, các nàng bất quá là trấn trên thương hộ tỷ, nơi nào sẽ biết này đó công tử ca, thế nhưng còn có huyện thành tới. Còn có một vị huyện Thái Gia Gia công tử A. Lý Như Ý tùy tiện gặm móng gà, đối với vị này huyện Thái Gia công tử, nàng ánh mắt bằng phẳng đánh giá đối phương nói, Mạc công tử hảo, nếu ngài đối ta cố ý, ta chỉ có thể xin lỗi, bởi vì... Nhạ! Ta vị hôn phu tới. A Mạc hôm nay ăn mặc một thân màu đen tay áo bó thúc eo thẳng vạt, trước bãi giác dịch ở đai lương thượng, hành tẩu gian, một đôi chân dài thẳng tắp thon dài, mạnh mẽ hữu lực. Xứng với này trương cương nghị anh tuấn diện mạo. Hơn nữa này khí thế nhiếp tha sát khí, làm người đã tưởng tiếp cận, lại có điểm sợ hãi hắn uy thế. A Mặc, ngươi đã đến rồi. Lý Như Ý gặm xong một cái móng gà, liền cầm khăn xoa xoa miệng cùng tay, đứng dậy cười đi hướng A Mặc. A Mặc cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào trong lòng, túi đầu ôn nhu cười hỏi, hôm nay chơi vui vẻ sao? Cái gì chơi? Ta là ở. Dù sao, xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi đi. Lý Như Ý duỗi tay đẩy A Mặc ngược một chút. A Mặc ôm nàng bên hông tay thả lỏng một chút sau, nàng cũng liền một tay chống nạnh nói, qua hôm nay cái, ta đều mang đội nửa tháng, bọn họ cũng nên học xong, ta là có thể thật sự tranh thủ thời gian hạ. Ân, về nhà ăn cơm đi. A Mặc một tay chế trụ nàng eo sườn, nhìn về phía sân phơi thượng ngơ ngốc Mạc Cảnh Hoa liếc mắt một cái, mang theo Lý Như Ý xoay người liền đi rồi. Ta đi trước, có việc tìm Lý Đại ca A. Lý Như Ý phất tay hướng các cô nương từ biệt, đi tới cửa quầy, còn lấy đi rồi nàng cái dương. A Mặc giúp nàng xách theo cái dương, một cái tay khác liền không rời đi quá nàng bên hông, hoàn toàn chính là ở giống mọi người tỏ rõ hắn độc chiếm dục quyền sở hữu. Mặc Cảnh Hoa ở Lý Như Ý đi rồi, xoay người trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Hoa A liền ghé vào trên bàn muộn thanh nói, ô ô ô, vì cái gì luôn là như vậy? Luôn là như vậy. Cùng hắn ngồi cùng bàn 5 người, thập phần đồng tình hắn, cũng là quá xui xẻo, hắn như thế nào mỗi lần coi trọng cô nương, đều sớm đã là danh hoa có chủ A. Hảo Cảnh Hoa, chúng ta về sau hảo hảo trận to ngươi ngập nước mắt to, nhìn một cái danh hoa vô chủ không phải hảo sao. Mặc Cảnh Hoa tốt nhất hồ bằng cẩu hữu du trác, một tay vô hắn phía sau lưng an ủi hắn, ai? Thật là làm người lại đồng tình vừa muốn cười. Nhìn cái gì nhìn? Nhìn tới nhìn đi, vẫn là danh hoa có chủ. Ô ô ô, Mặc Cảnh Hoa càng nghĩ càng thương tâm, vì cái gì hảo cô nương đều có chủ. Liền không thể từ từ hắn sao? Du trác nhịn xuống không dám cười, hắn sợ Mặc Cảnh Hoa sẽ dưới sự giận dữ cắn hắn, gia hỏa này chính là thỏa thỏa thuộc cẩu. Mặc Cảnh Hoa chính mình khóc trong chốc lát, đợi không được Du trác an ủi hắn, ngẩng đầu vừa thấy. Hoa ô ô, cái này không lương tâm. Hắn ở chỗ này thương tâm muốn chết khóc, hôn đản này thế nhưng ở phẩm rượu thưởng mỹ nữ. Ai, khóc đủ rồi a. Du trác thấy Mặc Cảnh Hoa không khóc, liền cầm lấy chiếc đũa cho hắn kẹp cái đùi gà phóng trong chén, cả hai nhi tốt đáp Mặc Cảnh Hoa trên vai, ngươi đâu? Trước đừng khóc, nhìn một cái xem. Này đó cô nương đều là danh hoa vô chủ, ngươi liền không? Ân hử. Mặc Cảnh Hoa nhìn đối hắn làm mặt quỷ Du trác, giơ tay một cây quạt đập vào hắn trên trán, đứng dậy phát giận nói, chính ngươi ăn đi. Ta phải về nhà tìm ta nương đi, không bao giờ chạy ra chơi. Uy, Cảnh Hoa, từ từ Du trác che lại bị đánh đau đầu, vội đứng dậy đuổi theo Mặc Cảnh Hoa, này tử yếu ớt kiểu khí không, vẫn là cái mù đường, quay đầu lại lạc đường ném, hắn như thế nào hướng mẹ nuôi công đạo a? Những người khác lại không có động, bọn họ biết có Du trác ở Mặc Cảnh Hoa là sẽ không xảy ra chuyện, chuẩn một lát liền trở về. Du trác đuổi theo ra đi nhà này thổ quán cơm, Mặc Cảnh Hoa chạy đều mau không ảnh nhi. Mặc Cảnh Hoa một đường chạy hướng bến đỏ, hắn phải về huyện thành, về sau không bao giờ ra cửa. Cái gì sơn Mỹ thủy Mỹ nhân càng Mỹ, đều là chắc tâm. Cảnh Hoa! Mặc Cảnh Hoa! Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đừng chạy, nguy hiểm. Du trác sốt ruột ở phía sau truy, đều gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hôn đản này tử, tìm chết không thành. A! Mặc Cảnh Hoa quả nhiên một cái dưới chân không song uy, người hướng bích oánh oánh nước sông đánh tới. A Mặc cứu người! Lý Như Ý đẩy A Mặc một chút, A Mặc liền bay đi ra ngoài. Chương 67 Nga, thận hư A. Du trác sợ tới mức tâm đều mau nhảy ra cổ họng nhi tới, cũng may Mặc Cảnh Hoa bị người xách đi lên, cũng không có rơi xuống trong nước đi. Mặc Cảnh Hoa chân mới vừa chạm đất, người đã bị A Mặc đẩy đi ra ngoài. Du trác một phen tiếp được Mặc Cảnh Hoa, ngẩng đầu nhìn về phía A Mặc, này tha thân thủ cũng thật lợi hại. A Mặc đi trở về Lý Như Ý bên người, bàn tay to lại lần nữa đỡ ở Lý Như Ý eo sườn. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Du trác bọn họ hai người. Du trác đem dọa hư Mặc Cảnh Hoa nâng dậy tới, hướng A Mặc cùng Lý Như Ý gật đầu trí tạ nói, đa tạ các ngươi cứu Cảnh Hoa, hán. Hán không ác ý, chính là cái hải tử tính tình. Lý Như Ý cũng không để ý phía trước sự, nếu không, liền sẽ không làm A Mặc cứu người. Mặc Cảnh Hoa sắc mặt đống nhiên trở nên có chút tái nhợt, hô hấp khó khăn thân mềm xuống dưới, hai mắt vừa lật liền ngất đi rồi. Cảnh Hoa, Cảnh Hoa Du trác ôm lấy ngất xỉu Mặc Cảnh Hoa. Túi đầu đi véo người khác chung, gặp người còn không tỉnh, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Ý hỏi, Lý cô nương, các ngươi trong thôn nhưng có đại phu. Có A, chúng ta thôn Nam hướng Tây, có vị Lâm đại phu. Lý Như Ý cấp Du trác chỉ một phương hướng, từ cái này ngõ nhỏ đi vào, thẳng đi qua Hiểu Lầm nhân gia, rẽ phải, lại thẳng đi qua Tam Hộ nhân gia, liền đến Lâm đại phu gia. Du trác đều phải bị vòng hôn mê, bất quá, hắn vẫn là bế lên ngất xỉu Mạc Cảnh Hoa, hướng Lý Như Ý nói tạ. Liền hướng về Lý Như Ý chỉ lộ phương hướng chạy tới. Lý Như Ý giữ chặt A Mặc tay, bước đi hướng cửa thôn Đại Kiều đi đến, nàng hào đói, phải về nhà ăn cơm. Ngươi vì sao không ý gì hắn? A Mặc tùy nàng thượng cửa thôn cầu hình vòm, không rõ luôn luôn lòng nhiệt tình nàng, lúc này như thế nào sẽ đối người bệnh như thế lạnh nhạt đâu. Ta sợ ngươi ghen A. Lý Như Ý cợt nhả nhìn về phía A Mặc, thẳng xem đến A Mặc vẻ mặt mất tự nhiên, nàng mới nghiêm trang nói, người này là huyện Thái Gia công tử, thân Kiều thiết quý. Ta nếu là không nhẹ không nặng y hỏng rồi hắn, kia không phải tự tìm phiền phải sao? Người y thì thuật thực hảo, ta chính là cái ví dụ. A Mặc không cảm thấy Lý Như Ý trị không hết Mặc Cảnh Hoa, rốt cuộc, Như Ý liền hắn đều mau y thì hảo. Vậy ngươi coi như ta không nghĩ y thì hảo lạc. Lý Như Ý một bĩu môi, dù sao hôm nay cái quá mệt mỏi, nàng chính là không nghĩ y thì người. A Mặc nhìn mặt mông lửa mỏng nàng, nàng tự hồ, hôm nay thực mỏi mệt giống nhau, tâm tình cũng tựa hồ thật không tốt. A Mặc, ta Lý Như Ý nhìn về phía A Mặc, nàng tâm tình không tốt, là bởi vì hôm nay là nàng sinh nhật, kiếp trước sinh nhật. A Mặc cùng nàng đi qua cầu hình vòm, đi ở Dương Liếu Thanh Thanh bờ sông, thấy nàng như vậy mặt ủ mày hễ không cao hứng, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hôn môi hôn mái tóc của nàng. A Mặc, ngươi có thể đưa ta kiện lễ vật sao? Liền hôm nay muốn. Lý Như Ý bị A Mặc ôm, nàng đỗng nhiên hảo muốn khóc. A Mặc không biết hôm nay là cái gì quan trọng nhật tử, nhưng nàng nếu muốn lễ vật, hắn liền từ trên cổ, tháo xuống một cái mặt dây, băng lam như nước mắt tích, không biết là ngọc bích, vẫn là lam thủy tinh, dù sao thập phần xinh đẹp. Lý Như Ý tiếp được này cái mặt dây, còn có A Mặc nhiệt độ cơ thể, mỹ đến giống dễ dàng rách nát mỹ nhân nước mắt. Thứ này, tựa hồ đối ta rất quan trọng, chính là, ta nghĩ không ra là ai cho ta. A Mặc nhớ rõ hắn tỉnh lại thời điểm, ngực thượng liền có thứ này cuộn, hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên, trong đầu liền hiện lên một mặt thân ảnh, bên thai là một cái ôn nhu thanh âm ở kêu hắn, Mặc Nhi. Thực trọng đồ vật, đính ước tín vật A. Lý Như Ý lại là vô tâm không phổi cầm mặt dây đầu A Mặc, thứ này thật sự không giống nam nhân sẽ bên người mang đồ vật A. A Mặc nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu nói, không phải. Nàng không phải, nàng. Nàng tựa hồ là ta. Là ta thực thân cận người. Thực thân cận người. Mẫu thân sao? Lý Như Ý thấy A Mặc như vậy nghiêm túc phủ quyết nàng suy đoán, nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến này khả năng. Mẫu thân. A Mặc một tay bưng kín đầu, tựa hồ lại đau, người kia là. Là mẫu thân sao? Lý Như Ý đem mặt dây treo ở trên cổ, ở nàng trên cổ còn có một khác điều tơ hồng, cái kia mặt trang sức là cái xảo ngọc Như Ý. Cũng là bởi vì này, nương vì nàng đặt tên Như Ý, sau lại sinh cắt tường, vừa vặn Như Ý cắt tường sao. A Mặc có chút thất thần bị Lý Như Ý lôi kéo đi phía trước đi, hắn suy nghĩ hắn trong nhà, hay không cũng cùng Như Ý ra giống nhau, có yêu thương phụ mẫu của chính mình, cũng có đáng yêu huynh đệ tỉ muội. Lý cô nương xin dừng bước. Dù chắc có Mạc Cảnh Hoa ở hà đối diện kêu Lý Như Ý, ở Lý Như Ý bọn họ dừng lại bước chân, hắn mới có người chạy tới thượng tiểu, thở hổn hển quá đến hà đối diện đi. Hô! Hô! Này Lý cô nương cũng quá có thể lăn lộn người. Lý Như Ý thấy Du Chắc có nhân khí thở hổn hển chạy tới, còn có điểm nghi hoặc đâu. Du Chắc chạy đến bọn họ trước mặt, mồ hôi đầy đầu nhìn Lý Như Ý nói, Lý cô nương, phiền thoái ngươi. Giúp Cảnh Hoa xem. Nhìn xem bệnh. Lâm Đại Phu căn bản không ở nhà, hắn là nghe Lâm Đại Phu hàng xóm, Lý Như Ý cũng sẽ y y thuật, hắn mới vội đuổi theo. Lý Như Ý nhìn Du Chắc, cùng với Du Chắc sau lưng Mạc Cảnh Hoa liếc mắt một cái, xoay người nhàn nhạt nói, cùng ta tới. Đa tạ Lý cô nương. Du Chắc gật đầu hướng Lý Như Ý nói lời cảm tạ, trong lòng lại là có chút không mau. Này Lý cô nương rõ ràng sẽ y y thuật, lại cố tình như vậy lăn lộn hắn một phen, cũng không biết là cái gì tật xấu. Lý Cát Tường ở cửa nhà luyện côn pháp, thật sự là sân quá, chơi không khai. Lý Duy Khoan ngồi ở ghế gấp thượng ôm một chậu dâu tây ăn, ăn môi giống leo phấn mặt giống nhau hồng nhuận nhuận, xem hắn nhị tỷ chơi côn xem mùi ngon. Hoắc. Lý Cát Tường một cái xoay người ra côn, đánh hướng về phía A Mặc. A Mặc một tay tiếp được gậy gộc, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lý Cát Tường cười, côn pháp luyện không tồi, chính là lệ khí quá nặng. Lý Cát Tường thu gậy gỗ, nhìn phía Du Chắc bọn họ tuổi, ánh mắt lại có chút quá mức sắc bén. Du Chắc tự nhận phong lưu phong khoáng cười, có thể thượng mê 80 lao thái, hạ mê 3 tuổi nữ hoa. Lý Cát Tường giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Du Chắc liếc mắt một cái, quay đầu hỏi nàng đại tỷ nói, đại tỷ, bọn họ lại là ngươi người bệnh A. Lúc này là chị đầu góc có bệnh, vẫn là y thì thiếu tâm nhãn nhi. Lý Như Ý đều lười đến giơ tay đỡ chán, chỉ mặt vô biểu tình nói, không phải lòng có bệnh, cũng không phải đầu góc có bệnh, chính là quá hư. Nga, thận hư A. Lý Cát Tường làm như có thật điểm số lẻ. Đồng tình nhìn Du Chắc cùng hôn mê Mạc Cảnh Hoa liếc mắt một cái, xoay người đi bên cạnh cửa sách lên nàng đệ đệ về nhà. Lý Như Ý giơ tay đỡ chán, nàng vẫn là xem nhẹ nàng muội muội tư duy, thật là quá. Quá làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Du Chắc mặt như than đen, này đều cái gì người một nhà. Đương tỷ tỷ vừa thấy liền không đáng tin cậy, còn ái trêu cả người. Đương muội muội, đây là một cái cô nương ra sao? Có lần đầu gặp mặt, không phải nhân gia thiếu tâm nhãn nhi, liền nhân gia đầu óc có bệnh. Còn thận hư. Hắn không thận hư. Một chút đều không thận hư. Khu. Công tử Mạc trách móc, muội trẻ người non dạ, đồng nôn vô kỵ. Lý Như Ý cười thỉnh Du Chắc tiến ra môn, đối với nàng cái này muội muội, nàng cũng là càng ngày càng không có biện pháp. Ha ha, đúng vậy, lệ muội sảng khoái nhanh nhẹn, rất là hoạt bát đáng yêu đâu. Du Chắc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chương 68 đầu đính canh 1. Bạch Trúc Lan ở trưng đồ ăn, trưng cây tể thái. còn không có Trương Hảo đâu. Nương, ta đã trở về, trước bang nhân xem cái bệnh ha. Lý Như Ý vào cửa liền cùng nàng mẫu thân lên tiếng kêu gọi, làm A Mặc đi hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm. Ai, đã biết, người bệnh lưu lại ăn cơm sao? Bạch Trúc Lan ở phòng bếp ứng một tiếng, cũng hỏi nhiều một câu, cũng là thói quen. Lý Như Ý nghĩ phía trước du chắc bọn họ cũng không ăn được đi. Liền cười hô thanh, nương, nhiều làm chút cơm đi. Được rồi. Bạch Trúc Lan ứng thanh, ở A Mặc hỗ trợ nhóm lửa khi, nàng liền đi rửa rau hái rau nhiệt màn thầu. Lý Cát Tường trở về liền ở ao biên giặt đồ, Lý Duy Khoan đem buồn đưa về phòng bếp, đi ra ngoài giặt sạch tay cùng mặt, cũng liền đi nhà chính bồi hắn cha lời nói. Này hai ngày phu tử bị bệnh, Tư Thục không đi học, bọn họ liền đều ở nhà nhàn rỗi. Lý Như Ý làm Du Chắc đem Mạc Cảnh Hoa bối tiến nhà chính, đặt ở giường La Hán Thượng, nàng ngồi xuống vì Mạc Cảnh Hoa bắt mạch, vẻ mặt nhàn nhã nói, người này tuy rằng là sinh thể nhược, khá vậy sống trong nhung lụa nhiều năm, ơn sẽ không còn bổ không hảo thân thể. Nhưng hắn vẫn là như vậy suy yếu, lại không giống túng dục quá độ bộ dáng. Sách! Du Chắc ở một bên tinh thần khẩn trương nói, Lý cô nương đừng hiểu lầm, Cảnh Hoa luôn luôn giữ mình trong sạch, cũng không từng. Khu khu! Hắn vẫn là đồng tử chi thân, sao có thể túng dục quá độ? Sách! Lý Như Ý táp lơi nhướng mày, liếc hướng Du Chắc câu môi nói, vị công tử này, có thể hay không làm người đem nói xong? Ta có hắn là túng dục quá độ tạo thành thể hư sao? Hắn A! Chính là khuyết thiếu rèn luyện, ngày thường tất nhiên không yêu ra cửa đi lại, mới có thể kịch liệt vận động sau, chịu điểm kinh hách liền té xỉu lạc. Du Chắc phi thường tán đồng Lý Như Ý lời này, Cảnh Hoa chính là nhi giàu gì không vui, không yêu ra cửa, mới có thể dưỡng so thiên kim tỷ còn mảnh mai. Lý Như Ý đi lấy ngân trầm, vì Mạc Cảnh Hoa chát hai trầm, người cũng liền đã tỉnh. Cảnh Hoa, ngươi nhưng có chỗ nào không thoải mái? Du Chắc vẫn là miệng dao găm tâm đậu hủ, trong lòng ghét bỏ không bao giờ muốn mang Mạc Cảnh Hoa chơi, còn là ở Mạc Cảnh Hoa thức tỉnh trong nháy mắt tiến lên quan tâm hắn, sống thoát thoát chính là cái lao phụ thân giống nhau. Mạc Cảnh Hoa tỉnh lại ngồi song song, nhìn Lý Như Ý chính là mãn nhãn đú hoán, vì cái gì còn muốn cho hắn nhìn thấy nàng A. Đình! Du Chắc kêu một tiếng, chắp tay trước ngực bái Mạc Cảnh Hoa nói, Mạc đại thiếu gia, cầu ngươi, ngươi nhưng đừng khóc, lại khóc. Ta về sau đều không cảm thấy cô nương ra hoa lê dính hạt mưa có bao nhiêu mỹ. Lại cùng này tử đương huynh đệ đi xuống, hắn đều phải biến thành bị Mạnh Khương nữ khóc đảo trưởng thành. Mạc Cảnh Hoa nghẹn lại không khóc, hắn chính là có điểm trong lòng khó chịu. Lý Như Ý ngồi ở một bên ghế thái sư, uống trà, tiểu chân bắt chéo nhàn nhã hỏi, đi, các ngươi ai phó tiền khám bệnh? Ta không có tiền. Mạc Cảnh Hoa kêu kêu một cái đúng lý hợp tình, hắn ra cửa chưa bao giờ mang tiền, dẫn người là được. Du Chắc thể sắc và tinh thần đều mệt từ trong lòng ngực móc ra túi tiền, lấy ra một khối bạc vụn, ném cho Lý Như Ý. Lý Như Ý tiếp được bạc, đặt lên bàn, nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa câu môi nói, thiếu gia, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự à? Muốn hay không ta vì ngươi bói toán một quải, tính tính ngươi nhân duyên như thế nào? Ngươi còn sẽ đoán mệnh à? Mạc Cảnh Hoa có chút ngạc nhiên nhìn Lý Như Ý, nàng một cái hương dã nha đầu, như thế nào nhìn như vậy không gì làm không được à? Đương nhiên, nghệ nhiều không áp thân sao? Lý Như Ý lại ở lừa dối người, uống trà, ném mấy cái đồng tiền cấp Mạc Cảnh Hoa, làm hắn ném trên mặt đất nhìn một cái. Mạc Cảnh Hoa cầm mấy cái đồng tiền, nhíu mày do dự một lát, vẫn là đem đồng tiền ném đi ra ngoài. Lý Như Ý nhìn lên này đồng tiền, đó là lắc đầu thở dài nói, đa tình lại tựa tổng vô tình, duy giác tôn trước cười không thành. Ai? Mạc công tử, đây chính là hạ hạ thiêm A. Du Chắc nhìn trên mặt đất mấy cái đồng tiền, lại nhìn xem thần lại nhải Lý Như Ý, tổng cảm thấy này nữ tử là ở lừa dối Mạc Cảnh Hoa tên ngốc này. Ô ô ô! Du Chắc, nàng ta nhân duyên nhấp nô, làm sao A? Mạc Cảnh Hoa vừa muốn khóc, hắn này sống cái gì sống A? Du Chắc thái dương gân xanh nhảy lên một chút, trực tiếp đem một túi bạc ném cho Lý Như Ý, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười nói, còn thỉnh Lý cô nương giúp Cảnh Hoa phá giải đủ loại kiếp nạn, làm Cảnh Hoa sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Hảo, hảo. Lý Như Ý tiếp được túi tiền, đối Du Chắc người này, có vài phần hảo phúc. Tuy rằng là có chút hoa tâm đại củ cải, nhưng lại đối huynh đệ thật là giúp bạn không tiếp cả mạng sống không. Thật có thể phá giải a. Mạc Cảnh Hoa thật đúng là tin Lý Như Ý chuyện ma quỷ, giơ tay lau nước mắt, ngập nước mắt to nhìn người, giống như đáng thương hề hề nãi cẩu. Du Chắc giơ tay đỡ chán, tên lúc này, bị người bán, còn giúp người kiếm đồng tiền lớn. Hô! Đương hắn huynh đệ, thật là đổ tám đời múc. Lý Như Ý cũng không đành lòng lại chọc Mạc Cảnh Hoa khóc, liền đứng dậy đi qua đi, ngồi ở Mạc Cảnh Hoa bên người đối hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, trên đời tuy tiền không phải vật năng, chính là có tiền, lại là có thể chế tạo rất nhiều lãng mạn. Mà một nữ nhân trừ bỏ yêu cầu lấy chi bất tận dùng, chi không kiệt tiền tài ngoại, còn cần chính là phu vinh thế quý. Giảng minh bạch điểm nhi, chính là nam nhân muốn công thành danh thoại, có một phép làm, nhưng làm nàng có chung vinh dự. Mặc Cảnh Hoa nghe được mơ hồ, không quá minh bạch Lý Như Ý lời này thâm ý là cái gì. Du chắc quá hiểu biết Mặc Cảnh Hoa, liền trắng ra đối hắn, Lý cô nương ý tứ là cho các ngươi đừng cả ngày nhi nữ tình trường, mà là phải nghĩ lại như thế nào có một phép làm. Chờ ngươi một ngày kia danh lợi song thu, hay là cưới ngươi thích một cái cô nương, ngươi chính là muốn tam thê tứ thiếp hồng nhan chi kỷ khắp nơi, cũng không cần lại là một giấc mộng. Ta không cần cái gì tam thê tứ thiếp. Ta liền phải một cái ta thích, nàng cũng thích ta cô nương thì tốt rồi. Mặc Cảnh Hoa tuy rằng có chút kiều khí, cũng tuyệt đối cảm thấy là cái kẻ si tình. Ai, Mặc công tử, chúng ta đều còn trẻ, nói tình yêu quá sống uổng thời gian, sao không hảo hảo sấm hắn một phen sự nghiệp, đương cái công thành giành toại nhân vật, vẻ vang lại cưới ngươi hái mộ cô nương đâu. Lý Như Ý ôm cánh tay câu môi cười nhìn Mặc Cảnh Hoa, cũng cho Du Trác một cái cảnh cáo ánh mắt, đừng bức nàng ra tay Nga. Du Trác tưởng nhắc nhở Mặc Cảnh Hoa đừng thượng này giảo hoạt như hồ nữ tử đương, nhưng Lý Như Ý này ánh mắt quá thấm người, hắn vẫn là câm miệng lựa chọn bảo mạng chó. Mặc Cảnh Hoa gần đây nhìn Lý Như Ý, thật cảm thấy nàng đôi mắt thật xinh đẹp, thủy linh linh dường như tràn ngập linh khí. A Mặc đứng ở nhà chính cửa, nhìn Lý Như Ý với Mặc Cảnh Hoa gần trong gang tấc bốn mắt nhìn nhau, giang giác, bóp nát khay một góc. Lý Như Ý quay đầu nhìn về phía cửa, thấy A Mặc bưng trà tới, nàng liền cười đứng dậy chạy qua đi nói, A Mặc, xem ta kiếm tiền, quay đầu lại cho ngươi cũng làm hai thân mùa hạ xiêm y liền Nga. A Mặc nhìn cái này vô tâm không phổi nữ tử, nàng rốt cuộc có hay không nhìn đến hắn ở sinh khí. Nàng lại rốt cuộc có biết hay không nàng vừa rồi hành vi. Là cái nam nhân đều sẽ đem lưu giấm đều đánh nghiêng. Du chắc đứng dậy đi qua đi, kéo ngây ngốc Mặc Cảnh Hoa liền phải cáo từ rời đi. Ha ha. Bị người ta vị hôn phu đương trường bắt gian, lại lưu lại đi, không phải tìm tấu sao. Khu. Tuy rằng Lý Như Ý cùng Cảnh Hoa cũng không có làm cái gì, nhưng vừa rồi bọn họ dựa đến thân cận quá, là cái nam nhân đều đến ghen muốn giết người. Huống chi, cái này A Mặc nội tâm, nhìn còn giống châm chọc giống nhau đâu. A Mặc đích xác thực tức giận, nhưng Lý Như Ý tươi cười đầy mặt nhìn hắn khi, hắn vẫn là ôn nhu hồi lấy mỉm cười nói, Như Ý thật lợi hại, cũng cảm ơn Như Ý còn nghĩ ta. Đương nhiên nếu muốn ngươi, chúng ta chính là người một nhà. Lý Như Ý đem tiền đến ra tới, cất vào chính mình túi tiền, đem Du Trác túi tiền ném cho Du Trác. A Mặc tâm tình từ âm chuyển tình, nhìn phía Mặc Cảnh Hoa ánh mắt có điểm đắc ý rào rạt, nam nhân khác lại làm sao có thể cùng Như Ý tiếp cận, ở Như Ý trong lòng, cũng chỉ có hắn một người là người nhà. Những người khác, bất quá chính là Như Ý trong mắt di động kim sơn thôi. Du Trác quay đầu nhìn về phía Mặc Cảnh Hoa, đến, lo lắng vô ích. Ngốc tử căn bản không biết A Mặc là ở khiêu khích hắn, còn ngơ ngốc nhìn chằm chằm khay trà thượng điểm tâm đâu. Đây là đậu phụ vàng, hẳn là ta nương dậy sớm sau làm, hiện tại xứng trà ăn vừa vặn. Lý Như Ý đẩy A Mặc đi qua đi ngồi xuống, bưng đậu phụ vàng cùng trà thỉnh bọn họ hai người ăn. Mặc Cảnh Hoa là đói bụng, hắn cầm khởi một khối đậu phụ vàng gặm, tâm tình bởi vì điểm này thơm ngọt, tựa hồ cũng hảo một ít. Du chắc rôi tay bưng một chén trà nhỏ, chỉ nghe một chút đó là câu môi cười, Bích Đàm Phiêu Tuyết, hảo trà a. Bích Đàm Phiêu Tuyết. Mặc Cảnh Hoa giật mình đều nghẹn họng. Du chắc vội đem trà đưa cho Mặc Cảnh Hoa, một tay chụp vô hắn phía sau lưng thở dài nói, ta Cảnh Hoa, liền ngươi như vậy còn cần người thời khắc chiếu cổ thiếu gia, ngươi xác định ngươi có thể cưới cái tức phụ nhi trở về. Xuân ái nàng sao? Mặc Cảnh Hoa uống lên hai khẩu trà, nuốt xuống đi thuận thuận khí, quay đầu liền trừng hướng Du chắc nói, ta cưới vợ ít nhất vẫn là vì yêu thương nàng, ngươi cưới vợ. Hừ, ai gả cho ngươi? Ai xui xẻo 54 đời. Ha ha, có như vậy đáng sợ. Du chắc đều dở khóc dở cười, nay tử là cùng hắn có thủ án đi. Làm hắn đời này đều đừng nghĩ cưới đến tức phụ nhi. Lý Như Ý nhìn bọn họ hai người, đồng nhiên Phượng Ca phía trước phải vì hắn cha tìm nam tha sự, bọn họ nhị vị. Du chắc dữ dội thông minh, vừa thấy Lý Như Ý xem hắn cùng Mặc Cảnh Hoa ánh mắt không đúng, hắn một trận ác hẳn nói, ta Lý cô nương, ngươi nhưng đừng miên man suy nghĩ, ta cùng hắn đều là trong nhà con trai độc nhất. Niêm hoa nhạ thảo gì đó cha mẹ là sẽ không quản, nếu là tay háo dám cắt, hai chúng ta chân, phi cấp toàn đánh gãy không thể. Lại, hắn lấy Cảnh Hoa là đương nhi tử mang theo, sao có thể sẽ đối này tử khởi xấu xa tâm tư. Còn có chính là, ôn hương nhuyễn ngọc mỹ nhân nhi nhiều mảnh mai chọc người liền, như thế nào cũng so một cái ngạnh bang bang nam nhân đáng yêu nhiều đi. Mặc Cảnh Hoa ghét bỏ nhìn Du chắc liếc mắt một cái, uống trà ăn điểm tâm nói, liền ngươi như vậy cả ngày niêm hoa nhạ thảo. Dù bá ba không đánh gãy chân của ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị người khác đánh gãy chân chó. Du chắc trong tay quạt xếp nhẹ chuyển, phong lưu phong khoáng cười, về sau sự về sau lại, dù sao hiện giờ, ta chân còn tốt lành có thể nhảy có thể nhảy. Mặc Cảnh Hoa mặc kệ cái này hoa hoa công tử, nhìn về phía Lý Như Ý nhíu mày sầu khổ hỏi, Lý cô nương, ta này nhân duyên thật sự còn có thể cứu chữa sao? A, Lý Như Ý chính bưng trà miên man suy nghĩ, chợt bị Mặc Cảnh Hoa vừa hỏi, nàng hơi giật mình sau cười nói, có thể cứu chữa a. Chỉ cần ngươi chịu nghe ta ý kiến, ngươi liền nhất định có thể tiền tài mỹ nhân nhi tận đùng anh. Thật sự a? Mặc Cảnh Hoa vui sướng đôi mắt sáng lấp lánh, tiền tài hắn không để bụng, hắn liền muốn tìm cái lương tình tương duyệt cô nương làm tức phụ nhi. Du Trác nhíu mắt, con ngươi híp lại nhìn chằm chằm Lý Như Ý, nàng nếu là dám đề cập quá phận yêu cầu, hắn lập tức đánh vượng Cảnh Hoa liền chạy lấy người. Lần này ra tới, hắn mâu thân nhưng ngàn dặn dò, vạn dặn dò, làm hắn nhất định chiếu cố hảo Cảnh Hoa, cần thiết lông tóc không tổn hao gì đem Cảnh Hoa mang về. Nếu là ở Lê Hoa thôn làm Cảnh Hoa bị người hố, sau khi trở về, mẹ nuôi có thể bất hòa hắn so đo, hắn mâu thân cũng đến đánh hắn cái chết khiếp. Lý Như Ý nhìn Mạc Cảnh Hoa này ngốc dưa cười, Mạc công tử, ta có cái làm chúng ta huyện thành cùng các trấn phát triển ý kiến hay, chính là khuyết điểm tiền, cũng đến yêu cầu lệnh tôn phát cái lời nói, làm Lâm Hồ trấn trấn trưởng tin ta có bổn sự này. Cho nên, Du Trác quạt xếp lạch cạch vừa thu lại, giương tay liền phải chiều Mạc Cảnh Hoa sau cổ đánh đi, đem người đánh hôn mê, chạy nhanh kháng đi, nữ nhân này quá hố. A Mặc trong tay thưởng thức bị hắn bẻ hạ khay trà một góc, ở Du Trác muốn ra tay đánh vượng Mạc Cảnh Hoa chạy lấy người khi, hắn chợt ra tay, búng tay một khối bay ra, đánh vào Du Trác huyệt đạo thượng, đem người cấp định trụ. Mạc Cảnh Hoa quay đầu nhìn về phía làm bộ muốn đánh hắn Du Trác, hắn khiếp sợ lại tức bực nói, ngươi cái này cút đi. Hưởng chúng ta huynh đệ một hồi, ngươi thế nhưng, thật quá đáng. Du Trác không thể nhúc nhích, bị Mạc Cảnh Hoa lấy quạt xếp gõ vài hạ cái chán, hắn khí thái dương gân xanh bạo khởi. Đều tưởng bóp chết cái này cho cắn lữ động thân, không biết người tốt tâm hỗn đản. Lý Như Ý cũng không khuyên Mạc Cảnh Hoa bất giận, chờ Mạc Cảnh Hoa ra khẩu khí này bình tĩnh lại sau, nàng mới tươi cười hiền hòa nói, Mạc công tử, nếu lần này ăn một cái phố có thể làm thành, với lệnh tôn mà nói cũng là một đại công lao. Lệnh tôn lúc sau cuối năm khảo hạch, không chừng là có thể thăng quan. Ân liền thăng ta không dám, thăng quan một bậc, lại là vô cùng có khả năng. Thật có thể làm cha ta thăng quan sao? Mạc Cảnh Hoa mày nhăn. Hắn cha đều ở Thanh Tuyền huyện ở nhậm 3 năm, tuy rằng không có gì lớn hơn, khá vậy không có gì công lớn quá. Hàng năm khảo hạch chung, vẫn luôn không có thăng quan, cha nhiều ít sẽ có chút buồn bực. Chờ ở nhậm đệ tứ năm, cha vẫn là không đạt được gì, khả năng liền phải bị giảm xuống. Lý Như Ý thấy Mạc Cảnh Hoa tâm động không ngừng một chút, nàng liền đứng dậy đi đem nàng kế hoạch thư, mang tới làm Mạc Cảnh Hoa nhìn một cái. Mạc Cảnh Hoa tuy rằng tiểu khí một chút, nhưng hắn thư tuyệt đối so với Du Trác độc hảo. Loại này kế hoạch thư thực ngắn gọn sáng tỏ, hắn nhìn kỹ một lần, liền đều rõ ràng. Lời nói thật, này thật là đối Thanh Tuyền huyện hạt hạ các trấn có mấy rất tốt chỗ phát triển kế hoạch. Nếu này phân phát triển kế hoạch có thể thực thi đi xuống, phụ thân hắn năm nay khảo hạch không dám có thể vì thượng, trung thượng lại là nhất định. Vì dân tạo phúc, sang năm khảo hạch xuống dưới, hắn cha không chừng thật có thể thăng quan rời đi Thanh Tuyền huyện. Mặc công tử, chú ý là ta tưởng, Lâm Hồ trấn tự nhiên nên là đệ nhất phân. Chuyện này chỉ cần lệnh tôn cho chúng ta chấn trưởng chào hỏi một cái, ngươi lại tìm người đầu điểm tiền tiến vào, Lâm Hồ trấn ăn một cái phố cũng là có thể khai triển đi lên. Lý Như Ý còn không biết Du Trác là người nào, bất quá nàng nghĩ tới, liền Mặc Cảnh Hoa bên người này vài vị công tử, ăn mặc đều phú quý lưu du, một người ra một chút tiền nhập cổ, Lâm Hồ trấn ăn một cái phố cũng hứng thú đi lên. Tiền. Mặc Cảnh Hoa quay đầu nhìn về phía còn bảo trì muốn đánh hắn tư thế Du Trác, ánh mắt vô tội lại thật nói. Du Trác ra là Thanh Tuyền huyện nhà giàu số 1, nếu Lâm Hồ trấn ăn phố yêu cầu tiền không nhiều lắm, nhưng thật ra có thể hướng Du Trác mượn điểm nhi. Du Trác đôi mắt một bế, đều đừng nhìn hắn, hắn không có tiền, tiền đều là hắn cha. Này ngốc tử, chính mình bị người đá hố đi, còn muốn lôi kéo hắn chôn cùng, thật muốn cùng hắn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu rốt cuộc sao. Lý Như Ý nhìn về phía A Mặc đứng dậy đi tới, vì Du Trác giải huyệt đạo. Du Trác vừa được tự do, một phen giữ chặt Mạc Cảnh Hoa thủ đoạn. Lôi kéo người liền hướng cửa chạy tới. A Mặc. Lý Như Ý khí đôi tay chống nạnh, giận trừng mắt dám cho nàng chạy trốn Du Trác. A Mặc thân pháp cực nhanh lóe ra cửa, ở đình viện đem người cấp ngăn cản. Du Trác lại bị điểm huyệt, lúc này tuy rằng không thể động, lại là có thể mở miệng. Hắn nhìn đối diện A Mặc, vô cùng đau đớn nói, huynh đài, người võ công tốt như vậy, đi làm cái gì không tốt, vì sao cố tình muốn trợ chủ vi ngược đâu. Cái gì đâu. Lý Như Ý đổi tới, này tử không nghĩ thượng tạc thuyền. Nàng lý giải. Nhưng nàng lôi đi nàng trên thuyền đại tài chủ, nhưng chính là hắn không đúng rồi. A Mặc không có phản ứng Du Trác, hắn đi đến Lý Như Ý bên người đứng, nhìn chằm chằm Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa đừng chạy liền giáo. Du Trác tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đối Mạc Cảnh Hoa, "Cảnh Hoa, ta giao ngươi như vậy cái huynh đệ, mới là thật đổ 54 đời vận xui đổ máu." Mạc Cảnh Hoa ném ra Du Trác móng vuốt, nhìn nhìn hắn đều bị nắm chặt hồng trắng non thủ đoạn, giơ giơ lên tay uy hiếp nói, "Ngươi dám không ra tiền, ta liền trở về nói cho mẹ nuôi, ngươi." Du Trác mở to mắt, nhìn trước mắt này chỉ trắng nón như ngọc thon dài mỹ tay, khỏe miệng nhẹ con cười, liền điểm này vết đỏ, một lát liền biến mất. Còn lấy cái này uy hiếp hắn, ấu không ấu chỉ. Mạc Cảnh Hoa tưởng tượng cũng là, điểm này vết đỏ một lát liền biến mất, hắn tổng không thể vì uy hiếp Du Trác, thật cấp đem chính mình trên người véo thành một khối đi. Lý Như Ý toái chạy bộ qua đi, đứng ở Mạc Cảnh Hoa bên người nhìn vẻ mặt cao ngạo Du Trác, cấp Mạc Cảnh Hoa ra chủ ý nói, "Mạc công tử, ngươi này uy hiếp nói quá không đau không ngứa. Liền tính là ngươi cho chính mình một đau, là hắn hại ngươi chịu thiệm, nhiều nhất hắn cũng liền ai đốn tấu, đau hai cũng liền đi qua." Mạc Cảnh Hoa tưởng tượng cũng là, hắn trước kia bị Du Trác làm hại bị thương, mẹ nuôi thật sự liền đánh Du Trác mấy giây mây, Du Trác quá cái 2-3 ngày, lại tung tăng nhảy nhót không có việc gì. Du Trác vừa nghe Lý Như Ý mở miệng liền ra đầu tê dại, hắn nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa vẻ mặt cầu xin nói, "Tổ tông, ta cầu ngươi ngàn vạn đừng tin nàng chuyện ma quỷ, nàng chính là lừa gạt ngươi, căn bản là không hiểu cái gì đo lường tính toán nhân duyên." Mạc Cảnh Hoa bị Du Trác lừa nhiều, Du Trác nói, hắn mới luôn luôn cảm thấy là chuyện ma quỷ. Lý Như Ý như một con giảo hoạt hồ ly đối Du Trác giảo hoạt cười, ở Du Trác hoảng sợ vạn phần dưới ánh mắt, nàng mỉm cười đối Mạc Cảnh Hoa nói, "Mạc công tử, ngươi nếu tưởng hắn gật đầu, liền uy hiếp hắn, hắn nếu là dám không ra tiền giúp ngươi, ngươi liền trở về nói cho các ngươi hai nhà người, hắn khinh bạc ngươi, khinh bạc không biết bao nhiêu lần. Ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi, ngươi độc nhất phụ nhân tâm a ngươi." Du Trác cả người đều tặc mau, trên đời như thế nào sẽ có như vậy nham hiểm ác độc như vậy nữ nhân a. Chương 69 đầu đính canh 2. Mạc Cảnh Hoa nhưng thật ra cảm thấy Lý Như Ý cái này chủ ý không tồi, không thấy Du Trác đều sợ tới mức nổi trận lôi đình sao. Du Trác vừa thấy Mạc Cảnh Hoa thật thò qua tới nhìn chằm chằm hắn, tính toán tin vào Lý Như Ý cái này độc phụ nói, hắn khí mặt đỏ thai hồng cắn răng nói, "Ngươi dám nghe nàng hồ áo, lao tử liền cùng ngươi tuyệt giao. Ngươi dám cùng ta tuyệt giao, ta về nhà liền nói cho ta nương ngươi lăng nhục ta, còn không ngừng một lần." Mạc Cảnh Hoa vốn đang cảm thấy Lý Như Ý này biện pháp có chút cảm thấy thẹn, lúc này bị Du Trác một kích thích, một tức giận liền nói không lựa lời, tới đoạn so Lý Như Ý còn tàn nhẫn còn ác độc uy hiếp chi ngôn. Du Trác muốn điên rồi, này ngốc tử cũng điên rồi. Thế nhưng như vậy ngoan độc muốn đến hắn vào chỗ chết, thật là bị ma quỷ ám ảnh. Lý Như Ý ở một bên ôm cánh tay thưởng thức điểm số lẻ, Mạc Cảnh Hoa này ngốc tử thật là có tiền đồ. Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa đối chừng rằng con nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn rốt cuộc vô lực bất đắc dĩ thở dài nói, "Ta nhận tài, ta sợ ngươi." "Mạc Cảnh Hoa, lão tử đời này." "Tính, buông ta ra, chúng ta bình tâm tĩnh khí nói chuyện, được không?" "Tổ tông." Hắn mẫu thân này nơi nào là sợ hắn tịch mịch cho hắn tìm cái huynh đệ, căn bản chính là cho hắn đưa tới cái sống tổ tông. A Mặc tiến lên vì Du Trác cởi bỏ huyệt đạo, bọn họ bốn cái lại trở về nhà chính. Lý Cát Tường phía trước giặt sạch vài món xiêm y gì, lại đi hỗ trợ nhóm lửa, chính là sợ hai người kia khi dễ nàng đại tỷ, làm Mặc ca ca đi chợ giúp đại tỷ. Nghe được có người la to, nàng liền đứng dậy sợ trên cửa sổ nhìn xem, quả nhiên là cái này cái gì cá ở khi dễ nàng đại tỷ. Cát Tường, hảo hảo nhóm lửa, nấu cơm đâu. Bạch Trúc Lan không có quản này đó tuổi trẻ tha sự, nàng nhiệt màn thầu, xào mấy cái cơm nhà, cũng coi như là có thể. Lý Cát Tường rời đi cửa sổ, ngồi ở ghế gấp thượng tiếp tục nhóm lửa, có chút nghi hoặc khó hiểu chống cằm hỏi, "Nương, cái gì là lăng nhục a?" "Cái kia thận hư cá, hình như rất sợ cái kia ngốc dưa sẽ nói cho người trong nhà, hắn lăng nhục quá ngốc dưa giống nhau, hảo kỳ quái nga." Nàng là cùng đại tỷ đọc quá rất nhiều thư, biết chữ cũng không ít, chính là có chút từ ý tứ, nàng không phải thực hiểu ai. Bạch Trúc Lan ở xào rau, đối với cái này lòng hiếu kỳ trọng nha đầu, chừng nàng liếc mắt một cái nói, nơi nào nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Tuổi, không hảo hảo đọc sách đương cái hảo cô nương, nhi giống cái phá tử giống nhau, sẽ không sợ về sau gả không ra sao. Lý Cát Tường một tay chống cằm, một tay tục lúa mạch nhóm lửa, thở dài nói, nếu ta tương lai giống Phượng ca nhi giống nhau có tiền, ta còn gả người nào. Trực tiếp cho ngài cưới về nhà một cái con rể tới. Tựa như đại tỷ quải Mặc ca ca giống nhau, cho ngài cùng cha làm trâu làm ngựa hiếu thuận các ngươi, không cần ta gả đi ra ngoài, quanh năm suốt tháng, các ngươi cũng không thấy được ta vài lần cường sao. Bạch Trúc Lan thái dương gân xanh nhảy lên, nàng sao như vậy tưởng một nồi sạn chụp này nha đầu chết tiệt kia trên đầu đâu. Lý Cát Tường một vừa hai phải nhắm lại miệng, nàng sợ nàng mâu thượng đại nhân thật lại cho nàng tới đốn bạo lực, làm nàng này thân thể nhi tao hồi mang vạ. Bạch Trúc Lan xào đồ ăn, lại cẩn thận ngẫm lại nha đầu này nói, cũng không phải hoàn toàn không đạo lý. Nếu nhi nữ đều có thể ở bọn họ bên người vô cùng náo nhiệt, đích xác so một đám đều thành ra rời nhà muốn hảo rất nhiều. Nhưng trên đời đâu ra nhiều như vậy cái A Mặc. Tổng không thể cắt tường lại chính mình nhặt cái ngốc tử trở về cho nàng đương con rể đi. Phanh phanh phanh. Đại môn bị người bạo lực chụp vang, có người ở bên ngoài kêu, Lý Như Ý, ngươi ra tới à. Lý Như Ý, ngươi lăn ra đây. Lý Như Ý, ngươi ra tới. Trong phòng bếp Bạch Trúc Lan cùng Lý Cát Tường đều quay đầu nhìn về phía bên ngoài, thanh âm này thực quen tai à, hình như là. Lý Như Ý đang ở nhà chính lửa dối Mạc Cảnh Hoa, khu khu. Kỳ thật xem như nói sinh ý, Thanh Tuyền huyện tương lai phát triển lạc. Đống nhiên nghe được Lý Tú Hương bên ngoài kêu gọi có gõ cửa xảo người, nàng liền đứng dậy đi ra cửa nhìn một cái. Hắc hắc, có trò hay nhìn, đi. Du Trác Diêu phiến vui sướng khi người gặp hòa cười, kéo Mạc Cảnh Hoa liền theo tiến lên. A Mặc vẫn luôn đi theo Lý Như Ý phía sau, đương đại môn mở ra, Lý Tú Hương một bắt bổ về phía Lý Như Ý khi, đã bị hắn một chân tàn nhẫn đạp đi ra ngoài. Nga khoát! Đánh nữ nhân, còn có phải hay không nam nhân A? Du Trác e sợ cho hạ không loạn một bên Diêu phiến cười khẽ, chật chật chật. Cái này cái gì A Mặc, chính là quá không biết thương hương tiếc ngọc. Lý Tú Hương bị A Mặc một chân đá phi, rơi xuống đất sau trượt đi ra ngoài, ly Lý ra đại môn khoảng cách đến một trượng xa. Lý Như Ý biết A Mặc là dưới chân lưu tình, bằng không, Lý Tú Hương đã sớm bị A Mặc một chân đá đã chết. A Mặc không phải không nghĩ đá chết Lý Tú Hương, mà là nhớ rõ Như Ý quá, không cần giết người. Lý Tú Hương trong tay bắt bị vứt thật xa, cắm ở bùn đất, bị ánh mặt trời chiếu phiếm hàn quang. Ai, ngươi cùng nàng có cái gì thù A? Nàng muốn như vậy này sinh ác độc cùng ngươi đồng quy vu tận. Du Trác vừa rồi nhưng thấy rõ, cô nương này thiệt tình muốn giết Lý Như Ý. Kia cổ tàn nhẫn kính nhi mang theo hủy diệt mà hận ý, thật làm người ra đầu tê dại, lông tơ thẳng dựng. Lý Như Ý cũng hồ đồ đâu, nàng gần nhất vội đều đem Lý Tú Hương người này đã quên, nào biết đâu rằng Lý Tú Hương bỗng nhiên chạy tới là vì cái gì a? Nhạ! Lý Tú Hương mặt đều là hảo hảo, có thể thấy được nhà nàng không ai ra tay đối phó Lý Tú Hương a. Lý Tú Hương từ trên mặt đất bò dậy, lại ngã trái ngã phải chạy tới nhặt Lâm Thượng bắt, nắm bắt lại vẻ mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nhào qua đi. Hô to một tiếng, Lý Như Ý, ta muốn giết ngươi. Hô. Còn tới A. Du Trác sợ tới mức bản lề lui ra phía sau, còn thói quen tính đem Mạc Cảnh Hoa cũng kéo lên. Mạc Cảnh Hoa có điểm sợ hãi trốn đến Du Trác phía sau, vị cô nương này thật đáng sợ, có phải hay không đến điên bị bệnh A. Lý Như Ý sợ A Mặc lúc này sẽ giận dữ dưới chân không đúng mực sân người, liền vội đối hắn, A Mặc, đoạt đao, đừng đả thương người. A Mặc đích sắc nắm tay nắm chặt muốn giết Lý Tú Hương, nhưng Lý Như Ý nói. Hắn vẫn là theo bản năng nghe theo, ra tay đoạt Lý Tú Hương đao, một đao đem Lý Tú Hương chụp đi ra ngoài. Lý Tú Hương bị bắt phiến cái tát, lại lần nữa bay ra đi quăng ngã ở đường sỏi đá thượng, một bên mặt thực mau liền sưng giống đầu heo. Nàng nên may mắn A Mặc là cái cẩn thận người, Lý ra cửa đến một khác hộ nhân ra cửa đường sỏi đá, hắn đều tu thực chân nhắn, nhi không giống những người khác ra, tu đường sỏi đá đi lên đều cộng chân. Bằng không, Lý Tú Hương này hai lần ném bay ra đi, đã sớm mình đầy thương tích. Lý Như Ý đi ra đại môn, khoảng cách Lý Tú Hương ba thước xa, nhìn nàng khó hiểu hỏi, ngươi vì sao phải giết ta? Dù sao cũng phải cấp cái lý do đi. Nàng gần nhất vội váng đầu hoa mắt, nhưng không có thời gian đi đắc tội với người. Lý Tú Hương ngồi dưới đất, một bên mặt sưng phù lão cao, nàng giơ tay lau nước mắt khóc lớn nói, Lý Như Ý, Tôn Diễn không cần ta, ngươi cao hứng đi. A, Tôn Diễn không cần ngươi. Lý Như Ý nghe được càng là không hiểu ra sao, nàng cất bước đi qua đi. Ngồi xổm xuống nhìn Lý Tú Hương hỏi, vì cái gì? Các ngươi hai nhà không phải thỉnh bà mối đính hôn sao? Như thế nào đống nhiên hắn lại hối hôn? Ấn sẽ không à, Tôn Diễn kỳ thi mùa thu liền phải khảo cử nhân, lúc này hẳn là thực để ý thanh danh mới là. Lý Tú Hương gào khóc nói, hắn ta thô bị không hiểu chuyện, bất kính hắn mẫu thân, cho nên liền đi nhà ta từ hôn. Lý Như Ý bước cằm, nhìn gào khóc Lý Tú Hương, duỗi tay điểm nàng cái chán một chút hỏi, ai, trước đừng khóc. Ngươi thả, ngươi đến tuột cùng có hay không bất kính hắn mẫu thân? Đương nhiên không có. Lý Tú Hương giống Lý Như Ý một tiếng, giơ tay lau nước mắt nước nở, ta vẫn luôn thực hiếu thuận hắn mẫu thân, liền tính hắn mẫu thân tổng đối ta rất nhiều bắt bẻ, ta cũng đều nhịn, trước nay không anh không có đối hắn mẫu thân có một tia bất kính, hắn như vậy mọi lương tâm ta, sẽ không sợ xét đánh phách sao. Lý Như Ý nghe xong Lý Tú Hương những lời này, vuốt cằm điểm số lẻ nói, ta hiểu được. Hắn này nói rõ chính là đứng núi này trông núi nọ. Cũng chính là, hắn rất có thể phàn thượng cao chi, có kim phượng hoàng, tự nhiên liền coi thường ngươi này chỉ ngốc sơ tước. Lý Tú Hương nghe Lý Như Ý như vậy một, đình chỉ khóc thút thít chố mắt một lát, đồng nhiên lại ngồi dưới đất gào khóc lên. Lý Như Ý bị dọa đến đứng dậy, lui về phía sau vài bước, sau lưng dựa vào một cái rắn chắc gấm áp trong ngực, bên hông bàn tay to ôm đến nàng thực hẩn, nàng quay đầu lại trông thấy là như nguy nga núi cao A Mặc. A Mặc cương nghị anh tuấn trên mặt một mảnh lạnh nhạt, ánh mắt thậm chí có chút băng hàn nhiếp tha nhìn Lý Tú Hương, thoáng hiện một mạt huyết sắc sắc ý. Lý Tú Hương bị A Mặc sợ tới mức nháy mắt cũng không dám khóc, nàng nhìn cái này ánh mắt thực đáng sợ nam nhân, vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy, liền xám xịt chạy. A Mặc ở Lý Tú Hương chật vật chạy trốn sau, liền cúi đầu đối Lý Như Ý ôn nhu cười, về nhà ăn cơm. Ách! Nga, ăn cơm, ăn cơm. Lý Như Ý cũng có chút mê mang, đến tột cùng là nàng nhìn lầm rồi, vẫn là A Mặc thật sự thay đổi. Du Trác rửa cửa nhìn A Mặc, một tay lấy quạt xếp gõ cằm, đối vừa rồi phát sinh sự như suy tư gì. Nếu hắn không nhìn lầm, liền ở vừa rồi, A Mặc trên người, tản mát ra một cổ thực đáng sợ sát khí. Không phải bình thường người tập võ sẽ tản mát ra sát khí, mà là tràn ngập giết hại huyết tinh khí sát khí. Ai, ngươi suy nghĩ cái gì? Trở về ăn cơm, ta đều đói bụng. Mặc Cảnh Hoa vừa rồi tâm tình không hảo chạy ra thổ quán cơm, hiện tại cảm thấy bụng hào đói. Du Trác xoay người nhìn đã vào trong viện hai người, đồng nhiên một tay giữ chặt Mặc Cảnh Hoa thủ đoạn, thò lại gần cười dụ hương nói, Cảnh Hoa, chúng ta vẫn là đi phía trước nông gia nhạc đi. Chỗ nào đồ ăn, chính là so với bọn hắn ra đồ ăn ăn ngon nhiều Nga. A, còn muốn lại chạy như vậy xa A. Mặc Cảnh Hoa một chút không nghĩ chạy như vậy đi xa ăn cơm, hắn đã đói tay chân nhung ra. Du Trác thấy Mặc Cảnh Hoa một bộ không nghĩ đi đường bộ dáng, hắn thái dương gân xanh nhảy lên, cắn răng một cái, vừa muốn hắn có thể bối hắn đi. Lý Cát Tường đống nhiên đôi tay chống nạnh xuất hiện ở cách đó không xa, câu môi cười lạnh nói, nhà ta đồ ăn không thể ăn. Mù ngươi mắt chó. Mặc Cảnh Hoa không bị một cái cô nương dọa đến, mà là đẩy ra Du Trác, đi qua đi thật ngây thơ tò mò hỏi, nhà ngươi đồ ăn ăn rất ngon sao. Lý Cát Tường nhìn này con thỏ trắng, lộ ra sói xám mỉm cười, đương nhiên ăn ngon, này nông gia nhạc chính là ta đại tỷ nghĩ ra được, rất nhiều thái sắc, ta đại tỷ mới là đệ nhất Nga. Nga, như vậy a, ta đây cần phải đi nếm thử. Mặc Cảnh Hoa thực vui vẻ phe phẩy cây quạt, chính mình liền tung ta tung tăng đi nhà chính chờ ăn cơm. Cảnh Hoa Du Trác rỗi tay tưởng gọi lại Mặc Cảnh Hoa, tên lúc này, liền không cảm thấy ra nhân này chính là một đám ăn thịt người không nhà xương lang sao. Lý Cát Tường đôi tay chống nạnh một nhảy ngăn cản Du Trác, câu môi cười lạnh liếc Du Trác nói, dám phá hỏng ta đại tỷ chuyện tốt, tin hay không cô mãi mãi ta đem ngươi ném trong sông đi gặp đồng loại. Du Trác bị sửng sốt, dư vị một chút, lại là khí quạt xếp chỉ vào nha đầu này, ha ha. Nếu không phải hắn Du đại công tử trước nay thương hương tiếc ngọc không đánh nữ nhân, hắn hôm nay liền phải thưởng nha đầu này một đốn trúc bản xào thịt. Hừ. Lý Cát Tường cao nâng cầm một quay đầu, xoay người liền chống nạnh khí phách đi rồi. Du Trác khí mặt đỏ thai hồng không ra lời nói tới, nha đầu này thật không hổ là Lý Như Ý muội muội, tỷ hai nhi một cái đức hạnh. Bạch Trúc Lan kêu Lý Như Ý cùng Lý Cát Tường tới đoan đồ ăn, làm A Mặc đem Lý An Tâm từ trong phòng đẩy ra, muốn ăn cơm. Mặc Cảnh Hoa thói quen ý gì tới dôi tay, cơm tới há mổm. Ngồi ở bên cạnh bàn chờ ăn cơm hắn, làm người nhìn lại là thương oan. Du Trác vẫn là nhận mệnh vào nhà chính, ngồi ở Mặc Cảnh Hoa bên người, ai? Lần này là thật thượng tặc thuyền hạ không tới. Lý Cát Tường bưng tới một đạo măng mùa xuân xào lạp xưởng, đối Mặc Cảnh Hoa hơi hơi mỉm cười, này nói khương, hoa thắm liêu xanh. Măng lấy nhất nộn cắt thành thon dài đoạn, lạp xưởng thiết hơi mỏng một mảnh, xứng với ớt khô một xào, đơn giản nấu nướng, làm tươi mới măng cùng hàm hương hơi ngọt lạp xưởng giao hòa ở bên nhau, nghe vừa nghe, nhìn một cái, liền làm người ngón trỏ đại động. Huống chi, còn có như vậy tình thơ ý họa đồ ăn danh đâu. Mặc Cảnh Hoa xem đến nuốt hạ nước miếng, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Thanh bạch rõ ràng. Lý Như Ý thả một mâm hương xuân quấy đậu hủ, lại thả một mâm quất nước củ mài nói, kim ngọc mãn đường. Mặc Cảnh Hoa nhìn này nói hương xuân quấy đậu hủ, thủy nộn đậu hủ, xanh non hương xuân mầm, dùng dầu mẹ tỏi giã xứng với gia vị điều nước một tưới, ăn vào trong miệng, nhất định là đậu hủ nộn vào miệng là tan, hương xuân mầm tươi mới vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Còn có cái này nhìn bình thường củ mài, hẳn là nấu chín, cắt thành phiến bãi thành một đóa bạch ngọc dường như hoa, tưới thượng nghe chua ngọt quất nước, cắn thượng một ngụm giòn mà chua ngọt, nhất định so trái cây còn mỹ vị. Còn có này nói, thiên ti và lũ. Lý Cát Tường lại bưng lên một đạo rau trộn rào dưa, đây chính là đại tỷ dùng đóng băng thật lâu, dùng để buổi trưa thêm tài, tiện nghi bọn họ. Mặc Cảnh Hoa chưa thấy qua loại này đồ ăn, bất quá kim hoàng nhẹ nhẹ từng đợt bày ở bàn chung, bên cạnh xứng với thủy nấu rau chân vịt, thoạt nhìn là khá xinh đẹp, liền không biết ăn ngon không. Lý Như Ý cùng A Mặc lại bưng tới một chén lại một chén trưng cây tể thái, không lưng đối Mạc Cảnh Hoa cười, này nói Khương, Thanh Sơn nguyên bất lão, vì tuyết trắng đầu. Du Chắc khỏe miệng vừa kéo, nhìn này chén trưng đồ ăn. Dù sao hắn cũng không biết là cái gì đồ ăn, cũng không phải là Thanh Sơn nguyên bất lão, vì tuyết trắng đầu sao. Còn có này nói, Dương Xuân Bạch Tuyết. Lý Cát Tường bưng tới một cái bạch sứ canh buồn, bên trong là bao củ cải đốn thịt dê. Lý Như Ý ngồi xuống sau, lấy chiếc đũa chỉ vào này chậu nước, đây chính là nhất tươi mới thịt dê, sáng nay hiện tể, xứng với chúng ta nhà mình nước sơn tuyển tẩm bổ củ cải trắng, cái loại này thơm ngon, cũng không phải là tầm thường củ cải trắng có thể so. Kia nhưng đến hảo hảo nếm thử. Mặc Cảnh Hoa tán thưởng nhìn này cái bàn chuyện thường ngày, hắn trước kia cũng đi qua đại tiểu lâu ăn cơm, cũng có nhã danh nhi mỹ vị món ngon, chính là lại tựa hồ đều không có này đó dễ nghe hình tượng. Hơn nữa, này đó nhìn liền rất ăn ngon a. Du Chắc trước nếm này nói quất nước củ mài, cắn một ngụm lại giòn lại chua ngọt, thực khai vị, gánh nổi sắc hương vị đều đầy đủ ba chữ khen ngợi. Bạch Trúc Lan vì Mạc Cảnh Hoa thịnh một chén canh xuông thịt dê đốn củ cải, đứa nhỏ này nhìn chính là thật ngoan ngoan đáng yêu. Mạc Cảnh Hoa gấp không chờ nổi nếm một ngụm, canh thật sự thanh mà không tanh, củ cải hầm mềm lạ, vào miệng là tan, thịt dê cũng là nấu vừa vặn, không mềm lạ, bất quá với kính đạo, chính là cái loại này gãi đúng chỗ ngứa, ăn lên lại hương lại ngon miệng. Du Chắc chính là cũng tò mò này nói thiên ti và lũ, kẹp một đạo nếm thử, thật là sảng giòn ngon miệng, liền không quá thích ăn tỏi hắn, đều đối món này chán ghét không đứng dậy. Lý Cát Tường đứng dậy dùng thìa, múc hương xuân quấy đậu hủ đặt ở Mạc Cảnh Hoa trong chén, ngồi xuống đối nàng, cái này hương xuân mầm, ăn ngon thời điểm nên là tháng tư thượng tuần, bất quá thanh minh sau hương xuân cũng thực tươi mới, xứng với chúng ta thôn nhà mình đẩy nộn đậu hủ, liền càng làm cho người ăn còn muốn ăn, đúng hay không? Ân. Mạc Cảnh Hoa cũng chưa miệng lời nói, thật sự ăn rất ngon, nhà hắn hoa viên cũng có cây hương xuân thụ, hắn sao không biết ngoạn ý nhi này còn có thể ăn a? Du Chắc cũng nếm măng xào lạp xưởng, vốn dĩ hắn là không thích ăn đồ sấy nhi, thật sự là cảm thấy có loại mùi lạ nhi. Bất quá, này măng mùa xuân tuyển thật nộn, tẩm vào thịt khô du hương, nhưng thật ra so thanh xảo càng nhiều một phần đặc biệt mùi hương nhi. Du đại công tử, này lạp xưởng là chúng ta nhà mình làm, cùng bên ngoài không giống nhau, không tin ngươi nếm thử. Lý Như Ý nhiệt tình hiếu khách buộc Du Chắc nếm thử này lạp xưởng, tuyệt đối độc bất tử tha. Mạc Cảnh Hoa nhưng thật ra không kén ăn, hắn rôi chiếc đua gấp một mảnh lạp xưởng, đưa vào trong miệng nhấm nuốt nhấm nhắc hạ, hàm chung hơi ngọt, hai người trung hòa một chút, hơn nữa măng mùa xuân thanh hương, ăn lên tựa hồ so với hắn ra đầu bếp làm đường phèn nguyên để còn mỹ vị đâu. Nô! Du Chắc trừng mắt tắt hắn một miệng lạp xưởng Mạc Cảnh Hoa, hắn là muốn chết. Du Chắc, ngươi nếm thử, ăn rất ngon. Mạc Cảnh Hoa vô tâm không phổi tắc Du Chắc một miệng, một chút đều không sợ Du Chắc tấu hắn một đốn. Du Chắc sắc mặt âm trầm nhịn Mạc Cảnh Hoa này lại một lần, nhận mệnh nhấm nuốt trong miệng lạp xưởng, từ ban đầu sống không bằng chết, đến phía sau trầm mê loại này hàm hương hơi ngọt thịt vị trung, thật sự ăn rất ngon. Là gặp quỷ sao? Ăn ngon đi. Mạc Cảnh Hoa nhìn vẻ mặt hưởng thụ mỹ vị Du Chắc, hắn liền sao? Hắn nếm ăn ngon đồ vật, Du Chắc sao có thể sẽ không thể nuốt xuống. Bạch Trúc Lan giúp Lý An Tâm cũng thịnh chén canh thịt dê. Này hai đứa nhỏ nhưng thật ra không sợ người lạ, cũng tỉnh nàng tâm mệt chiêu đãi khách nhân. Lý An Tâm ăn trưng cây tể thái, đối với này hai đứa nhỏ, cũng là đối đãi nhà mình bướng bỉnh hài tử dường như bao dung cười, đồng nhiên có điểm tưởng ca nhi. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm phu thê nhiều năm, sao lại nhìn không ra hắn về điểm này tâm tư, quay đầu liền đối với đại nữ nhi cười, như ý à, quay đầu lại đi xem ca nhi, nếu là Phượng lao ra đồng ý, liền thỉnh ca nhi tới nhà chúng ta trụ chút thời gian. Vừa vặn. Xuân về hoa nở, cũng làm Cát Tường dẫn hắn nhìn một cái chúng ta thôn cảnh xuân. Ân, nương, ta nhớ kỹ, ngày mai liền đi trấn trên nhìn một cái phượng ca. Lý Như Ý cười ăn cơm, cảm thấy nàng mẫu thân đối phụ thân thật ôn nhu săn sóc, như vậy phu thê tình, mới là thế gian nhất bình phàm lại ấm áp. Lý An Tâm hơi trao mày giãn ra khai, quay đầu nhìn Bạch Trúc Lan cười, phu thê nhiều năm, vẫn là nàng nhất hiểu hắn. Chương 70 đầu đính canh ba. Du Chắc vốn dĩ không tình nguyện lưu lại, ở một bữa cơm xuống bụng. Lại thấy được Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm điểm phu thê ôn nhu, đống nhiên chi gian, hắn cũng tưởng thành ra không hề tới độ nhật. Mặc Cảnh Hoa ăn bụng đều căng viên, ngón tay trước mặt không chén cười, cái này. Thanh Sơn nguyên bất lão, vì tuyết trắng đầu. Ăn ngon. Bạch Trúc Lan phát xích thanh cười, đứng dậy thu thập chén đũa, ngươi liền nghe như ý hồ đi, cái gì Thanh Sơn lại tuyết, đây là cây tể thái, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng rau dại thôi. Ách! Rau dại? Ăn ngon như vậy sao? Mặc Cảnh Hoa lớn như vậy. Thật đúng là không ăn qua rau dại. Du Chắc cũng không ăn qua rau dại, cũng có chút kinh ngạc, rau dại là cái này hương vị sao? kia về sau có thể cho đầu bếp nhiều lộng điểm rau dại tới ăn. Cơm nước xong, Bạch Trúc Lan đẩy Lý An Tâm đi tản bộ. Lý Cát Tường mang theo đệ đệ đi đọc sách, ngồi ở trong viện bàn đá bên, nàng gậy bàn tính, Lý Duy Khoan đọc diễn cảm thanh luật vỡ lòng. Mặc Cảnh Hoa nghe lanh lảnh đọc sách thanh, nhìn như vậy tràn ngập sinh hoạt hơi thở sân, lại là có chút hướng tới như vậy bình phàm mà bình đạm hương dã sinh sống. Đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay. Chợt gặp ông già núi, quên về nói chuyện say. Lý Như Ý nhìn Mặc Cảnh Hoa như vậy hướng tới bình phàm sinh hoạt bộ dáng, bỗng nhiên cười nói, Mặc công tử, ngươi là cũng muốn làm cái tùy tính tùy tâm, không dính khói lửa phàm tục cao nhân sao. Mặc Cảnh Hoa quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý, nghe nàng cách nói năng, thật sự không giống cái hương dã nữ tử. Du Chắc Quạt xếp nhẹ lay động cười nói, Lý cô nương như vậy không tầm thường cách nói năng, không tầm thường dung mạo cùng khí chất, như thế nào nhìn, nhưng đều không giống này sơn thôn hương dã chi nhân vật ta. Du đại công tử không khỏi quá nông cạn, chẳng lẽ, là một nhân vật, đều đến cần thiết xuất thân ở phồn hoa đô thành đại thế ra sao? Lý Như Ý liếc xéo Du Chắc liếc mắt một cái, không nghĩ phản ứng nàng, tiếp tục cùng Mặc Cảnh Hoa đàm luận hợp tác sự. A Mặc đống nhiên đứng dậy câu, ta đi tới ruộng. Ân, đừng quên cửa quả hồng thụ. Lý Như Ý cũng không ngẩng đầu, đối A Mặc thật là tự nhiên mà vậy thực tùy tính. Du Chắc nhìn tựa thói quen thành tự nhiên A Mặc ra cửa, lại nhìn về phía Lý Như Ý, câu môi cười, Lý cô nương, ngươi xác định hắn là ngươi vị hôn phu sao? Xác định, ta cùng A Mặc còn bãi quá tiệc đính hôn. Hắn còn tặng ta một kiện thật xinh đẹp áo cưới đâu. Lý Như Ý cầm một cây bút than, viết viết vẽ vẽ ngoắc ngoắc, làm Mặc Cảnh Hoa xem này đó yếu điểm, nơi này nàng yêu cầu cùng Mặc Cảnh Hoa tinh tế giảng minh bạch một chút. Du Chắc khỏe miệng vừa kéo, thật là phục cái này ngốc nữ nhân. Cái này A Mặc cũng đúng vậy, nữ nhân này mơ màng hồ đồ không hiểu tình yêu nam nữ, A Mặc cũng không nhắc nhở nàng, liền như vậy bồi chờ nàng thông suốt, này đến ngày tháng năm nào a? Ngươi sẽ gả cho A Mặc sao? Mặc Cảnh Hoa đối Lý Như Ý vẫn là có điểm không bỏ xuống được, nếu là Lý Như Ý đối A Mặc không có thiệt tình, hắn có phải hay không còn có điểm cơ hội a? Đương nhiên sẽ gả cho, hắn chính là ta vị hôn phu. Lý Như Ý kêu kêu một cái đương nhiên, vẻ mặt nghiêm túc không thể lại nghiêm túc. Mặc Cảnh Hoa đối thượng Lý Như Ý vô cùng nghiêm túc ánh mắt, hắn tâm hoàn toàn đã chết. Khu khu. Du Chắc uống trà sặc, nữ nhân này căn bản là không hiểu như thế nào nam nữ hoan ái, đầu ngốc dường như tuyển một cái si nhân. Hai người si ngốc thành vị hôn phu thê, cũng là kỳ tích. Mặc Cảnh Hoa lúc này nghiêm túc cùng Lý Như Ý nói đến sinh ý tới, không còn có tâm tư khác. Du Chắc đã nhận mệnh, dù sao cái này coi tiền như rác hắn đương định rồi, quay đầu lại hỏi hắn cha đòi tiền không cho, hắn cũng chỉ có thể liều mạng trộm nhà kho vì huynh đệ. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ngốc tử đừng qua cầu rút ván, đẩy hắn đi tìm chết đi. Lại quá hai liền tiến vào tháng tư, khí nóng lên, ăn một cái phố có thể hay không chịu ảnh hưởng a? Mặc Cảnh Hoa có chút lo lắng, Nam Diễm Quốc giờ hợi liền phải cấm đi lại ban đêm. Cho nên chúng ta hiện tại chuẩn bị, 7 tháng thực hành, chờ 8 tháng thời điểm chúng ta làm cái hội đèn lồng hảo hảo náo nhiệt một phen, thêm cái rút thăm trúng thưởng hoạt động. Lý Như Ý ở bên cạnh viết hai hàng tự, chú bị một chút. Rút thăm trúng thưởng. Chịu cái gì thưởng? Du Chắc tương đối quan tâm cái này, rốt cuộc, tiền là hắn ra a. Lý Như Ý cùng Mặc Cảnh Hoa nhất trí nhìn về phía hắn, ánh mắt quỷ dị khỏe miệng giơ lên, hắc hắc. Du Chắc bị bọn họ hai cái vẻ mặt cười gian dọa tới rồi, đây là có ý tứ gì? Mặc Cảnh Hoa đối Lý Như Ý, ta cảm thấy chúng ta không thể bạch dùng Du Chắc, thế nào cũng đến cho hắn điểm chỗ tốt. Đương nhiên, ta cũng không phải là cái bạch dùng tha người. Lý Như Ý điểm số lẻ, một sờ cầm suy tư nói, rút thăm chúng thưởng hoạt động cần thiết muốn mới mẻ độc đáo lớn mật, cái gì vàng bạc châu báu, danh gia tranh chữ hoặc là đồ cổ cũng chưa ý tứ, chúng ta muốn chơi phải chơi cái đại. Tỷ như Mặc Cảnh Hoa duỗi tay cùng Lý Như Ý ngón trỏ đầu ngón tay một đôi, cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Du Chắc ôn nhu nói, Du Chắc Du đại công tử, ngươi đã tuổi không, cũng nên thành gia lập nghiệp. Không bằng lần này rút thăm trúng thưởng hoạt động đề mục liền vì, đệ nhất danh, khen thưởng Thanh Tuyển huyện nhà giàu số một con trai độc nhất một cái, chọn ngày thành hôn. Lý Như Ý cười cùng Mặc Cảnh Hoa ăn nhịp với nhau, cái này chủ ý chính là thật sự quá xinh đẹp. Các ngươi Du Chắc bị tức giận đến thiếu chút nữa bối qua đi. Bản Lề đứng dậy đến bên ngoài liền la to nói, A Mặc, ngươi mau trở lại, Mặc Cảnh Hoa đem ngươi tức phụ nhi cầu dẫn đi rồi. Hừ, các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Mặc Cảnh Hoa cùng Lý Như Ý vỗ tay tay vội tách ra, đứng dậy chạy tới trong viện muốn che Du Chắc miệng. A Mặc đã trèo tường vào được, ánh mắt băng hàn nhìn Mặc Cảnh Hoa. Mặc Cảnh Hoa bị A Mặc xem đến ra đầu tê dại, bắt lấy Du Chắc cánh tay, ôm lấy một nghiêng đầu ngượng ngập nói, Du ca ca lại hồ áo, ta thích rõ ràng chỉ có ngươi. Du Chắc trên mặt biểu tình giống như bị sét đánh giống nhau, nay từ khi nào trở nên như vậy xảo trá a? Mạc Cảnh Hoa mới không phải xảo trá, hắn chỉ là cầu sinh dục quá mãnh liệt. Vì mạng chó, Tiết Tháo lại tính cái gì? Lý Như Ý là khỏe mắt khỏe miệng đều ở run rẩy, luận tàn nhẫn, này ngốc dưa tuyệt đối là đệ nhất. A Mặc quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý, ánh mắt tuy rằng không lạnh, cũng là làm người cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lý Như Ý chính là có điểm trột dạ nói, ta không tưởng thay đổi người, ta. Bọn họ lại lớn lên không ngươi đẹp, ta dùng đến thay đổi người sao? Du Chắc một tay che lại ngực, thế A Mặc phun ngụm máu, nữ nhân này quả thực vô tâm không phổi về đến nhà. A Mặc sớm thói quen Lý Như Ý này không thông suốt mơ hồ hình dáng, bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại bay lên trèo tường đi ra ngoài. Mặc Cảnh Hoa nháy mắt buông tay đẩy ra Du Trác, giống Du Trác là thứ đổ dơ gì giống nhau. Du Trác khí nghiến răng nghiến lợi, hai người kia đều là vô tâm không phổi, mới nên là sinh một đôi. Hảo, trở về tiếp tục rút thăm trúng thưởng hoạt động sự đi. Phía trước đều là cùng Du Đại Công Tử nói giỡn, đừng thật sự a. Lý Như Ý phất tay cười. Nàng vừa rồi chính là cùng Mạc Cảnh Hoa cùng nhau đậu Du Chắc chơi, nơi nào thật sẽ đem người ta hôn nhân nói dân à. Du Chắc đã không nghĩ phản ứng nữ nhân này, chỉ nghĩ nương tựa rời đi Lý Gia, rời đi Lê Hoa Thôn, chạy nhanh hồi Thanh Tuyển huyện đi, vĩnh viễn đều không cần tái kiến cái này rảo hoạt như hồ nữ nhân. Mạc Cảnh Hoa đi theo Lý Như Ý trở lại nhà chính, sau khi ngồi xuống Minh Tư khổ tưởng nói, rốt cuộc muốn bắt thứ gì hấp dẫn người, mới có thể đem người đều câu tiến đến hồ chấn đâu. Du Chắc ở Mạc Cảnh Hoa bên người ngồi xuống, quạt xếp nhẹ lay động, một chậu nước lạnh bát đi xuống nói các ngươi đều không thể xác định, Mạc Thúc Thúc có thể hay không đáp ứng các ngươi làm Lâm Hồ Trấn khai triển ăn một cái phố sự, liền ở chỗ này những việc này, không cảm thấy có điểm ngốc nết sao. Lý Như Ý nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa, hắn như vậy hứng thú bừng bừng, không phải thật sự có 10 phần nắm chắc sao. Mạc Cảnh Hoa vẻ mặt ngốc manh nói, cha ta vì cái gì không đáp ứng. Ta ở giúp hắn tưởng thăng quan ý kiến hay, hắn không nên thật cao hứng. Có ta như vậy quan tâm con hắn sao? Du Chắc không nói chuyện nhưng, Mạc Cảnh Hoa đối, hắn như vậy hiểu chuyện một hồi, Mạc Thúc Thúc đích xác có thể cao hứng điên lên rồi. Mạc Cảnh Hoa cùng Du Chắc ngày đó buổi chiều liền rời đi Lê Hoa Thôn, đi Lâm Hồ Trấn Thượng khách điếm ở một đêm, ngày kế liền khởi hành hồi Thanh Tuyên huyện. Đến nỗi mặt khác ba cái hồ bằng cầu hữu, sớm bảo bọn họ cấp quyến hết. Lý Như Ý ngày thứ hai ăn cơm sáng, liền cùng A Mạc cùng nhau tới Lâm Hồ Trấn. Liền này cũng không đuổi kịp vì Mạc Cảnh Hoa bọn họ đưa giáo. A Mặc nghĩ thầm không đuổi kịp vừa lúc, dù sao hắn cũng không nghĩ Như Ý cùng kia hai cái ăn chơi chắc táng công tử ở một khối. Lý Như Ý bọn họ đi vào phượng phủ, người gác cổng đều nhận thức bọn họ, thỉnh bọn họ đi vào, cũng phái người đi thông chi thiếu gia. Phượng ca đang ở vội vàng, liền làm người lãnh Lý Như Ý bọn họ đến một tòa trong viện tới. Lý Như Ý nhìn viện này rất không tồi, loại thật nhiều hoa mẫu đơn, lịch sự tao nhã không mất phú quý chi khí. Phượng ca ngồi ở thính đường đến Lê Hoa Thôn Thượng, hai chân ưu nhã giao điệp, tay phủng một con bạch ngọc tách trà có nắp, nhìn đứng ở trước mặt hắn một thân đẹp đẽ quý giá ăn mặc nữ tử. Lý Như Ý cùng A Mặc vào cửa sau, liền phát hiện trong phòng không khí, có như vậy điểm không quá thích hợp nhi. Tỷ tỷ tới, mời ngồi đi. Phượng ca đạm đạm cười, phân phó người phụng trà. Lý Như Ý cùng A Mặc ngồi ở tỷ nữ chuyển đến hai trương ghế thái sư, nhìn cùng Phượng ca đối diện một sở nhi, thật là ba ngày không thấy, đương lau mắt mà nhìn. Hiện giờ một sở nhi rút đi thiếu nữ thẹn thùng ngây ngô, ngược lại từ trong tới ngoài biến thành một cái kiểu nhu vũ mị phụ nhân. Đã từng một sở nhi trang điểm thuần tịnh thanh thuần, hiện giờ một sở nhi lại là hoa phục mỹ sức, hảo sinh phú quý khí phái. Phượng ca tư thái nhàn nhã mà ưu nhã cười, một sở nhi, gia đình giàu có quy củ ngươi là không nghiêm túc học sao. Thiếp thất như tỷ, ta là phượng phủ thiếu gia, ngươi thế nhưng dám can đảm vượt qua bổn phận, vì ta cái này chủ tử thân cận đi lên. Một sở nhi thập phần năng kham. Phượng ca thế nhưng muốn trước mặt ngoại nhân như thế nhục nhã với nàng. Mục sở nhi, ngươi thật cho rằng cha ta không ở nhà, ngươi là có thể ở phượng phủ đương ra làm chủ sao. Phượng ca câu môi ha hả cười, nhìn mục sở nhi lãnh phùng nói, đầy tớ ức hiếp chủ nhân, ngươi cũng biết phải bị tội gì. Mục sở nhi song quyền nắm chặt, lần rắc nhục nhã nói, Phượng ca, ta là phụ thân ngươi người, ngươi như thế đối ta, có hay không băn khoăn quá phụ thân ngươi thể diện. Phượng ca câu môi cười nhìn mục sở nhi. Chợt cầm trong tay bạch ngọc tách trà có nắp ném đi ra ngoài. Mục sở nhi sợ tới mức sau này một lui, lại cạch. Bạch ngọc ly quăng ngã toái ở nàng chân trước, bán ướt nàng mới làm áo váy. Phượng ca đứng dậy nhẹ đạn ống tay áo, câu môi cười lạnh nói, Mục sở nhi, ngươi tốt nhất cho ta nhớ rõ, ta lúc trước có thể làm ngươi vào cửa, hiện giờ liền cũng có thể đem ngươi đuổi ra đi đường chó nhà có tang. Không tin nói, ngài tẫn nhưng tiếp tục làm yêu thử xem. Mục sở nhi hai mắt giận hồng trừng mắt Phượng ca. Hắn thật sự thật quá đáng. Phượng ca nhìn về phía một bên hầu quản gia, câu môi nói, nhớ kỹ, quay đầu lại đem nơi này cho ta phòng, Mục Di Nương khi nào nghĩ lại biết sai rồi, khi nào lại thả hắn ra. Ở cấm đoán trong lúc, nàng phân lệ giảm phân nửa, nguyệt bạc khấu quang. Là, thiếu gia. Quản gia chính là hồi lâu không gặp thiếu gia phát hỏa tạp đồ vật, đây mới là thực sự có điểm bị dọa tới rồi. Phượng ca, ngươi không thể như vậy đối ta. Mục Sở Nhi thật sự có chút luống cuống, Phượng đi ra cửa nói sinh ý, còn không biết khi nào trở về. Mà những người này đều nghe Phượng ca, nàng nếu như bị nhốt lại, còn không biết sẽ như thế nào bị này đó hạ nhân xoa ma đâu. Không có gì là ta không thể làm, ở cái này Phượng trong phủ, ta mới là một không nhị chủ tử. Phượng ca không để ý đến khóc hoa lê dính hạt mưa Mục Sở Nhi, mỉm cười thỉnh Lý Như Ý bọn họ một đạo rời đi này tòa mẫu đơn huyền. Lý Như Ý thật sự có chút giật mình, Phượng ca tuổi, lại có như vậy quyết đoán cùng khí thế. Phượng ca, ngươi không thể quan ta mang thai. Mục Sở Nhi dãy rủa không khai hai cái cao lớn thô kệch ma ma kiềm chế, lại là khẩn trương sợ hãi buột miệng thốt ra như vậy một câu, xuất khẩu, nàng liền hối hận. Bởi vì, Lý Như Ý liền tại đây, nàng chính là cái nữ đại phu. Phượng ca quả nhiên dừng bước chân, ở đình viện chậm rãi quay lại thân nhìn Mục Sở Nhi, câu môi cười, mang thai à. Ha ha, chuyện tốt. Tỷ tỷ, phiền toái ngươi giúp nàng khám hạ mạch, quay đầu lại hảo khai điểm thuốc dưỡng thai. Mục Sở Nhi dãy rủa không nghĩ làm Lý Như Ý cho nàng xem mạch, nhưng thủ đoạn vẫn là bị Lý Như Ý một tay chế trụ. Lý Như Ý vì Mục Sở Nhi bắt mạch một phen, đối Phượng ca lắc lắc đầu, Mục Sở Nhi không có thân dụ. Phượng ca gom lại trên người áo lông trồn, nhìn Mục Sở Nhi cười, lần sau thực sự có hỉ, lại đến ta trước mặt dương ai. Trong bụng không hóa phía trước, ngươi vẫn là cho ta an phận thủ thường một ít, ta mới có thể lưu ngươi một cái mệnh nhi. Lý Như Ý trong lòng đều có điểm sợ Phượng ca. Đứa nhỏ này là làm việc thật tuyệt thật tàn nhẫn, một chút đều không giống cái nhà giàu thiếu gia, chỉ hiểu được ăn nhậu chơi bời, nuông chiều tùy hứng. A Mặc đi theo Lý Như Ý phía sau, lần đầu tiên nhìn đến Phượng ca đôi mắt khi, hắn liền biết Phượng bọn họ hai cha con thân phận không đơn giản. Mục Sở Nhi trơ mắt nhìn tam tiến sân môn từng đạo bị đóng cửa, nàng lại cái gì đều làm không được. Hai tử, nàng nhất định phải hoài thượng Phượng hài tử. Chờ nàng có hài tử, xem Phượng ca còn dám không dám ở nàng trước mặt như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Phượng ca ở hoa viên đình hóng gió đãi khách, trong viện hoa thắm liêu xanh, ngồi ở đình giữa hồ phẩm trà thưởng cảnh xuân, chính là có khác một phen hứng thú. Lý Như Ý cùng Phượng ca, bọn họ người một nhà tưởng hắn, không biết hắn khi nào phương tiện đi Lê Hoa thôn trụ chút thời gian. Ngày gần đây tới sợ là không được, ta nếu là rời đi Phượng phủ, Mục Sở Nhi kia con khỉ, chẳng phải là muốn xưng vương xưng bá. Phượng ca buông chung trà, tâm tình không tồi vê khối bánh đậu xanh cà lăm, hắn trong lòng kỳ thật cũng tưởng Lý Thúc Lan thẩm. Nhưng trong nhà có cái không an phận rào gia tinh, hắn làm sao có thể yên tâm rời đi đâu. Lý Như Ý cũng uống khẩu trà, nhìn về phía Phượng ca quan tâm hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào nghe? Là nàng cho ngươi tức phụ như sao? Phượng ca đem dư lại nửa khối điểm tâm để lên mâm biên, nhìn Lý Như Ý ủy khuất nói, tỷ tỷ, ta nhưng mới 12 tuổi, nàng liền tìm bà mối vì ta tìm kiếm chấn trên các gia tỷ, ngươi nàng có phải hay không thực quá mức? Lý Như Ý nghe vậy, cũng cảm thấy Mục Sở Nhi là xứng đáng. Ngươi một cái thiếp thất, an phận thủ thường quá ngươi nhật tử không phải hảo, lan lộn một cái 12 tuổi hài tử làm cái gì. Như vậy nóng vội tưởng đem Phượng ca đẩy ra đi, thật đúng là mẹ kế tâm. Tỷ tỷ, may mắn ta có dự kiến trước, này nếu là thật làm nàng Phượng ca đoan ly uống một ngụm trà, hắn quá may mắn hắn trà không thể sinh dục. Nếu thật làm Mục Sở Nhi hoài thượng hài tử, trong nhà này chỗ nào còn có hắn chỗ dung thân. Lý Như Ý muốn ôm Phượng ca an ủi hắn. Lại sợ A Mặc cái này lu dấm quay đầu lại đánh nghiêng. Tỷ tỷ, ta không có việc gì, cũng không sợ nàng làm yêu. Phượng ca giảo hoặc cười, hắn ước gì Mục Sở Nhi hồng hạnh xuất tường, làm nàng hắn cha biến lục vương bắt đầu. Kể từ đó, hắn cha cũng liền sẽ biết, chính hắn là có bao nhiêu mắt mù. Lý Như Ý cùng A Mặc liếc nhau, cuối cùng minh bạch Phượng ca vừa rồi nghe Mục Sở Nhi có thai, vì sao sẽ như vậy hưng phấn. Tháng 4 mùng 1, tiến vào tháng 4 sau, Lê Hoa thôn du khách càng là nối liền không dứt. Phiêu tuyết sơn thượng hoa lê bị xuân phong một thổi bay tán loạn như tuyết, đẹp như tiên cảnh. Đào tiên sơn thượng đào hoa cũng còn mở ra, thiển phấn đào hồng, thiên hình vạn trạng, có rất nhiều văn nhân tiến đến viết thơ vẽ tranh. Trong núi cũng không thiếu đô quên hoa cùng hoa lan, thậm chí thiết bị thạch hộp cũng nhiều, dãy núi trung điệp, du khách như rệt, nhà thám hiểm càng là kỳ nhiều. Lý Như Ý cùng phụ lão hương thân cùng nhau biên không ít dây thừng, chính là vì những người này chuẩn bị, tổng có thể ở nguy hiểm khi cứu bọn họ một mạng đi. Hôm nay tặng Lý Duy Khoan đi học, Lý Như Ý cùng A Mặc cũng liền quải đi trên núi nhìn một cái. Quả nhiên, phiêu tuyết sơn thượng hoa lê thực mỹ. Đây đều là ai loại A? Lớn như vậy một mảnh hoa lê lâm. Lý Như Ý chưa từng có gặp qua lớn như vậy phiến hoa lê lâm, mỗi lần tới đều phải thập phần cảm khái một phen. Như ý không biết sao. Nay Phiêu Tuyết Sơn vốn là một vị cao nhân cư trú nơi, hắn đi vào Thốc Cần Cư, là vì liêu một vị cô nương, đáng tiếc. Cả đời cũng chưa chờ đến. Lý Quý Văn hôm nay cũng đi theo bọn họ một đạo lên núi, cũng là sợ này đó du khách xảy ra chuyện. Trong núi tuy rằng ra cố vòng bảo hộ, nhưng lại vẫn là sợ dã thú sẽ chạy tới công kích tha. Cao nhân. Như thế nào cao nhân? Lý Như Ý giơ tay tiếp một mảnh bay xuống tuyết trắng hoa lê cánh, nàng giống như có thể tưởng tượng một bức hình ảnh, một vị tóc trắng xóa lao giả, tại đây hoa lê trong rừng đánh đàn chờ âu yếm cô nương, cuối cùng lại là cả đời tịch mịch cô độc, thương tiếc mà chết. Ngự thú cao nhân. A Mặc trả lời Lý Như Ý, từ hắn lần đầu tiên ở Phiêu Tuyết Sơn săn thú sau, hắn liền phát hiện, này Phiêu Tuyết Sơn thú đàn linh trí rất cao, ngược lại công kích tha hung tinh yếu kém. Từ đó về sau, hắn liền không ở săn thú, ngược lại giúp Lê Hoa thôn người, gia cố vòng bảo hộ cùng trận pháp, làm người cùng thú có thể hòa bình ở chung. Là, chính là một vị có thể thao túng chim bay cá nhảy cao nhân. Lý Quý Văn hơi kinh ngạc nhìn A Mặc, hắn tới Lê Hoa thôn nhưng không bao lâu, cư nhiên liền cái này truyền đều biết được. Kể từ đó, nhưng thật ra có vẻ như ý nha đầu thật sự quá mức với không hỏi thế sự. Ngự thú cao nhân. Lý Như Ý nhìn hoa lê chi đầu dừng lại một con sơn tước, nó thế nhưng nghiêng đầu xem một cái nàng, phành phạch cánh hướng nàng bay tới, dừng ở nàng trong lòng bàn tay. Chương 71 đầu đính canh 4. Sơn tước hàm một mảnh hoa lê cánh, nhảy nhót thuận theo Lý Như Ý cánh tay, nhảy đến nàng đầu vai, nghiêng đầu đem hoa lê cánh đưa cho nàng, cánh vẫn là mở ra một phiến, thập phần ngây thơ chất phác. Lý Như Ý hai ngón tay cầm quá kia phiến tuyết trắng hoa lê cánh, đối sơn tước chớp mắt cười, cảm ơn. Đi. Sơn tước kêu một tiếng, liền dương cánh bay đi. Bên cạnh có một người áo xanh nho nhã văn nhân, hắn cảm thấy Lý Như Ý cùng sơn tước hô động một màn rất tốt đẹp, liền chấp bút vẽ xuống dưới. Lê Hoa Thôn là chỗ sơn minh thủy tú hảo địa phương, hôm nay đi vào Phiêu Tuyết Sơn Thượng, hắn càng là kiến thức tới rồi người cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh. Sau khi trở về hắn tất nhiên muốn kêu gọi mọi người. Là một cái có tình yêu, cùng núi rừng chim bay cá nhảy hài hòa chung sống người. Lý Như Ý hôm nay xuyên một bộ nếu trúc sắc dao khâm thúc eo xuân sam, và áo cập đầu gối, phối hợp một cái màu trắng quần dài, búi tóc thượng hệ một cái nếu trúc sắc dây của tóc, mang nửa trong suốt màu trắng khăn che mặt, đứng ở một cây hoa lê hạ, cùng sơn tức hố động nghịch ngợm bộ dáng, thập phần linh động đáng yêu. Cô nương, tặng cho ngươi, các ngươi Lê Hoa thôn thật sự thực mỹ. Áo xanh nam tử ước chừng 24-25 tuổi. Lớn lên là Tuấn Nha Ôn Nhu, cực thủ lễ nghĩa đưa cho Lý Như Ý này bức họa, liền chắp tay thi lễ rời đi. A Mặc lúc này nhưng thật ra không ghen, đại khái là bởi vì người này thập phần quân tử đi. Lý Như Ý cầm họa nhìn kỹ xem, thật sự thập phần linh động, có loại trong núi nhân ra mộc mạc tự nhiên, rồi lại có một loại nhiên linh động chi mỹ. Cảnh sát cùng nhân vật đều là thực tốt tuyên truyền, nếu là nhiều họa mấy bức họa đi tuyên truyền, kia nhất định sẽ đưa tới càng nhiều người tới Lê Hoa thôn đi. Hoa lê sắc bạch khó vẽ trong tranh. Nhưng người này cố tình làm hoa lê vẽ trong tranh, thật sự hảo mỹ. Tên kia văn nhân đã rời đi, hắn đi vào thốc một du, linh cảm xuất hiện, tâm thái được đến thăng hoa. Đối với năm nay kỳ thi mùa thu khảo cử, hắn tựa hồ cũng không hề khẩn trương, ngược lại là bình thường tâm. Lý Như Ý lại đi tìm người kia, đã tìm không thấy. Nơi này có lạc khoản. A Mặc không biết đi khi nào lại đây, chỉ vào họa đuôi chỗ ký tên, viết thời đại ngày cùng vẽ tranh giả tên Húy, Bạch Cẩn. Lý Như Ý nhìn này bức họa, đồng nhiên xoay người đi qua đi, hướng một người văn nhân mượn bút mực, tại đây bức họa bên để một đầu, tuyết phấn hoa, vũ hoa lê, không còn nhìn thấy yên thôn 4 năm ra. Mật sái kham tranh vẽ, xem rừng thưa táo văn quả. Sậy thấp thoáng thanh giang hạ, nghiêng lãm cầu cá xa. Tuy rằng quan hán khanh này đầu đại đức ca đông cảnh viết chính là đông cảnh mà phi cảnh xuân, lại thập phần phù hợp này bức họa ý cảnh. Tự nhiên cùng người, tiên cảnh cùng nông nữ. Cấu thành một bức trong núi siêu phàm thoát tục lại cực có pháo hoa hơi thở một bức hình ảnh. Hảo tử A. Mượn Lý Như Ý bút mực văn nhân công tử, nhìn lên Lý Như Ý này tay tử, đó là kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lê Hoa thôn thật là địa linh nhân kiệt, liền một nữ tử, cũng có thể viết như vậy một chiêu rất hay hảo tử A. Đây là tàn khúc, không phải từ Nga. Lý Như Ý bút tích còn cấp đối phương, nói thanh tạ, liền cầm họa đi rồi. Tàn khúc. Này thương ngốc tử ngây ngốc. Chờ Lý Như Ý bọn họ đều xuống núi, hắn mới phản ứng lại đây muốn đi truy người hỏi rõ ràng, lại đã không thấy này tung. Lý Quý Văn thấy này thư sinh ngây ngốc, liền đối với hắn cười, nàng là chúng ta Lê Hoa thôn nữ đại phu, họ Lý, bản lĩnh nhưng luôn luôn không. Đại phu, thư sinh càng giật mình, cái kia liều yếu đào tơ, viết một tay hảo tự, văn thải nổi bật cô nương, thế nhưng vẫn là cái đại phu. Kỳ thay, diệu thay, Này Lê Hoa thôn thật là cái kỳ diệu địa phương, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp lệnh người hướng tới. Tới nơi này văn nhân là vì sơn vì thủy, vì tìm kiếm một tia linh phúc. Đi vào nơi này cô nương, còn lại là thích nơi này phong cảnh như họa, người cùng động vật hài hòa. Nữ tử phần lớn thích đáng yêu manh sủng, nơi này chim chóc, liền thập phần sẽ đậu này đó cô nương cười. Lý Quý Văn là hôm nay mang đội người, lại là phiêu tuyết sơn thượng chim bay cá nhảy có linh tính, bọn họ cũng muốn phòng bị một chút, để ngừa vạn nhất xảy ra chuyện sao. Phía sau cũng có nhân vi này đó vui đùa ầm ĩ cô nương vẽ tranh, tuy rằng họa tự nhiên, nhưng lại tổng khuyết thiếu một chút cảnh sắc cùng nhân vật hài hòa. Đại khái là này đó cô nương ăn mặc quá đẹp đẽ quý giá, khuyết thiếu sơn dã cô nương trên người giản dị tự nhiên linh động cùng tự nhiên. Chúng ta đi trong thôn ăn cơm đi. Không chừng, cũng có thể tìm một chút linh cảm đâu. Một cái văn nhân đề nghị, nơi này thật sự là không thú vị. Cũng hảo, ta cũng muốn đi xem, thực dược cùng mẫu đơn hẳn là còn không có tạ đi. Một người văn nhân bắt đầu thu thập đồ vật bỏ vào thư soạn, phiêu tuyết sơn thượng cảnh xuân thập phần mỹ, vô luận là hoa lê lâm, vẫn là nơi xa ở mờ mịt mây mù chung như ẩn như hiện thanh sơn cùng thác nước, đều có thể ngòi bút vẽ trong tranh. Lý Quý Văn thấy sắc cũng không còn sớm, liền cười tiếp đón đại gia về đơn vị, bọn họ muốn xuống núi đi ăn cơm. Này đó du khách còn tính nghe lời, biết trong núi có dã thú, cũng không có nơi nơi chạy loạn. Bọn họ theo có vòng bảo hộ núi đá lũy cầu thang lộ xuống núi, dọc theo đường đi nhưng nhìn đến trong rừng trên cây đổi chiều các loại con khỉ, cùng với ở trong rừng kiếm ăn con hoáng, thỏ trắng, chim bay từ từ. Còn có người đem mang trái cây ném cho con khỉ ăn, từng con sóc tư lưu chạy xuống tới, đoạt một viên trái cây liền chạy, thập phần đáng yêu, dẫn tới một đám cô nương chấp khăn mà cười. Ngao! Một con hoa đốm hổ mở ra buồn máu mồm to một tiếng gầm rú, sân vắng tản bộ hành tẩu ở trong rừng cây. Con hoáng, con thỏ, con khỉ đều dọa chạy. A, nữ tử gan, đều bị này manh thú sợ tới mức không nhẹ. Không có việc gì không có việc gì, có phòng hộ lan, nó qua không tới, chúng ta mau xuống núi ăn cơm. Lý Quý Văn trấn an này đó du khách một phen, ám thư khẩu khí. May mắn như ý nghĩ ra làm phòng hộ lan ý kiến hay, bằng không, phiêu tuyết sơn lại Mỹ, cũng không có du khách dám lên sơn. Là sẽ không có việc gì, lão hổ sẽ không leo cây, này vòng bảo hộ cao một trượng, nó không có khả năng bỏ được với tới. Một cái văn nhược thư sinh nhưng thật ra chậm gì gì đủ bình tĩnh, còn cùng vài vị bạn bè chỉ vào lão hổ vai hùng, tham thảo một chút quay đầu lại có thể nếm thử tranh vẽ mánh hổ xuống núi đồ đâu. Lý Quý Văn cũng là phục những người trẻ tuổi này, thật là khó được thấy văn nhược thư sinh, cũng có lớn mật chỉ vào mánh hổ soi mói. Phòng hộ lan là đầu gỗ, cái bệ là cục đá tới xi măng, một cây cột cố định thực vững chắc, khe hở chỉ khoan ba tấc, ném cái đại điểm trái cây còn không thể nào vào được, càng không cần này đó mánh thu xông vào đường đi tới. Trần nhà cũng là mã hóa chế tác, loại thật nhiều tường vi hoa cùng dây nho, hiện giờ tường vi hoa khai vừa lúc, mùa hạ cũng sẽ có thể ăn thượng quả nho, chính là thiết kế thập phần xảo diệu. Lý Quý Văn mang đội hạ sơn, đằng trước dẫn đường, cả trai lẫn gái bung dù kết bạn mà đi, đối khói bếp lượn lờ Lê Hoa thôn chỉ trỏ trỏ cười. Nơi này thật sự hảo mỹ. Non xanh nước biếc, khói bếp lượn lờ. Một vị che mặt xa áo vàng cô nương, cùng bên người tỉ muội tay khoác tay, đi ở dương liếu là lướt bờ sông, xuân phong quất vào mặt, làm người đốn giác thần thanh khí sảng. Mọi người đều đuổi kịp, đừng cùng ném a. Lý Quý Văn dọc theo đường đi vừa ngẫu nhiên một đều, liền sợ bọn họ có người sẽ tụt lại phía sau. Đại gia đi theo đằng trước màu xanh lục cờ xí đi, thượng cửa thôn cầu hình vòm, dưới cầu bích thủy doanh doanh, ngẫu nhiên có bẻ trúc hành quá. Thủy thượng hành thuyền, người ở hòa chung. Một vị cô nương tiểu tiếu cười, lôi kéo nàng một chúng tỉ muội chạy xuống tiểu đi, lưu lại chung bạc thanh thúy tiếng cười, dẫn một chúng tuổi trẻ tốt đều tim đập ra tốc, gương mặt từng đỏ. Nam Diễm Quốc không giống Tây Hạ Quốc quá mức coi trọng nam nữ đại phòng, bọn họ nơi này cô nương cũng có thể ra cửa du ngoạn, chỉ cần có trong nhà huynh đệ hoặc là nam tính trưởng bối cùng đi là được. Lý Quý Văn đem bọn họ đưa vào trong thôn, liền làm cho bọn họ theo biển báo giao thông, từng người đi tìm ăn cơm địa phương đi. Hắn thật sự quá mệt mỏi, liền không đồng nhất mỗi người đưa bọn họ đi. Dù sao vào thôn liền không có việc gì, trong thôn có người qua lại tuần tra, biển báo giao thông cũng rất rõ ràng. Một chất biển báo giao thông thượng treo bố làm hoa đằng, rất có núi rừng dã thú nhà ý. Bọn họ những người này đều tản ra, trong thôn có 4-5 gia thổ quán cơm, nghe còn muốn tu sửa 2 nhà khách điếm, bọn họ về sau liền có thể ở nơi này, hảo hảo thể hội nông thôn dã ngoại, đêm hè côn trùng kêu vang lết kêu tốt đẹp sinh sống. Lý Như Ý ăn qua cơm trưa, liền đi tìm Vương Chính Một. Vương Chính Một cũng là cơm nước xong, liền tới rồi này tòa khách điếm giữa núi gần sông mà kiến. Phía sau có một tảng lớn đất trống không, kiến tạo 3 cái rào che viện. Kết mao trúc phố, hoa trúc lành lạnh. Bốn mùa phong cảnh, sơn minh thủy tú, thu hết trước mắt, đẹp không sao tả xiết. Lý Chính, nơi này kiến tạo thật tốt, liền ta đều tưởng chuyển nhà tới đây cư trú. Lý Như Ý đứng ở khách điếm ngoại, nhìn này tòa hai tầng ra khách điếm, hình bán nguyệt, lầu một dựa thủy có một tảng lớn sân phơi, vòng bảo hộ là mỹ nhân dựa thức, có thể dựa vào lan can nhìn về nơi xa hoặc túi đầu xem cá, cũng có thể chấp cây gậy trúc tại đây nhàn hạ thoải mái thả câu. Khách điếm đại môn ở phía bắc, cũng chính là ở một bên, nhất giản dị tự nhiên cách môn, mặt trên treo một khối khắc hoa một khung tấm biển, bên cạnh treo lá xanh bạch hoa hoa đằng làm trang trí. Phiêu Tuyết khách điếm, tên này đích xác so Hoa Lê khách điếm càng nhã một ít. Vương Chính vừa nhìn bốn cái đoan đoan chính chính chữ to màu đen, Như Ý này tay tự cũng viết xinh đẹp. Lý Chính, này ba cái sân khá vậy muốn mỗi ngày làm người quét tước, trong phòng hoa nhất định phải là thủy linh linh, giường la hán trên bàn trà bình hoa. Tính, vẫn là ta quay đầu lại hảo hảo dạy dạy hắn nhóm như thế nào cắm hoa đi. Lý Như Ý sở dĩ muốn cho bọn họ nhiều kiến tạo ba cái rào che viện, chính là bởi vì sợ gặp gỡ người một nhà tới đây du ngoạn thả lỏng, đến lúc đó tê ở khách điếm không thoải mái. Có tiền liền nhưng thuê hạ này ba tòa sân, hảo hảo thể nghiệm một phen nông gia nhạc sinh hoạt thú vị. Như Ý, ngươi thật là quá sẽ làm buôn bán. Vương Chính từ lúc tới không biết, trên núi Hòa Điền gian hai đầu bờ ruộng một ít hoa dại, di tài tới loại ở rào che viện thổ địa thượng, xứng với xanh mượt mặt cỏ, thế nhưng có thể đẹp. Đem nhà tranh đều phụ trợ ra một bức mỹ lệ bức họa của tròn. Lý Chính, chúng ta thôn nhân ái trồng cây, trên núi đại thụ trưởng thành, tự nhiên liền có thể lợi dụng một chút. Lý Như Ý nhìn ba tòa rào che viện, còn có này tòa hình bán nguyệt độc đáo khách điếm, toàn vì một chất sở kiến tạo, nên dùng cục đá, rắn chắc đồng thời, còn không ảnh hưởng giản dị mỹ lệ. Ít nhiều Lý Ngạn phụ tử, bọn họ năm nay chính là bên ngoài sinh ý một chút không tiếp, liền giúp chúng ta thôn làm này đó ra cụ. Vương Chính một cùng Lý Như Ý một đạo vào khách điếm tầng thứ nhất là đại đường, bãi bắt rắc bàn 10 trường, thang lầu ở bên trong, lại khoan lại đại, có cái thước đo cao phương đài, có thể dùng để biểu diễn một ít tiết mục. Lầu một phía nam có cái cửa nách, có thể đi thông phía nam phòng bếp ly khách điếm có 3 trượng xa, sẽ không làm khách nhân ngửi được khói dầu khí, hỏng rồi tâm tình. Vương Chính vùng Lý Như Ý, từ bảo bình hình thức cửa nách đi ra ngoài, theo một cái nối thẳng hành lang, liền có thể nhìn đến tam gian đại phòng bếp, nồi và bếp liền lũy 3 cái, phòng bếp rộng mở sáng ngời lại sạch sẽ. Lý Như Ý điểm số lẻ, lại tùy Vương Chính một theo hành lang đi trở về đi, nhìn nhìn khách điếm lầu 1 cùng lầu 2 phòng. Lầu một bởi vì có thang lầu cùng cửa nách đại môn, bởi vậy chỉ có 4 gian phòng cho khách. Phòng cho khách là 2 gian thức, cho nên, minh xác, dưới lầu là 8 gian phòng không gian. Lầu 2 càng rộng mở, vô luận là gian đầu to rộng, vẫn là ánh sáng đều tốt hơn chút. Tuy rằng lầu 1 phòng cho khách cũng là trước sau có cửa sổ, lại không bằng lầu 2 cư cao nhìn xa tầm nhìn trống trải. Lầu 2 bởi vì thiếu đại đường, thang lầu, đại môn, đồ vật hai bên cấp có phòng cho khách 8 gian. Tổng cộng là 16 gian phòng cho khách, bên trong gia cụ bài trí, cũng là dựa theo ngươi an trí, ngươi tiến vào nhìn xem nhưng hảo. Vương Chính đẩy khai một gian phòng, thỉnh Lý Như Ý tiến vào. Phòng phía bắc là trương cái giá giường, đầu giường nhắm hướng đông, dựa tường lập một cái tủ quần áo, dựa cửa sổ an trí một trương phổ phổ thông thông giường la hán. Phía tây đôi bên cạnh có bồn giá, dựa tường là bàn trang điểm, bãi một phóng triển chi văn gương đồng. Phía nam điều trên bàn phóng tam bồn hoa, trên tường còn treo 4 bức họa. Đều là hoa mai, hình thái khác nhau, xứng lấy thơ tử. Lý Như Ý cảm thấy thực không tồi, phòng lấy các loại hoa cỏ vì đề, cũng là tốt nhất nhận, sẽ không đi nhầm phòng, bởi vì đều là độc nhất vô nhị. Tháng 4 sơ 8, lấy ý phát phát phát. Lê Hoa thôn đệ nhất ra khách điếm khai trương đại cát, mời tới trấn trên tiết thiện đức tiết trấn trưởng chủ trì cắt băng. Lý Như Ý là không muốn xem náo nhiệt, vẫn là ở xứng với tam đại dòng họ tộc trưởng, hơn nữa tiết trấn trưởng, 4 người cắt băng cũng đủ rồi. Bùm bùm. Bùm bùm. Pháo thanh chấn vang, toàn bộ thôn người đều tới xem Phiêu Tuyết khách điếm cắt băng nghi thức. Hảo A. Lê Hoa thôn có khách điếm, chúng ta cuối cùng không cần qua lại chạy. Một người cô nương cùng bên người nam tử cười, qua lại chấn trên cùng Lê Hoa thôn chạy, lại nhiệt, hảo không thoải mái A. Ngươi nha đầu này, nháo muốn tới Lâm Hồ chấn Lê Hoa thôn du ngoạn chính là ngươi, ngại mệt ngại khổ vẫn là ngươi, ai. Nương đối, ngươi thật là cái khó hầu hạ đại tỷ. Nam tử trong tay quạt xếp nhẹ lay động. Rất có phong lưu phóng khoáng thái độ. Ca, đừng nhiều lời, chạy nhanh đi cho ta đoạt cái sân, ta muốn trụ đi vào đường siêu phàm thoát tục tiên tử lạc. Cô nương cấp thúc dục lại đẩy nàng ca, chạy nhanh đi giao tiền cọc, chậm sân liền không có. Ngươi một người trụ cái gì sân? Trụ cái thượng phòng không phải hảo. Nam tử nhíu mày nói thầm một tiếng, vẫn là bất đắc dĩ đi rộng rãi hạ 10 lượng tiền đặt cọc, đem sân trước thuê xuống dưới lại. Bằng không, này điên nha đầu có thể nháo chết nàng, hắn nhưng chịu không nổi. Lý Như Ý ở lầu 2 một chỗ ven sông phòng đơn độc trên ban công ăn anh đào, nhìn dưới lầu bích thủy ảnh ngược thanh sơn, con cá nhàn nhã du kéo ở thanh triệt bích trong nước, nàng thở ra, hiện giờ Lê Hoa thôn cũng có khách điếm, thôn bên thấy được thực tế ích lợi, nghe Lý Chính, cũng bắt đầu làm nông gia nhạc. Đều là ngươi công lao. A Mặc nhìn nàng bóng dáng, trong lòng là thật bội phục nàng, nàng đem một cái không người chịu tới sân thôn, biến thành một cái đưa tới du khách vô số nhân gian tiên cảnh. Ta cũng là muốn cho chính mình trụ địa phương thoải mái một ít, có tiền kiếm lời, mọi người đều không nhàm chán, cũng liền không ai sinh sự từ việc không đâu, tổng cho ta thêm vô số phiền toái. Lý Như Ý có điểm mệt mỏi, cũng không ghé vào lan can thượng, mà là xoay người ngồi xuống, dựa vào lan can nhìn xa ăn anh đào, thật là thể sắc và tinh thần thoải mái hảo tự tại. A Mặc ở nàng đối diện ngồi xuống, nhìn nàng thích dí mỉm cười bộ dáng, dối tay vén lên nàng đấu lạp rũ xuống lụa trắng, trên mặt nàng vết sẹo đã biến mất, chính là còn không thể quá mức phơi nắng. Lý Như Ý là anh đào ăn nhiều, cánh môi thượng nhiễm hồng nhuận nhuận thực mê người. A Mặc tiếp cận nàng cũng không né, một viên anh đào tắt trong miệng tiếp tục ăn. Nhìn nàng hồng nhuận nhuận so anh đào còn dụ tha môi anh đào, A Mặc tới gần nàng, ở nàng thủy nhuận cánh môi thượng, chuồn chuồn lướt nước một chút, một xúc tức ly. Lý Như Ý lại là ở sừng suốt sau, đông nhiên cười, cầm viên anh đào cười hỏi, ngọt sao? Ân, ngọt. A Mặc nhìn nàng cười đến điểm mỹ bộ dáng, hàm đi rồi nàng chỉ gian một viên anh đào. Lý Như Ý chớp chớp mắt, nhìn A Mặc tựa điểm sơn mà ôn nhu con người, tự bàn chung cầm một viên anh đào, lại uy đến hắn bên miệng, nhìn hắn hàm ăn xong đi, nàng đống nhiên lại cười. A Mặc một tay đáp ở làn can thượng, dường như đem nàng nửa ôm vào trong lòng ngực giống nhau tư thế. Vương Chính một tranh thủ thời gian chạy đi lên tìm Lý Như Ý, đẩy cửa đi vào tới, liền nhìn đến này hai người cử chỉ thân mật ở. Hải! Thật là tội lỗi tội lỗi! Lý Như Ý quay đầu nhìn về phía lại đóng cửa thượng cửa phòng, cầm viên anh đào ăn xong, vẻ mặt đạm nhiên, chút nào không biết Vương Chính một vừa rồi bị bọn họ sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ. Như Ý A Mặc một tiếng thấp giọng nhẹ gọi tựa nỉ non, lại lần nữa hôn lên Lý Như Ý cánh ngôi. Lý Như Ý vẫn như cũ là vẻ mặt mờ mịt, không rõ A Mặc hôm nay làm sao vậy. Muốn ăn anh đào liền bái. Nàng lại không phải ăn mảnh người. Vương Chính nhất nhất khẩu khí chạy xuống lâu, hồi tưởng phía trước nhìn đến hình ảnh, hắn lại là dở khóc dở cười lắc lắc đầu, người trẻ tuổi, chính là ái hồ nháo. Ai hồ nháo? Lý Quý Văn bỗng nhiên xuất hiện, Vương Chính một bị hoảng sợ, hắn cũng bị hoảng sợ. Vương Chính một phách chụp ngực, bình phục hạ thình thịch nhảy tim đập, ta và ngươi, không có việc gì đừng đi tìm Như Ý, nàng. Nàng gần nhất quá mệt mỏi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lý cô nương, nàng ở đâu? Ta còn muốn gặp vị này kỳ nữ từ đâu? Tiết Thiện Đức đi tới, cười nhìn bọn họ hai người. Lý Quý Văn là không hiểu ra sao, còn ở cân nhắc Vương Chính Một vừa rồi những lời này đó đâu. Vương Chính Một có chút khó xử cười, chấn trưởng, Như Ý thật là quá mệt mỏi, bằng không. Lý Chính, ngươi vừa rồi tìm ta chuyện gì a? Lý Như Ý trong tay ôm một cái đựng đầy anh đào huyên ương chúc buồn, vừa ăn anh đào biên xuống lầu, một bên anh đào dần dần giảm bớt. Một bên anh đào hạch dần dần tích lũy. Vương Chính Nghiêm muốn mang Tiết Chấn Trưởng đi ăn cơm, nha đầu này liền như vậy xảo xuống lầu tới, này không phải nói rõ. Tiết Thiện Đức nhìn trang điểm thần thần bí bí Lý Như Ý, tiến lên cười ha hả thực từ thiện nói, vị này chính là Lý cô nương đi. Quả nhiên là Sơn Minh Thủy Tú cực kỳ người. Ách! Xin hỏi ngài là Lý Như Ý đêm không quen biết người này à, đồng nhiên đi lên liền phủng nàng một đốn, làm nàng cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Chương 72 Phiêu Tuyết Khách Điếm khai trương. Vương Chính vừa đi lại đây, có chút ưu hoán nhìn Lý Như Ý, vị này chính là Lâm Hồ Trấn Tiết Trấn Trưởng, Như Ý nha đầu. Lý Như Ý không rõ Vương Chính Một vì sao như thế đối nàng oán khí thâm hậu, nàng đem trong tay chúc buồn cấp đưa cho A Mặc, chắp tay thi lễ, dân nữ Lý Như Ý, gặp qua Tiết Trấn Trưởng. Lý cô nương mau miễn lễ. Tiết Thiện Đức rỗi tay hư đỡ Lý Như Ý một chút, nhìn nàng cười, Lý cô nương như thế tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thật là chúng ta Lâm Hồ Trấn phúc khí. Tiết Trấn Trưởng quá khen. Lý Như Ý bị vị này Tiết Chấn Trưởng khen một bụng nghi hoặc, nàng liền tính đem Lê Hoa thôn phát triển không tồi, cũng không đủ để làm một vị chấn trưởng đối nàng như thế khách khí lễ ngộ đi. Tiết Chấn Trưởng, chúng ta vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện đi. Vương Chính cười cho mời Tiết Thiện Đức ra khách điếm, đi dự lưu lại một chỗ rào che viện dùng cơm trưa. Tiết Thiện Đức thỉnh Lý Như Ý cùng A Mặc cùng nhau, hắn còn muốn biết vị cô nương này, rốt cuộc còn có bao nhiêu ý kiến hay đâu. Lý Quý Văn cùng Triệu gia tộc trưởng cũng một đường cùng đi. Lúc sau còn có bồi ăn bồi uống đâu. Khách điếm cũng ăn cơm, hôm nay ăn vệ cơm, đại gia tùy ý. Ca, cái này hảo thú vị, mau tới. Giúp ta cầm, ta muốn mỗi dạng đều lấy một chút, nếm thử cái kia ăn ngon. Hoa Văn Nhi lôi kéo nàng ca, hướng Trúc Phương bàn kẹp ăn ngon. Hoa Lâm một tay bưng chút bàn, bất đắc dĩ cười, ta Văn Nhi, ngươi ăn được nhiều như vậy sao? Ăn không hết, cho nên, ngươi không cần tuyển, chúng ta cùng nhau đem này đó ăn xong. Hoa Văn Nhi đặc biệt không nói lý quyết định hảo, nàng ca không có cự tuyệt cơ hội. Hoa Lâm bỗng nhiên có điểm hối hận bồi nha đầu này ra cửa, sớm biết rằng, hắn liền bồi cha đi đế đô, làm đệ tới bồi nhị muội. Tôn Diễn cũng ở bồi một nữ tử ăn vệ cơm, tuy rằng hắn cảm thấy như vậy dùng cơm thực không văn nhã, nơi này cũng quá ầm ĩ, nhưng ai làm vị này đại tỷ phi thích này đó đâu. Rào che viện. Tiết Thiện Đức sau khi ngồi xuống, nhìn thấy Lý Như Ý hái được đấu lạp lúc sau dung mạo, đó là đốn giác kinh diễm thở dài, Lý cô nương hảo tướng mạo, nếu không phải Lý cô nương sinh ra được một đôi mắt đen, Tiết Mô còn tưởng rằng Lý cô nương là vị thế gia thiên kim đâu. Phàm nam diễm quốc quý tộc huyết thống người, đều là mắt lam cực kỳ thuần khiết, như Lý Như Ý như vậy thủy linh mắt đen người, giống nhau đều là bình dân ba cánh, thả vẫn là cha mẹ toàn vì hai tộc người, mới có thể nhi nữ ánh mắt tùy mắt đen một phương. A Mặc cũng là mắt đen, hắn cũng lớn lên rất đẹp a. Lý Như Ý những lời này chỉ là thuận miệng một, cũng không có ý khác. Tiết Thiện Đức ánh mắt quả nhiên nhìn về phía Lý Như Ý bên người nam tử, thật là sinh một đôi tựa điểm sơn mắt phượng, thanh quý lạnh nhạt, cho người ta một loại thực không tầm thường chi phúc. Vương Chính luôn luôn Tiết Thiện Đức giới thiệu nói, đây là A Mặc, Như Ý vị hôn phu. Tiết Thiện Đức đối hắn A Mặc gật đầu đạm cười, này người trẻ tuổi, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. A Mặc gật đầu đáp lễ, người vẫn như cũ là lạnh như băng, trầm mặc không nói. Lý Như Ý nhìn về phía Tiết Thiện Đức nói thẳng hỏi, Tiết Trấn Trưởng sẽ biết ta nữ tử này, hay không đã là gặp qua Mạc Công Tử. Tiết Thiện Đức không dự đoán được vị này Lý cô nương như thế trắng ra, không khỏi cười, Lý cô nương thật là ngay thẳng. Là, Mạc Công Tử cùng Du Công Tử đi gặp qua ta, mà ta ở hôm qua, cũng đã nhận được lớn lao tha mệnh lệnh, làm ta hảo hảo phối hợp Lý cô nương phát triển ăn một cái phố, Lâm Hồ Trấn. Liên làm cái thứ nhất ăn một cái phố bắt đầu điểm. Du công tử cùng Mạc công tử đem ít ngày nữa liền tiến đến Hồ Trấn, lấy phụ tá Tiết Mô, giúp đỡ Lý cô nương thực hành phát triển kế hoạch. Lý Như Ý đều có chút giật mình, Mạc Cảnh Hoa đủ lợi hại a. Lúc này mới nhiều ít nhật tử, hắn liền không ngừng khuyên động hắn cha Mạc huyện lệnh, liền Du chắc cái kia huyện thành nhà giàu số một cha cũng khuyên động đầu tư nhập cổ. Bên ngoài bỗng nhiên la hét ầm ĩ lên, Lý Quý Văn cười một chút, đứng dậy nói câu xin lỗi không tiếp được, cũng liền đi ra ngoài nhìn một cái nhìn. Vương Chính Một cũng là lòng bàn tay đổ mồ hôi, hôm nay chính là phiêu tuyết khách điếm khai trương đại cắt nhật tử, Trấn Trưởng còn ở đâu? Như thế nào liền có người không hiểu chuyện? Đây là xảy ra chuyện gì? Bằng không chúng ta cũng đi nhìn một cái đi. Tiết Thiện Đức hiện giờ chính là có trọng trách trong người, Lê Hoa Thôn xảy ra chuyện, hắn như thế nào có thể ngồi bất động đâu? Ách, này, kia, vậy được rồi. Vương Chính Một quyển không nghĩ làm Tiết Thiện Đức đi xem một ít sốt ruột sự. Nhưng nếu Tiết Thiện Đức như thế nghiêm túc muốn làm tốt Mạc huyện lệnh công đạo sự, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu, bồi Tiết Thiện Đức đi ra cửa nhìn một cái xảy ra chuyện gì. Lý Như Ý cầm lấy đấu lạp mang lên, cùng A Mặc cùng nhau đi theo Tiết Thiện Đức ra cửa. Phiêu tuyết khách điếm đã là bị nháo đến gà bay chó sủa, nhị ca chỉ có thể thỉnh bọn họ ba vị trước đi ra ngoài, bằng không mặt khác khách nhân đều vô pháp nhi dùng cơm. Tôn Diễn thâm giác mất mặt, một tay đem càn quấy Lý Tú Hương đẩy đi ra ngoài. Lý Tú Hương lập tức quăng ngã cái hình chữ X, xoay người ngồi dậy, ngay tại chỗ la lối khóc lóc khóc lớn hô lớn, Tôn Diễn, ngươi cái này không biết xấu hổ đổ vật. Mệt ngươi vẫn là người đọc sách, cư nhiên vì phản cao chi, vu khống ta. Ta bất kính mẫu thân ngươi, hại ta thanh danh bị hao tổn, ta. Ô ô ô. Tôn Diễn sắc mặt đại biến, đối Lý Tú Hương lạnh lùng sắc bén nói, ngươi ở hồ áo cái gì? Ta hồ. Lý Tú Hương cũng không bụng mà khóc, bò dậy liền trên người thổ đều không trụ. Chỉ hướng Lý Như Ý đối Tôn Diễn, liền tính ta hổ, Lý Như Ý cũng hổ sao. Nếu không phải nàng đánh thức ta, ngươi khẳng định đứng núi này trông núi nọ phản cao chi nhi đi, ta. Ta còn không biết ngươi Tôn Diễn lại là như vậy cái hôn đàn đâu. Lý Như Ý. Tôn Diễn gầm lên giận dữ, chừng hướng Lý Như Ý nói, ta không nghĩ tới ngươi là loại này nữ nhân, rõ ràng đã có vị hôn phu, lại còn. Đủ rồi. Ta sớm cùng ngươi quá, ta căn bản không có khả năng coi trọng ngươi thô bỉ nữ nhân. Ngươi vì sao còn muốn bởi vì cầu mà không được, một lần lại một lần hủy ta thanh danh. Lý Như Ý này thay bay vạ gió gặp, cũng thật là tất cầu. A Mặc nhìn về phía lạnh lùng sắc bén, vô cùng đau đớn, cùng thật sự giống nhau Tôn Diễn, mở miệng đạm lánh một câu, ngươi cảm thấy, ngươi so được với ta sao? Cái gì? Chính khí nổi trận lôi đình Tôn Diễn, bị A Mặc này một câu cấp hỏi ngốc. A Mặc bước đi ra ngoài, duỗi tay một phen méo Tôn Diễn cổ áo, đem hắn để hai chân không chạm đất. Hắn túi đầu nhìn mặt nghẹn đỏ lên Tôn Diễn, biểu tình lạnh nhạt nói, so dung mạo, ta ném ngươi ngàn dặm ở ngoài. So thân cao, ta cao hơn ngươi một cái đầu. Luận võ công, ta 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, ngươi tay trói gà không chặt. Đến nỗi so Văn Hải. Như Ý nhắm mắt lại bịa chuyện một câu thơ, cũng mạnh hơn ngươi Minh Tư khổ tưởng nửa ngày làm thơ gấp trăm lần. Thử hỏi một câu, ngươi như vậy yếu đuối mong manh, vô đức vô tài, muốn mạo vô mạo lùng tảng, Như Ý là hai mắt đều hạ sao. Mới có ta này Minh Châu ở phía trước, còn có thể nhìn thượng ngươi này viên cá chết mục. Ngươi Tôn Diễn chưa bao giờ có bị người như vậy nhục nhã quá, cái này A Mặc hoàn toàn đem hắn Tôn Nghiêm đạp lên lòng bàn chân nghiền ma. A Mặc đem Tôn Diễn vững vàng thả lại mặt đất, thu hồi tay, không biết nơi nào biến ra một ly trà, ánh mắt lạnh băng nhìn Tôn Diễn, đem nước trà ngã vào trên tay rửa rửa tay. Ngươi, Tôn Diễn bị A Mặc như vậy lần nữa nhục nhã, vẫn là ở trước công chúng, một hơi không đi lên, liền bị khí hôn mê bất tỉnh. A Mặc vây vây trên tay nước trà, nhìn phía cùng Tôn Diễn thông đồng thiếu nữ, khỏe miệng gợi lên cười lạnh nói, cứ như vậy yếu đuối mong manh nam nhân, ngươi cũng lấy đảm đương bảo bối đoạt lại đi, cũng không sợ gả cho thủ sống quả. Nữ hải tử vốn là da mặt mỏng, A Mặc lời nói lại là như vậy trắng da chọc nhân tâm, nàng cũng là bị chọc tức hai mắt vừa lật ngất đi rồi. Tỷ, nha hoàn một phen đỡ lấy nhà nàng tỷ, nhìn phía cái này miệng độc có thể so hạc đỉnh hồng nam nhân, thật là đáng sợ. Lý Tú Hương ngồi dưới đất đều đã quên khóc thét, nhìn xoay người đi trở về đến Lý Như Ý bên người A Mặc. Nàng đông nhiên cảm thấy nàng không quen biết A Mặc. A Mặc không phải cái trầm mặc ít lời, trung thực, khổng võ hữu lực tên ngốc to con sao. Khi nào? Hắn mồm mép lợi hại như vậy. Lý Như Ý quay đầu nhìn bên người nam nhân, nàng cũng có chút tưởng hôn mê. Này vẫn là nhà nàng tên ngốc to con sao. Như thế nào xoay người hóa thành một cái siêu cấp độc miệng nam A? Nhìn một cái hắn một người ra ngựa, không cần tốn nhiều sức, liền đem nhân ra hai cái đều khí hôn mê. Này lực sát thương hoàn toàn là có thể dỗi biến Lê Hoa thôn vô địch thủ. Tiết Thiện Đức cảm thấy hắn ánh mắt không hảo, thật sự nhìn lầm cái này phía trước vẫn luôn trầm mặc ít lời người trẻ tuổi. Vương Chính Một cùng Lý Quý Văn đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn A Mặc, này thật sự thật là bọn họ biết sở thức A Mặc sao. Được rồi, đừng vây quanh, nên làm gì đi, đều xử nơi này làm cái gì. Chờ một trận gió thổi tới, đường xa điêu A. Lý Như Ý khoát tay, cũng mặc kệ người khác, xoay người đối Tiết Thiện Đức không người chào nói. Tiết Trấn Trưởng, thật sự ngượng ngùng, làm ngài chê cười. Ngài vẫn là trước dùng bữa đi, ta cùng A Mặc về trước ra, có việc ngài ăn xong lại đi. Cáo tử. Ai Tiết Thiện Đức còn cảm thấy này đối tình nhân rất thú vị, tưởng lưu bọn họ xuống dưới uống hai ly đâu. Lý Như Ý lôi kéo A Mặc tay vội vàng liền đi rồi, lại không đi, bọn họ liền phải thành bị người vây xem con khỉ. Về đến nhà, Lý Như Ý buông ra A Mặc tay, lấy rất đấu lạc, đi cối đá biên tiếp nước sơn tuyển rửa mặt, vỗ vỗ. Cuối cùng là thanh tỉnh một chút. Như Ý, ngươi, ta A Mặc giống cái làm sai sự hài tử giống nhau chân tay luôn cuống, đứng ở Lý Như Ý phía sau, cũng không dám tới gần. Đây là lại làm sao vậy? Bạch Trúc Lan ở trong phòng bếp nấu ăn mãng, cải trắng nhân, an tâm bỗng nhiên muốn ăn cải trắng nhân đồ ăn mãng. Lý Cát Tường cũng đem củi gỗ hướng lòng bếp hoàn toàn đẩy mạnh đi, đứng dậy chạy ra phòng bếp, đứng ở mái hiên hạ nhìn một bộ làm sai sự bộ dáng A Mặc, tò mò cười hỏi, tỷ phu. Ngươi lại như thế nào chọc đại tỷ sinh khí? Không phải là lại vứt cao cao đi. Bạch Trúc Lan nghe vậy nheo mắt, sẽ không A Mặc hắn. A Mặc quay đầu nhìn về phía hai mẹ con bọn họ nhì, lắc lắc đầu nhíu mày nói, không phải. Bạch Trúc Lan nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần A Mặc đừng lại dùng này nguy hiểm biện pháp cùng Như Ý đùa giỡn, nàng liền an tâm rồi. Dù sao hai khẩu sinh hoạt, không có khả năng không có cãi nhau thời điểm, nàng đương trường bối, cũng liền lười đến quản hai người bọn họ cãi nhau điểm này sự. Lý Cát Tường cũng hồi phòng bếp đi nhóm lửa, nàng tưởng cũng là, Mặc ca ca mới không có như vậy phì lá gan, dám trêu đại tỷ sinh khí đâu. Lý Như Ý tẩy hảo mặt, cũng đủ bình tĩnh, nàng mới xoay người sang chỗ khác, nhìn A Mặc cười, nhào qua đi ôm lấy A Mặc hôn một cái, ba. Ngươi quá lợi hại, ta về sau nhưng xem như có cái giúp ta xuất đầu, không bao giờ dùng ta chính mình đấu tranh anh dũng người. Ân ân, A Mặc ngươi thật tốt quá. A Mặc bị má nàng dán gương mặt cọ đôi mắt từng đỏ. Đôi tay vòng lấy nàng vòng eo, hôn nàng vành thai một chút. Lý Như Ý bị thân mặt đỏ lên, vội buông tay đẩy ra, lại bị một đôi bàn tay to ôm vòng lấy sau eo, nàng ngẩng đầu nhìn túi đầu cười xem nàng A Mặc, lại là cảm thấy này nam nhân quá đẹp. A Mặc nhìn giống như thanh thủy xuất phụ dung nàng, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, linh động thanh triệt thu thủy cắt đồng, hồng nhuận nhuận môi anh đào hàm răng khẽ cắn, làm hắn nhịn không được đương vung lên trộm ngọc trộm hương tạc nhi. Lý Cát Tường vẫn là nhịn không được bò trên cửa sổ ra bên ngoài xem, ai nha. Mắc cỡ trên người. Nha đầu chết tiệt kia, hảo hảo nhóm lửa. Bạch Trúc Lan giận chừng mắt nhìn nha đầu này liếc mắt một cái, liền không biết mọi việc nhiều lảng tránh chút sao. Lý Cát Tường ngồi ở ghế gấp thượng một tay tục lúa mạch nhóm lửa, một tay chống cằm mình tư khổ tưởng, hôm nay đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Đại tỷ như thế nào cao hứng đâu? A Mặc, về sau đâu? Có người muốn khẩu chiến, ngươi liền đi lên giống hôm nay giống nhau giận dỗi hắn, nàng. Nếu có người phải đối ta ngươi động thủ, ngươi liền cho ta tấu nhà, đã hiểu sao? Lý Như Ý bị A Mặc hôn, cũng liền mặt đỏ một chút, quay đầu lại vẫn là vô tâm không phổi không thông suốt. Ở nàng xem ra, vị hôn phu thê thân thiết thực bình thường, tựa như đói bụng muốn ăn cơm giống nhau, chỉ cần hợp khẩu vị, như thế nào ăn đều ráo. Dù sao nàng không chán ghét A Mặc thân cận, cùng hắn làm vợ chồng cũng không tồi. A Mặc lược có điểm thất vọng, Như Ý ở bất luận cái gì chỗ đều thông minh lanh lợi, thấy rõ. Chính là đối với tình yêu nam nữ, như thế nào đều không thông suốt. Chờ nàng tâm duyệt hắn, đem hắn trở thành người trong lòng, cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào. A Mặc, ta trở về phòng thay quần áo, ngươi chờ ta hạ A. Lý Như Ý trên người xiêm y dì ước, lúc này cũng có chút nhiệt. Nàng muốn đổi A Mặc phía trước cho nàng mua áo váy, là A Mặc giúp trong thôn thổ quán cơm cùng khách điếm điêu khắc kiếm tiền, mua một cái thực tiên áo váy cho nàng, nàng phi thường thích. A Mặc cũng giặt sạch tay cùng mặt, nhặt lên nàng treo ở lượng trên giá áo đấu lạc, bước đi hướng nhà chính đi đến, đi ngang qua phòng bếp cửa, cũng không mặt mũi ngẩng đầu. Lý Như Ý trở về phòng thay đổi một cái màu thủy lam là chủ điều, lụa trắng điểm xuyết tay áo rộng thúc eo áo váy, đuôi tóc thượng mang đóa màu làm châu hoa, giữa mày nhất điểm chu sa xách theo làn váy chạy ra tới. Nương, đại tỷ biết xú mỹ lạc. Lý Cát Tường nhóm lửa đều không an phận, từ phòng bếp mở ra cửa sổ nhìn đến, nàng tỷ hôm nay trang điểm hảo mỹ, giống tiên nữ hạ phàm giống nhau. Nàng hiện giờ trên mặt vết sẹo hảo, lại biến thành đã từng cái kia mỹ nhân Như Ý, muốn đánh giả một chút không cũng bình thường sao. Bạch Trúc Lan đến không cảm thấy đại nữ nhi ái mỹ có cái gì không tốt, một cái cô nương già, ái mỹ mới bình thường. Không yêu mỹ dông cái phá tử, mới không bình thường. Lý Cát Tường thành thành thật thật nhóm lửa, không hề hé răng. A Mặc tiến nhà chính bồi Lý An Tâm một lát lời nói, liền thấy Lý Như Ý giống chỉ hoa hồ điệp giống nhau chạy tiến vào. Cha, A Mặc, đẹp sao? Lý Như Ý trước kia tâm tình hảo liền ái đi mua sắm, hiện giờ không có như vậy nhiều tiền làm nàng tiêu xài, chỉ có thể ái mỹ một chút, đền bù nàng tâm linh hư không. Đẹp, nhà ta Như Ý vốn chính là cái đại mỹ nhân nhi. Lý An Tâm nhìn lại trở nên giống đóa hoa mẫu đơn dường như nữ nhi, trong lòng áy náy, cuối cùng là dần dần tiêu tán. A Mặc nhìn giống chín tiên nữ hạ phàm trần Lý Như Ý, nàng thật sự thực mỹ, mỹ linh động thanh thấu, sạch sẽ giống trong núi dính thanh lộ một gốc cây không cốc gu lan. Đến lại quá một đoạn nhật tử, ta liền không cần ra cửa mang đấu lạp. Lý Như Ý giơ tay vuốt nàng chân mềm như lột xác trứng gà dường như gương mặt, cái này tuổi thiếu nữ, thật là da thịt thắng tuyết, trong trắng lộ hồng, tái quá đảo lý mùi thơm đâu. Lý An Tâm nhìn như hoa như ngọc nữ nhi, lại nhìn xem bên người anh khí tuấn mỹ con rể, thật là hảo một đôi bích nhân. Lý Cát Tường thiêu hảo phát hỏa, giặt sạch mặt chạy vào, vây quanh nàng mỹ lệ đại tỷ dạo qua một vòng lại một vòng, đôi tay phủng mặt say mê nói, nhà ta tỷ tỷ thật là quá mỹ. Ta nếu là cái nam nhân, ta cũng tưởng đem ngươi cưới về nhà ẩn nấp rồi. Lý Như Ý sao lại sợ nha đầu này đùa giỡn? Lập tức liền không lưng rỗi tay nắm nàng cằm, câu môi cười, nhà ta muội mới thật là cái mỹ nhân nhi, liền không biết này viên thủy linh cải trắng, cuối cùng sẽ bị kia đầu heo cấp cùng đâu. Ác Lý Cát Tường một trận ác hàn. Một phen đẩy ra nàng tỷ nhỏ dài tay ngọc, lui ra phía sau ba bước, quay đầu nhìn về phía A Mặc cười, tỷ phu, tỷ nàng mắng ngươi là heo Nga. A Mặc đối Lý Cát Tường châm ngòi có mắt không tròng, ngược lại nhìn về phía Lý Như Ý nghiêm túc hỏi, ta là cái gì heo đâu? Hắc heo. Lý Như Ý cũng là trả lời lưu loát, song bọn họ liền đều cười. Lý An Tâm vị này loại bạch tài lao phụ thân cười đến vui vẻ nhất, chỉ cần là đầu hào heo, nhà hắn cải trắng đưa cho đối phương cũng có thể. Một đám cười cái gì đâu? Cũng không đi phòng bếp đoan cơm. Bạch Trúc Lan đem ra nồi đồ ăn mãng cắt thành đoạn, dùng hàng tre trúc bánh bao sọt đoan tiến nhà chính, trừng mắt nhìn bọn họ một đám liếc mắt một cái, quăng cười sẽ không ăn cơm. Lý Như Ý cùng Lý Cát Tường phun ra hạ đầu lưỡi, liền tỉ hai một đạo ra cửa ra đoan cơm. Như Ý, ngươi đừng đi, trở về. Bạch Trúc Lan nhìn lên Lý Như Ý xuyên này váy, này có thể tiến phòng bếp sao? Lý Như Ý cúi đầu nhìn về phía váy, hảo đi. Như vậy thiển sắc váy tiến tranh phòng bếp. Quay đầu lại có thể tẩy được tay. Ta đi đoan cơm, ngươi đẩy cha đi ăn cơm đi. A Mặc đi qua đi, giơ tay quát Lý Như Ý mũi một chút, cười liền đi ra cửa. Lý Như Ý giơ tay sờ hạ chóp mũi cười, chạy tới đẩy nàng cha đi ăn cơm lạc. Tiết Thiện Đức cùng Vương Chính một bọn họ một đốn rượu đủ cơm no sau, liền đi bộ tới Lý Như Ý nhà bọn họ. Mà bọn họ người một nhà, cũng liền ăn đồ ăn mãng cùng mặt bánh canh. Chờ cho môn, Bạch Trúc Lan đều đem nổi chén xoát hảo, xách theo nước gạo đi huy heo. Lý Cát Tường ngồi ở nhà chính tây gian bàn ăn biên trên ghế, một tay chấp bút, một tay bùm bùm bắt bàn tính hạt châu. Lý Như Ý đi ra cửa đón Tiết Thiện Đức bọn họ tiến sân, A Mặc đi phòng bếp pha trà. Nhà các ngươi thật không sai, này giàn nho quá 2 năm, tất nhiên quả lớn chống chất. Tiết Thiện Đức trước kia cũng là người nhà quê, nhà hắn đã từng cũng loại quá một cây cây nho, thật là bỏ mãn đỉnh viện, đắp thành một cái giàn nho. Cha, Tiết Trấn Trưởng cùng Vương Lý Trinh tới. Lý Như Ý đem người mời vào nhà chính, nàng phụ thân đang ngồi ở trên xe lăn uống trà. Lý An Tâm vừa nghe Trấn Trưởng tới nhà bọn họ, hắn có chút chân tay luống cuống xin lỗi cười, ngượng ngùng, ta này chân. Như Ý, mau mời khách nhân ngồi. Ai? Lý Như Ý cười ứng một tiếng, liền thỉnh Tiết Trấn Trưởng bọn họ nhập tòa. Tiết Thiện Đức sau khi ngồi xuống, nhìn đến một cái cô nương ở vùi đầu bùn bùn gậy bàn tính, liền có chút ngạc nhiên hỏi, vị này chính là... Chương 73 trả thù người nhất tuyệt biện pháp. Lý Như Ý dọn lạo tử cùng A Mặc ngồi xuống, thấy Tiết Thiện Đức nhìn về phía Lý Cát Tường, nàng liền cười, đây là ta muội muội, Têu Cát Tường, chính học gậy bàn tính đâu. Tiết Thiện Đức nhìn cô nương này bóng dáng điểm số lẻ, quay đầu đối Lý An Tâm cười, Lý lao đệ ngươi thật là hảo phúc khi a. Đại nữ nhi như vậy có khả năng, nữ nhi cũng ham học như vậy, càng có cái không tầm thường con rể. Tiết Trấn Trưởng ngài quá khen, đều là bọn nhỏ nghe lời, ta nhưng không dạy qua bọn họ cái gì. Lý An Tâm vẫn là có chút khẩn trương phóng không khai, rốt cuộc hắn chỉ là cái trung thực nông phu, chỗ nào nghĩ tới chính mình còn có thể cùng Trấn Trưởng ngồi cùng nhau uống trà trò cười a. A Mặc dùng chính là một bộ bí sắc sứ trà cụ, là dùng để đại khách dùng. Bọn họ ngày thường dùng chính là trúc ly, uống trà đều có một cổ nhàn nhạt trúc hương. Tiết Thiện Đức cùng Lý An Tâm hàn huyên vài câu, cũng liền đi vào chính đề, cùng Lý Như Ý khởi ăn một cái phố sự. Lý Như Ý làm A Mặc đẩy nàng cha đi ra ngoài tản bộ, nàng biết nàng cha mẹ đều không thích thấy này đó đại nhân vật, sẽ làm bọn họ cả người không được tự nhiên. Lý An Tâm cười thanh xin lỗi không tiếp được, cũng liền từ A Mặc đẩy hắn đi ra cửa. Bạch Trúc Lan cũng từ phòng bếp đi ra, hái được tập dề, tiếp nhận giúp Lý An Tâm đẩy xe lăn việc, làm A Mặc chạy nhanh trở về bồi Như Ý đi. Bọn họ nữ nhi lại lợi hại có thể một mình đảm đương một phía, bọn họ cũng lo lắng sẽ có người khi dễ bọn họ nữ nhi. A Mặc đưa bọn họ ra đại môn, lúc này mới trở về vào nhà chính. Lý Cát Tường còn ở gậy bàn tính tính sổ, sổ sách là nàng đại tỷ viết, chính là vì rèn luyện nàng số học. Lý Như Ý cùng Tiết Thiện Đức muốn thế nào một cái tốt mở đầu, Lâm Hồ Trấn nhân ven sông nói mà kiến, cho nên Lâm Hồ Trấn ăn một cái phố, phải ở bờ sông một cái trên đường, như thế vô cùng náo nhiệt mới có thể hấp dẫn từ Nam Chí Bắc khách nhân. Bao gồm tiệm cơm tự lầu, đều đến làm thành đặc sắc, quá vãng thương lữ đỉnh thuyền cập bờ, mới có thể lên bờ nhấm nháp mỹ thực, quay đầu lại đi ngang qua dạo ngang qua các nơi, mới có thể vì bọn họ làm tuyên truyền. Mà bọn họ hiện giờ cần phải làm là tuyên truyền quyển sách, cái này Lý Như Ý có cái chủ ý. Là phía trước cái kia văn nhân cho nàng linh cảm, làm Lê Hoa Thôn xinh đẹp cô nương cùng tốt vẽ trong tranh, tới cá nhân cùng tự nhiên, hài hòa cộng sinh. Trừ bỏ quyển sách, đương nhiên còn có tuyên truyền poster. Sau đó chính là tuyển Mỹ đại tái, cái này có thể đẩy sau thật giáo. Đến lúc đó sẽ từ thôn đến trấn, từ trấn đến huyện sánh bằng, người đẹp nhất liền có thể vẽ trong tranh trở thành quạt tròn mỹ nhân. Đến lúc đó, Thanh Tuyền huyện chính là sơn mỹ thủy mỹ nhân càng mỹ, hơn nữa mỹ thực cùng nhân văn tự nhiên sẽ lệnh các ngành các nghề, dần dần thúc đẩy thương nghiệp, hình thành một cái thương lữ lui tới bình phàm phú thạc nơi. Thương nhân tuy rằng từ xưa địa vị thấp kém, nhưng một chỗ muốn phồn thịnh lên, vẫn như cũ là đến dựa thương nghiệp phát triển. Tiết Thiện Đức nghe Lý Như Ý một phen lời nói, thật sự được lợi rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy nàng này thập phần không tầm thường, không chừng, nàng thật sự đã từng là cái gì gia đình giàu có nữ nhi. Như vậy kinh thương chi đạo cùng linh hoạt đầu óc, hiểu biết rộng, nhìn lên chính là thương nhân nhà nữ nhi. Bất quá, thương dung vị lại thấp, giống nhau cũng là sẽ không làm nữ nhi kinh thương. Vị này Lý cô nương như thế nào? Quá kỳ quái. Tiết Trấn Trưởng, chúng ta thả đến nơi đây, chờ quay đầu lại Mạc công tử cùng Du công tử tới, chúng ta lại tìm cái thanh tịnh địa phương. Ta hảo hảo đem kế hoạch tranh vẽ cho các ngươi xem, như vậy sẽ rõ ràng rất nhiều. Lý Như Ý nhìn sắc đã không còn sớm, Tiết Trấn Trưởng còn phải về Lâm Hồ Trấn, bọn họ nói, cũng liền đến nơi này là được. Tiết Thiện Đức cũng nhìn sắc không còn sớm, cũng chỉ có thể tiếc nuối, hôm nay chỉ có thể như vậy, ta liền trước cáo tử, ngày khác chúng ta lại nói chuyện. Vương Chính Một cùng Lý Quý Văn, cùng với Triệu Tộc Trưởng cũng đã đứng dậy cáo tử. Hôm nay nghe xong Lý Như Ý một phen lời nói, liền bọn họ cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Bọn họ cũng không biết trước kia trầm mặc ít lời, đại quyền lánh xa cách Lý Như Ý, cư nhiên không ngừng có diệu pháp làm Lê Hoa Thôn từng nhà phát đặt lên, còn có thể nghĩ ra giúp Lâm Hồ Trấn phát triển quy hoạch hoạn lộ thênh thang. Không chừng trong tương lai, Như Ý còn có thể làm cho cả Thanh Tuyền huyện, đều trở thành Nam Diễm Quốc làm người nói chuyện say xưa du ngoạn thắng địa đâu. Tiến đi Tiết Thiện Đức bọn họ bốn người, Lý Như Ý làm A Mặc đem nàng cha mẹ tìm trở về, nàng muốn nhìn nàng cha chân thế nào. Hiện giờ là tháng 4, nàng cha chân như thế nào cũng muốn tháng 5 có thể khỏi hẳn, trong lúc này phải chú ý một chút, sợ nàng cha sẽ có điều không khỏe. Bạch Trúc Lan đẩy Lý An Tâm không đi bao xa, liền đi bộ một vòng, cùng hàng xóm tán gẫu thôi. A Mặc thực mau tìm được rồi nhị lão, tự nhiên là lại làm hàng xóm trêu ghẹo một phen, hắn cái này con rể, hoàn toàn là có thể đỉnh một cái hảo nhi tử. Còn đều Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm có phúc khí, vì nữ nhi tìm như vậy cái hảo con rể. Bạch Trúc Lan cũng tự hào nàng có như vậy cái hảo con rể, cùng đại gia lại cười vài câu, cũng liền về nhà đi. A Mặc đem người đưa về nhà, cũng liền căng bẹ Trúc đi tiếp Lý Duy Khoan hạ học. Lý Như Ý ở nhà vì Lý An Tâm kiểm tra một chút chân, hỏi hắn có hay không nơi nào không thoải mái. Không có như thế nào không thoải mái, chính là dần dần nhiệt, quay đầu lại khả năng có điểm che đến không thoải mái đi. Lý An Tâm cúi đầu nhìn trên đùi vắng kẹp, phía trước nữ nhi kiểm tra quá một lần, xương đùi chết chỗ còn không có khỏi hẳn, cho nên còn muốn tiếp tục cột lấy. Lý Như Ý làm Lý An Tâm nằm yên ở trên giường, chân hạ lót cái mềm mại gối đầu, lực độ mềm nhẹ cởi bỏ vắng kẹp, duỗi tay sờ một chút hắn xương đùi đoạn chỗ, quả nhiên còn không có trường hảo. Chỉ có thể lại cố định một ít nhật tử, dù sao, tháng 4 trung tuần, một chút muốn hủy đi vắng kẹp, bằng không này chân bộ cơ bắp đều phải héo rút. Dược vẫn là không được. Ngày mai muốn đi hỏi một chút Lâm lão đầu, hắn có phải hay không có tàng tư, còn có hảo thuốc mờ chế tác pháp không? Dù sao, cái kia lão đầu nhi, nhất định không phải người bình thường. Hát xì. Lâm đại phu đánh cái hát xì, tổng cảm thấy lại có người muốn tính kế hắn. A Mặc đi Hạnh Hoa thôn đảo Lý học đường tiếp Lý Duy Khoan, mọi người đều nhận thức hắn, nhưng không ai dám lên trước cùng hắn lời nói, thật sự là người này một thân lạnh nhạt ít khi nói cười, thoạt nhìn có điểm không tốt lắm tiếp cận. Thì phu. Lý Duy Khoan cong sọt ra tới, chạy như bay nhào tới. A Mặc mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một mặt cười nhạt, duỗi tay khom lưng đem Lý Duy Khoan ôm lên. Tỷ phu ngươi xem, đây là ta viết tự, lão sư cho ta bình ưu, còn khen ta viết tự đoan đoan chính chính, cái gì? Nga! Chữ giống như người. Lý Duy Khoan trong tay cầm một bức tự, vui vẻ đến không được, không còn có vừa tới học đường lúc ấy khóc nhẹ bộ dáng. A Mặc nhìn bức tranh chữ này, cũng chính là một đám chính tự, bất quá. Duy Khoan viết đích sắc không tồi. Tỷ phu, Bạch Một Phàm tổng khi dễ ta, còn nói cho đại gia ta là hắn biểu thúc, ta có cái gì đều phải trước phân cho hắn một phần nhi, buổi sáng tỷ tỷ cho ta chuẩn bị hộp cơm, đều bị hắn cho ta lộng rớt trên mặt đất, đồ ăn chiếu vào trên mặt đất, đều không thể ăn. Lý Duy Khoan ủy khuất đỏ hốc mắt, ôm hắn tỷ phu cổ cáo chẳng nói, còn có Lý Phú Quý, hắn cùng Bạch Một Phàm cùng nhau khi dễ ta, còn đánh ta đâu. A Mặc thấy Lý Duy Khoan vén tay háo lên, cánh tay thượng quả nhiên có ứ thanh. Hắn ôm hải tử, đi qua đi ngăn cản tiếp hải tử Bạch Vân Lâm cùng Lý An Dương. Lý An Dương vẫn luôn muốn tới tiếp Lý Phú Quý, đây là hắn lao nương phân phó, kỳ thật hắn trong lòng thượng không muốn tới đón Lý Phú Quý. Lý Phú Quý ở trấn trên tư thục đọc sách, liền nhân cùng người đánh nhau bị phu tử lui quà nhập học, đuổi ra tư thục. Liên bởi vì Lý Phú Quý ở học đường bá lăng sự bị trấn trên mấy nhà tư thục đều đã biết, ai cũng không chịu lại thu hắn nhập học, mới có thể đem hắn đưa đến ở nông thôn tư thục đọc sách. Rốt cuộc trấn trên cũng liền tam gia tư thủ, loại sự tình này ai còn sẽ không mau chóng biết được. Bạch Vân Lâm vừa thấy đến A Mặc, liền nghĩ đến nhà hắn cái kia ở nhà nổi điên muội muội. Lý Phú Quý cùng Bạch Một Phàm đều chút sợ A Mặc, Lý Phú Quý là thiếu chút nữa bị A Mặc tấu quá. Bạch Một Phàm còn lại là gặp qua A Mặc đi nhà hắn chảo người xấu, một quyền một dưới chân đi, cái kia người xấu đã bị A Mặc đánh đến hộp máu đến mà khởi không tới. Lý An Dương tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng cũng là xem đối người đối sự. Hắn nhìn Lý Duy Khoan nước mắt lưng tròng, liền xin lỗi nói, Khoan Nhi, ngũ thúc về nhà sẽ nói cho người nãi nãi. Hảo hảo quản giáo Phú Quý. Về sau, hắn nếu là lại khi dễ ngươi, ngươi nói cho ngũ thúc thế ngươi thu thập hắn, được không? Cảm ơn ngũ thúc. Lý Duy Khoan đối với vị này ngũ thúc cũng không chán ghét, hắn cũng còn nhớ rõ, ở nhà họ Lý, bọn họ người một nhà, cùng ngũ thúc người một nhà làm việc nhiều nhất. Lý Phú Quý trốn tránh Lý An Dương phía sau. Nghĩ về nhà muốn cùng mãi mãi cáo trạng, liền ngũ thúc cùng Lý Duy Khoan cùng nhau khi dễ hắn. Hừ. Bạch Vân Lâm ánh mắt lạnh băng nhìn A Mặc liếc mắt một cái, liền bế lên nhi tử chạy lấy người. A Mặc không có lại cả người, mà là ôm Lý Duy Khoan cũng đi hướng bến đỏ, mũi chân một chút lướt qua Bạch Vân Lâm đỉnh đầu, khinh phiêu phiêu dừng ở trên bệ trúc. Bạch Vân Lâm ở A Mặc lộ chiêu thức ấy, liền trong lòng có điểm thấp thỏm bất an. Cha, ngươi cũng phi A. Bạch Một Phàm chính là cái 6 tuổi hải tử. Hắn nơi nào hiểu A Mặc cùng hắn cha chênh lệch. A Mặc sẽ phi, hắn lao tử lại phi không đứng dậy. Nháo cái gì? Bạch Vân Lâm chụp nhi tử mông một chút, thượng bẹ trúc, đem hải tử hướng trên bẹ trúc ghế che thượng một phóng, liền cầm lấy trúc cao thừa bẹ trúc rời đi bờ sông biên. Bạch Một Phàm bẹp miệng muốn khóc, lại nhìn đến Lý Duy Khoan ngồi ở bẹ trúc ghế che thượng, trước mặt trên bàn bãi thủy linh linh hồng diễm diễm anh đào, còn có một mâm xinh đẹp điểm tâm, Lý Duy Khoan đang ở uống. Lý Duy Khoan uống lên khẩu ống trúc anh đào quả trà, An tỷ phu mang đến điểm tâm cùng anh đào, mỹ tư tư cười giống Bạch Một Phàm khoe ra. Hắn là đánh không lại Bạch Một Phàm, nhưng Bạch Một Phàm hủy được hắn hộp cơm, ở hắn tỷ phu trước mặt, còn có thể dám đến đoạt trước mặt hắn trên bàn bãi ăn ngon sao? Bạch Một Phàm thèm chảy dòng nước miếng, nhìn về phía hắn cha nếu máu nói, cha, ngươi tới đón ta, như thế nào không cho ta mang điểm ăn ngon a? Ăn cái gì ăn? Cùng ngươi đi học liền đủ không dễ dàng, nơi nào còn có tiền cho ngươi mua đồ ăn ngon? Bạch Vân Lâm thật là một bụng hỏa, chính mình ra chính là Lý Duy Khoan cứu ra, nhưng nhà bọn họ khen ngược, chịu giúp một cái thôn người làm giàu, chính là không chịu nhiều giúp đỡ nhà bọn họ một chút. Kỳ thật Lý Như Ý không cùng Bạch gia cùng nhà họ Lý so đo nhiều như vậy, nếu toàn bộ Lê Hoa thôn nàng đều chịu giúp, không đạo lý như vậy cố tình đi nhằm vào Bạch Lý hai nhà, cho người mượn cớ. Nhưng nhà họ Lý còn có Lý Quý Văn cái này tộc trưởng làm chủ, mang theo đại gia hảo hảo làm, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng kiếm được tiền. Nhưng Bạch gia là họ khác người, ở trong thôn liền bọn họ một nhà họ Bạch, bọn họ không muốn đầu tiền đi vào giúp thôn phát triển, đại gia kiếm tiền, tự nhiên cũng sẽ không phân cho bọn họ một phần. Hiện giờ, Bạch gia lại là cả ngày nháo đến gà bay chó sủa, nhật tử liền càng không dễ chịu lắm, cũng không trách Trăng Bạch Vân Lâm đối Lý Như Ý như thế oán hận. A Mặc vẫn luôn trầm mặc chống trúc cao hoa bẹ trúc, dọc theo đường đi đi tới, càng ngày càng nhiều người về nhà, cuối cùng, cũng chỉ dư lại Lê Hoa thôn mấy nhà bẹ trúc. Nhân gia vội vã về nhà, hoa đặc biệt mau, cũng đúng đến đằng trước, đem phía sau chậm gì gì Bạch Vân Lâm cùng A Mặc ném thật xa. Bạch Vân Lâm là làm việc sau liên tiếp nhi tử hạ học, tự nhiên là có chút mỏi mệt vô lực, nhưng A Mặc lại là cố ý chậm gì gì hoa bẹ trúc. Chờ đến mặt trời lặn tây sơn, tà dương như máu sái nhập bích trong nước, A Mặc đống nhiên trong tay trúc cao một hoa mặt nước, khơi mào một cổ sóng nước bắt hướng về phía Bạch Vân Lâm phụ tử hai người. A. Bạch Một Phàm thân mình một hoai, rớt xuống trong nước. Bẹ trúc phiên, Bạch Vân Lâm cũng rơi xuống trong sông, chìm vào đáy sông. A Mặc một tay nắm trúc cao như nước, một cổ nội lực tập kích hướng Bạch Vân Lâm bẹ trúc, cắt nát trên bẹ trúc dây thừng, bẹ trúc rơi rụng phiêu ở trên mặt nước. Thị phu, người tới. Lý Duy Khoan nhìn đến phía sau có người thừa bẹ trúc tới, giống như không phải bọn họ nơi này người, hẳn là ngoại lai du khách, xuyên khá tốt. A Mặc đem trúc cao giao cho Lý Duy Khoan, thả người nhảy xuống nước, đem Bạch Vân Lâm hai cha con cứu ra mặt nước, bay lên bọn họ bẹ trúc. Phía sau người vừa vặn nhìn đến một người tuổi trẻ người vào nước cứu người, sau đó, bị cứu người còn đẩy cái kia hảo tâm người trẻ tuổi, tựa hồ còn mắng khởi người tới. Ngươi trang cái gì hảo tâm, đem chúng ta lộng xuống nước, lại đến cứu chúng ta. Mèo khóc chuột giả từ bi sao. Bạch Vân Lâm cũng không đọc quá cái gì thư, lời nói đều vận dụng không lo. A Mặc một thân nước đấm, bọt nước lướt qua cương nghị anh tuấn khuôn mặt, hắn trầm mặc không nói, nhưng thật ra càng thêm có vẻ trung hậu người thành thật. Lý Duy Khoan non nớt thanh âm ủy khuất nói, đại biểu ca, rõ ràng là nhà ngươi bẻ trúc tan, tỷ phu hảo tâm liền các ngươi, ngươi sao lại có thể. Khu khu Bạch Một Phàm sạt thủy, khả nhân lại không có việc gì, vừa nghe Lý Duy Khoan lời này. Hắn lập tức ngồi ở trên bẹ trúc chỉ vào Lý Duy Khoan mắng to nói, ngươi cái hư bẹp con bê, rõ ràng chính là hắn đem chúng ta lộng trong nước, bẹ trúc nhất định cũng là hắn lộng hư. Du tha hai chương đã qua tới, có người ngồi xổm xuống, ở trong nước vớt cây gậy trúc, mặt trên dây thừng là đứt đoạn, không phải bị vũ khí sắc bén ngăn cách. Hai chương trên bẹ trúc người nhìn lên, đều là lắc lắc đầu, có người liền đối A Mặc nói, đại huynh đệ, có chút người nhưng sát không thể cứu, ngươi về sau nhưng đừng lạm hảo tâm cái gì đều cứu. Chính là, hảo tâm cứu người, còn bị váy đánh một bá ngoa thượng, đây đều là cái gì đen đuổi sự. Cũng có người những lời này, đối Bạch Vân Lâm thập phần khinh thường. Nghe hải tử đối hắn xưng hô là đại biểu ca, này còn thân thích một hồi đâu. Bị cứu không hướng nhúng tạ, còn không biết xấu hổ thượng ngoa người. Phi! Thứ gì a? Nhìn một cái, con của hắn là như thế nào mắng hắn biểu thúc, hư bẹp con bê. Đây là một cái vãn bối đối trưởng bối thái độ sao. A Mặc giơ tay sờ sờ Lý Duy Khoan đầu. Nhìn về phía Bạch Vân Lâm nhàn nhạt nói, chờ hồi thôn lại, trở lại trong thôn, chúng ta liền tách ra. Dứt lời, hắn liền duỗi tay lấy quá Lý Duy Khoan trong tay nắm trúc cao, chống bẹ trúc hướng Lê Hoa thôn vạch tới. Bạch Vân Lâm khí sắc mặt xanh mét, nhưng hắn cũng không dám nhiều cái gì. Bạch Một Phàm bị hắn cha trừng liếc mắt một cái, hắn cũng không dám hé răng, liền lấy đôi mắt hung hăng trừng mắt Lý Duy Khoan. Lý Duy Khoan mới không sợ Bạch Một Phàm, hắn hiện tại có tỷ phu ở, Bạch Vân Lâm có đánh không lại hắn tỷ phu. Hắn sợ bọn họ cái quỷ Nga. Lý Duy Khoan tiếp tục ăn trái cây uống nước trái cây, hắn đại tỷ quá, ăn nhiều trái cây, hắn về sau cũng có thể lớn lên bạch bạch nộn nộn giống Phượng ca ca giống nhau xinh đẹp. Bạch Một Phàm trước sau là cái hài tử, thấy Lý Duy Khoan trước mặt bãi như vậy thật tốt ăn, hắn thèm ăn đều lưu chảy nước dãi. Lý Duy Khoan trong mắt nhi vừa chuyển, nhìn về phía Bạch Một Phàm, người hướng ta xin lỗi, ta liền thỉnh ngươi ăn. Hảo a hảo a. Bạch Một Phàm vừa nghe đến Lý Duy Khoan nguyện ý thỉnh hắn ăn này đó thứ tốt, hắn lập tức cười câu, thực xin lỗi. Ân, ngươi đến đây đi. Lý Duy Khoan tuy rằng thực không nghĩ phân cho Bạch Một Phàm ăn, nhưng vì để cho người khác nhìn một cái hắn rộng lượng, hắn liền phân điểm ăn cấp Bạch Một Phàm, đỡ phải bị người hắn là hư hài tử. Bạch Một Phàm không địa phương ngồi, liền khoanh chân ngồi ở bệ trúc là thượng, dù sao quần đều đã ướt. Lý Duy Khoan thấy Bạch Một Phàm ăn điểm tâm ăn ngấu nghiến, sợ hắn nghẹn, cho hắn đổ ly nước trái cây, cho ngươi quả trà uống, về sau đừng lộng hư ta cơm trưa, đó là đại tỷ thực vất vả cho ta làm. Ân ân, hảo. Bạch Một Phàm có ăn có uống, liền cái gì đều đã quên. Một Phàm. Bạch Vân Lâm sắp tức chết rồi, cái này ngu xuẩn, rốt cuộc có biết hay không chính mình ở cái gì. Mọi người xem bọn họ phụ tử ánh mắt càng khinh thường, nguyên lai like cái này kêu Một Phàm hài tử, phía trước liền hủy quá người ta cơm chưa a. Người nọ ra phía trước không cứu bọn họ phụ tử đều là bọn họ xứng đáng, chính là nhân ra vẫn là cứu bọn họ phụ tử lại là như vậy lấy oán trả ơn, cũng thật là. Làm người mở rộng tầm mắt. Trên đời lại vẫn có như vậy người vô sỉ. Bích Thủy Thanh Sơn, một diệp bẹ trúc xuyên qua hẻm núi, thực mau liền về tới Lê Hoa Thôn. Mọi người đều ở Lê Hoa Thôn bến đò lên bờ, A Mặc cũng thật sự lên bờ liền ôm Lý Duy Khoan đi rồi. Bạch Một Phàm duỗi tay bắt lấy hắn cha ống tay áo làm nũng nói, cha, ôm một cái. Ôm cái gì ôm? Ngươi không chân dài sao? Đều bao lớn người, còn làm ôm. Không biết lao tử vừa đến vãn có bao nhiêu mệt sao? Bạch Vân Lâm mấy ngày nay đã mau mệt chết. Trong núi không cho săn thú, hắn chỉ có thể không dưới điền liền đi chấn trên bắt đầu làm việc, mệt đến sũ chết, còn không bằng trong thôn quét rác rưởi lão đầu nhi kiếm được nhiều. Ô ô ô, ôm một cái. Ô ô ô, ôm một cái. Bạch Một Phàm ở nhà chính là cái bị chiều hư hài tử, hắn thấy Lý Duy Khoan tỷ phu đều vẫn luôn ôm Lý Duy Khoan, hài tử đều là có đua đòi tâm, tự nhiên liền trong lòng không cân bằng, cũng muốn cho hắn cha ôm một cái hắn. Bạch Vân Lâm này dọc theo đường đi đã bực bội muốn chết. Nay xú tử còn ở trước công chúng khóc nháo la lối khóc lóc cho hắn mất mặt xấu hổ, hắn dưới sự giận dữ liền cởi ra giày đánh Bạch Một Phàm một đốn. Nếu không phải bởi vì này xú tử, hắn sẽ bị A Mặc như vậy lăn lộn đến trong nước đi, quay đầu lại ngược lại còn bị người mang cho cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm sao. Bạch Một Phàm vốn dĩ ngồi dưới đất rôi chân la lối khóc lóc khóc nháo, đồng nhiên bị hắn cha xách lên một cái cánh tay, đế giày giày vải đế đánh vào hắn trên ông, đau đến hắn hoa hoa kêu to, khóc càng thêm thế thảm. Lê Hoa Thôn người đều thói quen những việc này, dù sao nhà ai đều đánh hài tử, đều là nhà mình hài tử, cũng sẽ không hướng đã chết đánh. Chương 74 nói sinh ý bí quyết. Nhưng này đó du khách đều là trấn trên hoặc huyện thành người, bọn họ nơi nào gặp qua như vậy đánh hài tử a? Ai? Ngươi đừng đánh, hắn không còn sao. Không hiểu chuyện, ngươi dạy hắn hắn a. Đừng. Ai? Thật sự đừng lại đánh. Một người phu nhân nhìn không được, bọn họ cũng là mang theo nhi nữ tới chơi. Thấy này nam nhân xuống tay như vậy tàn nhẫn, nàng liền có điểm nhịn không được tưởng tiến lên khuyên can. Nàng phu quân một phen giữ nàng lại tay, việc này bọn họ quản không được, lộng không hảo nàng còn sẽ bị liên lụy bị đánh đâu. Vương Chính gần nhất, vội tiến lên ngăn trở Bạch Vân Lâm, không vui bất mãn nói, ngươi làm gì vậy? Cũng không sợ dọa đến nhân gia. Đi đi đi, ta đưa các ngươi về nhà đi. Bạch Vân Lâm lại có khí, cũng không dám đối Lý Chính làm cái gì cái gì. Đại gia cũng đều tan đi, chẳng qua kết bạn đi người. Vẫn là đối này có điều nghị luận. Lên bờ người, càng là bốn phía tuyên dương lên, phía trước cái kia ôm hải tử người trẻ tuổi thật tốt, cái kia đánh hải tử nam nhân lại là nhiều lấy oán trả ơn. Không có một bữa cơm công phu, Lê Hoa Thôn từ trên xuống dưới, vô luận là người ngoài, vẫn là buồn thôn người, liền lại đều biết Bạch người nhà, lại dám ra mất mặt xấu hổ sự tới. Lý Duy Khoan về đến nhà, cũng hắn đại tỷ phu cỡ nào lợi hại sự. Lý Như Ý làm Lý Cắt Tường mang Lý Duy Khoan đi rửa mặt. Nàng có chút lo lắng vào phòng bếp. Bạch Trúc Lan ở nấu cơm, A Mặc thành thành thật thật ở túi đầu nhóm lửa. Thấy nữ nhi đi vào tới, nàng cười nói, đừng hạt lo lắng, nương không có việc gì. So với nhà mẹ đẻ cháu trai, nương càng yêu thương vẫn là chính mình nhi tử. Hôm nay cũng liền A Mặc thế khoan nhi hết giận, bằng không cứ thế mãi đi xuống, nàng nhi tử còn không được bị người khi dễ chết ta. Lý Như Ý nhìn nàng vị này hiểu lý lẽ mẫu thân đại nhân, là nàng đã quên. Nàng mẫu thân là hạ nhất bên vực người mình người. A Mặc cũng là vẫn luôn có điểm lo lắng, mới không có đi tấu Bạch Vân Lâm, mà là chỉ trừng phạt Bạch Vân Lâm một chút mà thôi. Thị phu. Lý Duy Khoan rửa mặt xong liền chạy vào phòng bếp, Binh A Mặc trong lòng ngực, ngồi ở A Mặc trên đùi. A Mặc đối với cái này anh em vợ, luôn luôn là thập phần nuông chiều, rốt cuộc đứa nhỏ này phía trước ăn rất nhiều khổ, cũng là trong nhà nhất hải tử. Bạch Trúc Lan thấy bọn họ cậu như thế muốn hảo, không khỏi vui mừng cười. Thị phu, ngày mai cái ngươi có việc sao? Lý Duy Khoan sợ ngày mai Bạch Một Phàm sẽ trả thù hắn, hắn tưởng tỷ phu ngày mai bồi hắn, như vậy liền không có người khi dễ hắn. Ngu ngốc! Lý Cát Tường vẻ mặt ghét bỏ đi vào phòng bếp, ôm cánh tay đứng ở nàng đại tỷ bên cạnh, nhìn nhà nàng xuẩn đệ đệ, tỷ phu có thể bồi ngươi một ngày, còn có thể bồi ngươi cả đời không thành. Lý Duy Khoan khó hiểu quay đầu lại nói, vì cái gì tỷ phu không thể bồi ta cả đời? Lý Như Ý có loại dự cảm bất hảo, nàng hiện giờ thực sự có điểm sợ hãi Lý Cát Tường mở miệng. Lý Cát Tường đôi tay chống nạnh, trừng mắt nhà nàng xuẩn đệ đệ nói, ngươi vì cái gì không thể? Đương nhiên là tỷ phu cả đời là thuộc về tỷ tỷ. Mà ngươi cả đời, là thuộc về ngươi tức phụ nhi. Ngươi làm tỷ phu bồi ngươi cả đời, vậy ngươi tức phụ nhi cùng đại tỷ làm sao? Lý Như Ý giơ tay đỡ chán, nàng liền biết, nàng cái này muội muội là càng ngày càng bưu hãn. Lý Duy Khoan bị vòng hôn mê, cảm thấy nhị tỷ lời nói càng ngày càng giống trong thôn thần côn lão đầu nhi. Được rồi, chạy nhanh mang theo Khoan Nhi đi ra ngoài chơi, đừng ở chỗ này quấy rối. Bạch Trúc Lan phất tay vội vàng bọn họ tỷ đệ hai, thật là một đám đều không cho người bất lo. Lý Cát Tường lôi kéo đệ đệ tay ra phòng bếp, chạy tới nhà chính tìm nàng cha. Lý Như Ý ở đệ đệ muội muội đi rồi sau, mới nhìn xem hướng A Mặc trêu ghẹo nói, thật là không nhìn ra, ngươi đủ giả hoạt xảo trá a. Cái gì? A Mặc lại giả ngu lên, hắn biết Lý Như Ý không thích người quá thông minh. Lý Như Ý muốn chính là bình đạm bình phàm có chút việc làm tống cổ nhật tử, không cần đi cùng người lục đục với nhau sinh hoạt. Cho nên, nàng một chút đều không nghĩ tìm cái so nàng thông minh trợ phu. Bạch Trúc Lan thấy đại nữ nhi bỗng nhiên nhíu mày không cao hứng lên, nàng liền biểu tình nhàn nhạt nói, cha ngươi nhưng thật ra trung thực cả đời, không có ta, hắn sớm chịu khi dễ đã chết. Lý Như Ý nhìn phía nàng mẫu thân thở dài nói, nương, thông minh nam nhân nội tâm nhiều, chờ hắn một ngày kia tiền đồ, liền tính không thôi ta này người vợ Tào Khang, hắn nếu là tam thê tứ thiếp, ta ngăn được sao? Nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó cùng một cái cha nam đồng quy vu tận, rốt cuộc đời trước nàng nếm bách thảo chết liền đủ thảm. Đời này liền tính không thể sống thọ và chết tại nhà, cũng không nên cùng một cái cha nam đồng quy vu tận đi. Bạch Trúc Lan đối A Mặc bất đắc dĩ cười, nàng không nói chuyện nhưng, xem hắn như thế nào hống nha đầu này đi. A Mặc nhìn phía ôm cánh tay nhíu mày dâm bụt, nghĩ nghĩ, vẫn là không thể, mà là đối nàng, nếu tương lai ta sẽ phản bội ngươi, ngươi liền hưu ta, gả cái càng tốt nam nhân, làm tên hốn đảng kia ta hối hận cả đời đi. Lý Như Ý nghe xong A Mặc những lời này, cao ngạo nâng cằm nói, ngươi yên tâm. Chờ đã có kia một ngày, ta nhất định sẽ không lưu trữ ngươi. Rốt cuộc. Xuân hoa thu nguyệt, phong nguyệt vô biên, ngươi nếu vô tình ta liền hưu, quay đầu lại phương thảo mãn hạ, ai sợ ai à. Bạch Trúc Lan giơ tay cho nàng cái hốt một chút, ngươi nha đầu này lại hồ áo cái gì? Còn giống cái cô nương ra sao? Toàn bộ một nữ lưu manh. Lý Như Ý đau đến nhe răng trợn mắt, tức giận trừng mắt nhìn A Mặc liếc mắt một cái, liền dậm chân đi ra ngoài. Thật không biết, ai mới là thân, ai mới là sơ. Bạch Trúc Lan thấy nha đầu này đi rồi, mới đối A Mặc, ngươi đừng nghe nàng hạt, liền nàng như vậy tính tình, có mấy nam nhân chịu được nàng A. A Mặc không cảm thấy Như Ý tính tình nhiều không tốt, ngược lại cảm thấy Như Ý thẳng thắn thản nhiên, có chuyện liền, so với kia chút buồn không hề răng làm ngươi đoán tâm tư cô nương khá hơn nhiều. 3 ngày sau, Lý Như Ý cùng A Mặc đi trấn trên, gặp được hồi lâu không thấy Mạc Cảnh Hoa cùng Du Trác. Du Trác tính phong lưu, tuy rằng Lý Như Ý là cái làm hắn tránh chi như rắn giết nữ tử. Nhưng hắn thấy như vậy Mỹ Nhân Nhi, vẫn là quạt xếp nhẹ chuyển, rất là phong lưu cười, hồi lâu không thấy, Lý cô nương càng thêm là người so hoa kiểu. Lý Như Ý có đi mà không có lại quá thất lễ cười nói, nhiều ngày không thấy, Du đại công tử vẫn là tham hoa háo sắc không muốn sống, bội phục a. Du chắc cùng Lý Như Ý đánh với, này chiến lại bại. Quạt xếp mở ra nhẹ lay động nói, Lý cô nương, chúng ta cũng liền người sáng mắt không tiếng lóng, muốn ta Du ra ra tiền kiến tạo ăn một cái phố có thể. Chẳng qua. Ha ha, ta Du ra muốn năm thành, còn lại các ngươi muốn như thế nào phân, đó là các ngươi sự. Lý Như Ý nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó mà cười nói, Du công tử, ra tiền cũng không phải các ngươi Du ra một nhà, ngươi há mồm liền phải năm thành lợi nhuận, không khỏi cũng là lòng tham quá mức đi. Ta mặc kệ, tiền ta Du ra ra một nửa, phải cho chúng ta Du ra chia đôi chướng, như thế mới công đạo, không phải sao. Du chắc tuy rằng ngày thường không cái chính hình. Nhưng hắn dù sao cũng là xuất thân thương nhân nhà con trai độc nhất, sinh ra được là làm buôn bán gian thương liêu.